Chương 7111 ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một tay nâng bầu trời, ngăn trở đánh xuống Tam Thái Huyết Phủ, mà đổi thành một bàn tay chính là một quyền oanh thiên, đối cứng đạo tổ cửu đạo hỗn thiên thạch. Đúng vào lúc này, một mực trốn ở khai thạch thuẫn phía sau khai thạch tổ sư nhìn chuẩn cơ hội, nghe được xùy một tiếng vang lên, khai thạch tổ sư xem xét một cái lãnh không, một cái lãnh mâu liền trong nháy mắt phá không mà ra. Cái này một cái lãnh mâu phá không mà ra, thẳng đến Lý Thất Dạ yết hầu, một mâu sắc bén vô địch, đâm một cái mà đến, có thể phá thiên, tuyệt đối là cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Ngay tại khai thạch tổ sư một mâu phá không, đâm về Lý Thất Dạ yết hầu thời điểm, mà khai thạch tổ sư từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy, vẫn là núp ở khai thạch thuẫn phía sau, tựa như lúc nào cũng sẽ quay người mà chạy đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một tay nâng bầu trời, cản Tam Thái Huyết Phủ, một quyền oanh thiên, lay cửu đạo hỗn thiên ấn, mà đồng thời, phá thiên mâu thình lình đâm thẳng hướng về phía yết hầu. Sinh tử một đường phía dưới, Lý Thất Dạ phân thân thiếu phương pháp, ngay tại một sát na này ở giữa, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời đột nhiên ảm đạm, thời gian, không gian trong chớp mắt này vạn vẹo, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị đặt vào một lò bên trong, mặc kệ là cực tốc thời gian, hay là nhảy ra ngũ hành luân hồi, lại hoặc là vạn cổ không thể can thiệp nhân quả, liền ngay trong chớp mắt này, đang vạn vẹo bên trong, được thu vào một phương trong lò. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa cảm giác được thu vào trong lò thời điểm, lúc này mới phát hiện, trên bầu trời giáng xuống một cái bảo lô, cái này một cái bảo lô thẳng hàng mà xuống, không phải chấn sát Lý Thất Dạ, mà là trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới thu nhập trong lò đồng dạng, muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa. Vạn giới dung lô. Ở thời điểm này, theo hét dài một tiếng, toàn bộ thời không hòa tan, hết thảy tất cả đều trong chớp mắt này bị đặt vào trong đó. Theo, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, vô thượng nguyên tổ Tam Thái Huyết Phủ chém xuống, đạo tổ cửu đạo hỗn thiên ấn cũng chấn áp xuống, mà phá thiên mâu trong nháy mắt đâm trúng. Liền ngay trong chớp mắt này, bốn vị vô thượng cự đầu cường hoành vô địch một kích đều ở thời điểm này, đánh trúng Lý Thất Dạ, theo vạn giới dung lô cuốn một cái, bất luận là đại đạo, hay là thái sơ thụ, lại hoặc là vô tận thời không, đều trong nháy mắt bị cuốn vào tiến vào, đều trong chớp mắt này luyện hóa hết đây hết thảy. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, chỉ sợ tất cả bị cuốn vào trong đó thời gian, đại đạo, luận hồi, âm dương đều trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, đem hết thảy đều muốn quấy đến vỡ nát, đem hết thảy đều hòa tan thành chất lỏng. Tựa hồ, tại bốn vị vô thượng cự đầu tuyệt sát dưới một kích, Lý Thất Dạ là tai kiếp khó thoát, tất nhiên sẽ bị luyện thành chất lỏng. Dung luyện. Trong nháy mắt này, vạn giới dung lô đánh xuống thời điểm, chấp trưởng vạn giới dung lô vô thượng cự đầu thét dài một tiếng, vạn đạo chỉ quang hóa thành cường đại nhất vạn đạo chỉ hòa, trong nháy mắt vạn hỏa hợp nhất, trở thành nhất độc nhất vô nhị kỷ nguyên chỉ hòa, tại đốt cháy dung đốt đây hết thảy. Vạn giới đế tổ. Nhìn thấy cuối cùng này xuất thủ, trong nháy mắt tập sát Lý Thất Dạ vô thượng cự đầu, cho dù là chưa từng gặp qua, đều đã đoán được đây là ai. Diễn sinh chỉ chủ, khai thạch tổ sư, vô thượng nguyên tổ, đạo tổ bọn hắn đều đã nhao nhao hiện thân. Như vậy, vị này đột nhiên xuất hiện, chính là vạn giới đế tổ. Vạn giới đế tổ, một thân đế y, hắn là ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong, khí thế đủ nhất một vị. Hắn sừng sững trên hư không thời điểm, tựa hồ hắn chúa tể đây hết thảy, toàn bộ kỷ nguyên đều tại hắn chấp trưởng ở giữa. Tại hắn nhìn quanh thời điểm, thiên địa vạn giới đại đế tiên vương đều muốn thần phục với hắn trước mặt, đều muốn quỳ lạy dưới chân hắn, tựa hồ hắn mới là thiên địa vạn giới tất cả đại đế tiên vương chủ nhân, là hắn chấp trưởng lấy tất cả lớn thiên đế tiên vương sinh mệnh, là hắn chấp trưởng lấy thiên địa vạn giới pháp tắc, tất cả đại đế tiên vương, tất cả vạn giới sinh linh đều sẽ bị hắn sinh tử đoạt dư. Dạng này vô thượng cự đầu, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi run rẩy một chút, liền xem như đại đế tiên vương vừa nhìn thấy hắn, cũng đều cảm nhận được đại đạo của mình trong nháy mắt bị chấn áp. Mặc kệ cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, tại vị này vô thượng cự đầu trước mặt cũng cảm giác mình không thể động đậy, bởi vì chính mình đại đạo căn bản là không cách nào thôi động, giống như tất cả lực lượng đều bị chấn áp đến không thể động đậy một dạng. Cái này cũng khó trách rất nhiều đại đế tiên vương cảm giác mình đại đạo bị chấn áp, bởi vì vạn giới đế tổ chính là kỷ nguyên trước, cũng chính là tam thái kỷ nguyên đại đạo người khai sáng, toàn bộ tam thái kỷ nguyên tu luyện hệ thống đều là xuất từ vạn giới đế tổ trong tay. Có thể nói vạn giới đế tổ chính là tất cả đại đế tiên vương nguyên tổ, tất cả đại đạo pháp tắc, tất cả đại đạo ảo diệu đều là nguồn gốc từ tại vạn giới đế tổ vậy. Cho nên, ở trước mặt vạn giới đế tổ, đại đế tiên vương đại đạo lực lượng, lại thế nào sẽ không bị hắn chỗ chấn áp đâu. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, vạn giới đế tổ thúc giục chính mình vạn giới dung lô, lấy lực lượng cường đại nhất đi dung luyện thời không, muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa hết. Mà vô thượng nguyên tổ, đạo tổ đều như thế thúc giục chính mình binh khí vô địch, lấy lực lượng cường đại nhất trấn áp Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để trấn áp lại, dạng này mới có thể vì vạn giới đế tổ, luyện hóa Lý Thất Dạ sáng tạo ra tốt hơn điều kiện. Chết! Ở thời điểm này, bất luận là vạn giới đế tổ, hay là đạo tổ, lại hoặc là vô thượng nguyên tổ, bọn hắn đều cuồng hống một tiếng, đem chính mình tất cả lực lượng đều bộc phát đến cực hạn, toàn bộ thời không, nhân quả, luân hồi đều hòa thành một thể, tại điên cuồng như vậy dung luyện phía dưới, Lý Thất Dạ đều không chết, đó thật là thật không có có thiên lý. Trò cười. Ngay trong nháy mắt này, quát to một tiếng vang lên, chính là, phanh một tiếng vang thật lớn, vô số thái sơ quang mang trong nháy mắt nổ tung. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, mặc kệ là vạn giới dung lô, hay là tam thái huyết phủ, lại hoặc là cửu đạo hỗn thiên ấn, đều tại cái này oanh tiếng vang phía dưới bị tạc đến bay lên. Tại oanh tiếng vang thời điểm, theo vạn giới dung lô, tam thái huyết phủ, cửu đạo hỗn thiên ấn nhao nhao nổ tung thời điểm, mặc kệ là vô thượng nguyên tổ, hay là vạn giới đế tổ, bọn hắn đều trong nháy mắt bị lật tung, nghe được đông, đông, đông từng tiếng vang lên, bị đánh bay vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đứng vững đằng sau, vẫn là bị trùng kích đến liên tục lui lại mấy bước. Mà khai thạch tổ sư trực tiếp núp ở khai thạch thuẫn đằng sau, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một mặt này khai thạch thuẫn cũng đích thật là vạn cổ vô song, lại là ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích dạng này, ngăn trở thái sơ chi lực vô địch trùng kích. Có thể nói, tại trong bọn họ, khai thạch tổ sư trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, là nhận nhỏ nhất ảnh hưởng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở thời điểm này, nghe được ông từng tiếng vang lên, chỉ gặp thái sơ thụ thân ảnh hiển hiện, một sợi lại một sợi thái sơ quang mang nở rộ mà ra, theo một sợi lại một sợi thái sơ quang mang nở rộ mà mở thời điểm, giống như là khổng tước xòe đuôi một dạng, dạng này một cái thái sơ thụ thân ảnh hiển hiện sau lưng Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ đứng tại thái sơ thụ dưới, toàn bộ thiên địa đều giống như là hắn một dạng. Thái sơ thụ tìm đường sống địa, Lý Thất Dạ chúa tể thái sơ thụ, vào giờ phút này, mặc kệ là vô thượng nguyên tổ hay là vạn giới đế tổ, bọn hắn cũng không thể chúa tể thiên địa này chỉ có thể do Lý Thất Dạ đến chúa tể. Tốt, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại thái sơ thụ dưới, chúa tể thiên địa, trước gương chư đế chúng thần cũng không khỏi cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, hét to một tiếng. Tại vừa rồi thời điểm, bốn vị vô thượng cự đầu xuất thủ dung luyện, bọn hắn đều lo lắng Lý Thất Dạ không địch lại, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ có đầy đủ lực lượng, lấy một địch năm, độc chiến vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn. Ở thời điểm này, Thiên đỉnh Tam Tiên, Thiên đỉnh Thủy Tổ cũng đều ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Thiên đỉnh Tam Tiên vô cùng kích động, không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem năm vị vô thượng cự đầu, Thiên Quyển không khỏi thì thào nói, ngũ tổ đều xuất hiện, trong nhân thế, còn có người nào có thể địch, vạn cổ vô địch, quét ngang hết thảy, tương lai tất do Thiên đỉnh chúa tế. Mà Thiên đỉnh Thủy Tổ không nói gì, thần thái ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, ánh mắt của hắn không khỏi chớp động lên, ở thời điểm này cũng không có bất luận kẻ nào biết Thiên đình Thủy Tổ đang suy nghĩ gì. Thiên đình ngũ đại cự đầu, trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có xuất thân qua, trước kia, chư đế chúng thần bên trong, biết ngũ đại cự đầu tồn tại người, đây là vì số không nhiều, chớ nói chỉ là gặp ngũ đại cự đầu. Trong nhân thế, thực sự được gặp ngũ đại cự đầu, cũng chỉ có Thiên đình Thủy Tổ, Thiên đình Tam Tiên, mà lại, đối với Thiên đình Tam Tiên mà nói, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ đại cự đầu đồng thời hiện thân. Thiên đình Thủy Tổ thì không giống với, hắn thần thái rất ngưng trọng, bởi vì ngũ đại vô thượng cự đầu đồng thời hiện thân, đó là đã cực kỳ lâu đời sự tình, đó là thời đại cổ lão vô cùng, và lúc đó, Tam Nguyên Thái Tổ vẫn còn, vô thượng thần tổ vẫn còn ở đó. Nhưng là, hôm nay, Tam Nguyên Thái Tổ đã không có ở đây, vô thượng thần tổ cũng đã không có ở đây. Có thể nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, cho, dù là ngũ đại vô thượng cự đầu đều hiện, vẫn là có thể khống chế lại cục diện, bởi vì Tam Nguyên Thái Tổ vẫn còn. Liền xem như ngũ đại cự đầu cường đại tới đâu, cũng không dám làm loạn, cũng là có chỗ kiêng kỵ. Nếu như nói, hôm nay Lý Thất Dạ không địch lại ngũ đại vô thượng cự đầu, như vậy, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì ngũ đại vô thượng cự đầu, liền sẽ cứ như vậy không công hiện thân, nếu quả như thật là Lý Thất Dạ không địch lại, khi ngũ đại vô thượng cự đầu chém giết Lý Thất Dạ đằng sau, chỉ sợ có khả năng tiến hành huyết thực, cái này không chỉ là muốn ăn rơi Lý Thất Dạ, càng có thể là huyết thực toàn bộ thế giới. Đến lúc kia, Lục Thiên Châu, Bát Hoang cũng có thể khó thoát một kiếp, vô số sinh linh đều sẽ mất mạng, trở thành trong miệng của bọn hắn mỹ vị, trở thành bọn hắn trong bụng đồ vật. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Đạo lý này, Thiên đình Thủy Tổ cho tới nay đều là minh bạch, nhưng là, cho đến ngày nay, hắn không có lựa chọn khác, trong nhân thế chỉ sợ cũng không được lựa chọn, chỉ hy vọng có kết cục tốt nhất. Rốt cục điều tới. Lý Thất Dạ đứng ở dưới thái sơ thụ, hai mắt quét qua. Nhìn xem vô thượng nguyên tổ, nhìn xem đạo tổ, nhìn xem vạn giới đế tổ, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, một ngày này, ta chờ rất lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ đứng tại Thái Sơ Thụ dưới, mặc dù đây cũng không phải là Thái Sơ Thụ chân thân, vẻn vẹn một thân ảnh thôi, nhưng là, cái này đã đủ rồi, khi Lý Thất Dạ đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là chi phối lấy trong nhân thế này hết thảy, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không cách nào cùng tranh tài. Tại thời khắc này, thiên đình ngũ đại cự đầu đều đứng ở nơi đó, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, diễn sinh chi chủ, khai thạch tổ sư cùng đạo tổ. Năm vị vô thượng cự đầu, tất cả đình một phương, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cũng là chìm nổi lấy vạn cổ, bọn hắn phát tán đi ra khí tức, cũng giống vậy là để 3.000 thế giới run rẩy. Bọn hắn không cần nghiền ép cửu thiên thập địa, bọn hắn chỉ cần ở nơi đó vừa đứng, liền xem như chư đế chúng thần, tại trước mặt bọn hắn cũng đều lộ ra nhỏ bé. Cho dù là xưng bá thời đại này đến thời đại khác đại đế tiên vương, tại trước mặt bọn hắn, cũng vô pháp cùng tranh tài. Ở thời điểm này, ngũ đại vô thượng cự đầu đứng ở nơi đó thời điểm, bọn hắn có thể chấn áp thiên địa, nghiền ép lấy trong thời gian trường hà ức ức vạn năm. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, trong thời gian trường hà bất kỳ một cái nào thời đại, bọn hắn đều có thể đem nó chấn áp, có thể quyết định bất kỳ một cái nào thời đại sinh linh sinh tử, cũng có thể quyết định bất luận cái gì đại đế tiên vương sinh cùng tử. Có thể nói, tại dạng này năm vị vô thượng cự đầu trước mặt, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều là không cách nào cùng tranh tài. Tại quá khứ dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đã từng chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên, mặc dù bọn hắn đã ẩn vào âm thầm, không còn lộ mặt, nhưng là, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bất luận tồn tại gì, đều tất sẽ là sống tại ý chí của bọn hắn phía dưới. Âm nha. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ ánh mắt quét qua, hai mắt lạnh lùng khóa chặt trên người Lý Thất Dạ. Trên thực tế, giờ này khắc này, nào chỉ là vô thượng nguyên tổ ánh mắt khóa ở trên thân Lý Thất Dạ, chính là vạn đạo đế tổ, đạo tổ, diễn sinh chi chủ, khai thạch tổ sư ánh mắt của bọn hắn cũng đều một dạng khóa tại Lý Thất Dạ, trên thân. Giờ này khắc này, đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu mà nói, cục diện trước mắt chính là thập phần vi diệu, nếu là bọn họ có thể chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, bọn hắn liền có thể ăn như gió cuốn, bọn hắn có thể tiến hành tùy ý huyết thực, có thể thật to ăn no nê. Nếu là bọn họ không địch lại Lý Thất Dạ, chỉ sợ bọn hắn có khả năng bị Lý Thất Dạ chém giết, thậm chí có khả năng bọn hắn bị Lý Thất Dạ huyết thực, bọn hắn ức vạn năm ẩn núp, vô số tuế nguyệt kinh doanh, vậy cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lẫn nhau cũng còn không có toàn lực ứng phó, giữa lẫn nhau cũng còn không có sinh tử tương bác thời điểm. Ở thời điểm này, bất luận vô thượng nguyên tổ hay là vạn giới đế tổ bọn hắn, trong lòng đều đang tính toán lấy lớn nhất khả năng, đều tại thôi diễn Lý Thất Dạ thực lực. Xem ra, mời các ngươi hiện thân, vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn, thản nhiên nở nụ cười. Nhân thế chưa thái bình, chúng ta làm sao cần hiện thân đâu. Ở thời điểm này, đạo tổ như là thiên ngoại phi tiên, xuất trần tuyệt thế, trong nhân thế bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, nếu là không biết hắn hết thảy đi qua, không biết hắn tất cả bí mật, như vậy, nhìn thấy đạo tổ thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ cho là hắn là thiên ngoại phi tiên. Thậm chí là dừng lại tại trong nhân thế tiên nhân. Trong nhân, thế thái bình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, các ngươi chính là vì trong nhân thế thái bình mà đến đâu. Có cái gì không được? Đạo tổ chậm chậm nói, hắn nói chuyện không mang theo khói lửa, tựa hồ giống như trong nhân thế hết thảy, hắn đều có thể tĩnh tâm mà đợi. Móa nó, ta đều bị lời như vậy chọc cười. Ở thời điểm này, mặt khác vô thượng cự đầu còn có thể bình tĩnh, thậm chí còn có thể bảo trì bình thản. Ngược lại diễn sinh chỉ chủ tên điên này càng là tính tình thật, hắn chỉ vào đạo tổ cười to nói, người lão tạp mao này, loại lời này đều có thể nói ra được, ta đều bội phục, bội phục. Đối với diễn sinh chỉ chủ dạng này chế giễu mà nói, đạo tổ cũng không khỏi lạnh lùng liếc hắn một chút. Lý Thất Dạ cũng đều gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng là rất bội phục, làm người thế gian thái bình mà tới. Trong nhân thế này, liền xem như không yên ổn, tại trong thời gian trường hà này, vậy chỉ bất quá là gió nhỏ sóng nhỏ thôi. Liền xem như chư đế chúng thần băng thiên diệt địa, vậy cũng chẳng qua là gió nhỏ sóng nhỏ thôi. Chân chính trong nhân thế không yên ổn, chính là đến từ vô thượng cự đầu, đến từ kỷ nguyên chúa tế. Âm nha, ngươi cũng là tại trên vị trí này. Lý Thất Dạ mà nói, để vạn giới đế tổ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đúng nha, ta ở ngay vị trí này phía trên, ta vô cùng rõ ràng, cái nào một trận đại chiến, không phải băng diệt thập phương. Hủy diệt vạn giới, bao nhiêu sinh linh chôn cùng. Trong một ý nghĩ, quét ngang vạn vực, lại có bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt. Đã như vậy, ngươi lại có gì tư cách thủ hộ kỷ nguyên của ngươi? Vô thượng nguyên tổ lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, không khỏi nở nụ cười, nói ra, thủ hộ kỷ nguyên. Lời này từ trong miệng của ngươi nói ra, không cảm thấy buồn cười sao? Từ bất luận cái gì cự đầu, bất kỳ cái gì kỷ nguyên chúa tể trong miệng nói ra, vậy cũng là hết sức buồn cười. Vì cái gì buồn cười? Khai Thạch Tổ Sư cũng tiếp một câu, nói ra, vạn cổ đến nay, y nguyên có vô thượng cự đầu, kỷ nguyên chúa tể làm thủ hộ kỷ nguyên mà chiến, thậm chí chiến tử đến cuối cùng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cũng không đi phủ nhận những này chiến tử tiên hiền. Tại bọn hắn đạp vào con đường này thời điểm, cũng đích thật là vì thế giới của mình, kỷ nguyên của chính mình, làm ra cống hiến, vì bọn họ lưu lại, tốt nhất là tử vong, theo kỷ nguyên của chính mình mà mai táng hết thảy. Nếu không, tương lai cũng sẽ chôn vùi kỷ nguyên của chính mình. Ha ha, lời này ta nhất nhận đồng. Diễn Sinh Chi Chủ cười to nói, đứng tại phía trên nhất, không có một cái nào là người tốt, ai chưa từng ăn qua thịt, càng cường đại, giết đến người thì càng nhiều, hủy đến thế giới cũng càng nhiều. Vì thủ hộ kỷ nguyên cũng tốt, vì mình đại đạo cũng được, cuối cùng đều là ép diệt ức vạn sinh linh. Cái nào cự đầu, trên tay không phải dính đầy máu tươi, cái nào cự đầu, không phải hai tay diệt quá trăm triệu vạn sinh linh. Không có người nào là vô tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Vạn Giới Đế Tổ lạnh lùng nói, nếu là ngươi nhất định phải nói như vậy, trong nhân thế, lớn nhất ác ma chính là Thương Thiên. Cái này lại có vấn đề gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Giới Đế Tổ, nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, chậm chậm nói, lão tặc thiên chỗ kỷ nguyên đã hủy diệt, so bất luận cái gì vô thượng cự đối với đều nhiều, so bất luận cái gì vô thượng chúa tể đều nhiều, trong tay hắn chỗ dính đầy máu tươi. Không cách nào dùng ức ức vạn đếm tính toán. Cái kia lại có gì giải? Khai Thạch Tổ Sư nhịn không được hỏi một câu nói như vậy. Người nói là giải thích thế nào đâu? Cuối cùng, đều là vì chính mình mà chiến thôi. Trong nhân thế, từ trước tới giờ không tồn tại chúa cứu thế. Tất cả thủ hộ kỷ nguyên tồn tại, nếu là có cơ hội đi đến cuối cùng, đều là kỷ nguyên hủy diệt giả thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lời ấy lệch vậy. Đạo Tổ nói ra. Chinh thiên mà chiến, có cái gì không được, chiến thiên mà lên, đây là thủ hộ. Thủ hộ. Lý Thất Dạ nhìn Đạo Tổ một chút, vừa cười vừa nói, làm sao thủ hộ? Có bao nhiêu người trên thiên thời điểm, tế hiến kỷ nguyên của chính mình, có bao nhiêu người là luyện một kiện binh khí, mà luyện hóa kỷ nguyên của chính mình? Cho dù là thủ hộ chính mình kỷ nguyên, huyết chiến đến cuối cùng, thì tính sao? Đó là bởi vì bọn hắn đã chiến tử. Nếu là bọn họ còn sống, chỗ đi con đường, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Liền xem như đạo tâm bọn hắn cực kiên, chiến đến cuối cùng, chiến thắng lão tặc thiên, cái kia lại đều sẽ là như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Diễn Sinh Chỉ Chủ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, lại đều sẽ là như thế nào? Khai Thạch Tổ Sư hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Diễn Sinh Chỉ Chủ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi thay vào đó, trở thành lão tặc thiên, các ngươi lại đều sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Diễn Sinh Chỉ Chủ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn tâm thần không khỏi vì đó chấn động, ý nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không có nghĩ tới, dù sao, bọn hắn đều là tại Thương Lão Thiên Thiên uy phía dưới mà sống tạm lây, thời thời khắc khắc đều tại cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như ta trở thành Lão Tặc Thiên, ha, ha, ha, tất cả Lão Tặc Thiên không có làm qua sự tình, ta đều làm lên một lần, tạo ra, trong nhân thế kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, điều kỳ quái nhất, tà ác nhất sinh mệnh đến, nói không chừng để hắn đến làm rất tốt chết ta. Nói không chừng có một ngày hắn có thể giết ta, thay vào đó, đây là cỡ nào việc hay. Diễn Sinh Chỉ Chủ cười to nói. Diễn Sinh Chỉ Chủ lời như vậy, để thiên kính ở giữa chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi mắt trọn tròn. Diễn Sinh Chỉ Chủ, đích thật là một người điên. Siêu việt Thương Thiên phía trên. Cuối cùng, Đạo Tổ nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, siêu việt Thương Thiên phía trên. Các ngươi làm không được, coi như cho các ngươi một giả thiết. Trở thành Thương Thiên, hành động cũng vĩnh viễn không cách nào siêu việt Thương Thiên, đạo tâm của các ngươi truy cầu, đã quyết định lấy cực hạn của các ngươi. Liền xem như trở thành Thương Thiên, cũng chỉ bất quá là nhị lưu Thương Thiên thôi. Đạo tâm không kiên, cái này đã nhất định lấy đây hết thảy. Lão tặc thiên chỗ, tuyên cổ bất diệt, đạo tâm vạn cổ bất động, vạn thế lưu chuyển, kỷ nguyên luân hồi, hết thảy tất cả, vậy chỉ bất quá là một lần lại một lần thiết lập lại thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Trong nhân thế hết thảy, cuối cùng y nguyên trả lại tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, chậm chậm nói, Thương Thiên không tham, đây đã là vạn cổ độc nhất, hắn không thẹn cho vị trí này phía trên, nhưng là, hai tay của hắn, vẫn là hủy diệt lấy vô số kỷ nguyên, tiêu diệt sinh linh, so bất luận tồn tại gì đều muốn nhiều, các ngươi, chúng ta, ở trong nhân thế này chẳng qua là đại họa thôi, tất cả mọi thứ tai nạn, cùng lão Tặc Thiên cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Vô Thượng Nguyên Tổ, Đạo Tổ, Diễn Sinh Chi Chủ trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Vậy chúng ta sở tác, cũng không sai. Vô Thượng Nguyên Tổ lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, không sai sai, cái kia lại có cái gì, chúng ta chi phối lấy trong nhân thế này hết thảy. Chúng sinh vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, tiện tay mà làm, có thể trọng thương sinh, cũng có thể đoạn nó chết, có cái gì không được. Diễn Sinh Chi Chủ cười to nói. Mà tại Thiên Kính trước đó, chư đế chúng thần nghe được dạng này một lời nói, cái kia không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đây là cự đầu ở giữa đối thoại, đối với vạn cổ thăm dò, đây cũng là đứng tại vô thượng đỉnh phong tồn tại, đối với trong nhân thế cách nhìn. Trong nhân thế, thật sự có Chúa cứu thế sao? Không nói những cái kia đã rơi vào trong bóng tối tồn tại, không nói những cái kia đạp vào chinh chiến chi lộ vô thượng cự đầu, vẻn vẹn đàm luận những cái kia thủ hộ chính mình kỷ nguyên mà chiến người, vì thủ hộ chính mình kỷ nguyên mà chiến vô thượng cự đầu. Bọn hắn thủ hộ lấy kỷ nguyên của chính mình, thủ hộ lấy chính mình chỗ yêu người, cuối cùng, bọn hắn đều chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn từ đầu đến cuối, bọn hắn sơ tâm cũng không từng dao động qua, đạo tâm của bọn họ, cũng đều chưa bao giờ tốt biến qua. Bọn hắn đã đạo tâm 10 phần kiên định người, có lẽ so với cái kia đã rơi vào hắc ám tồn tại càng thêm kiên định. Nếu là dạng này tồn tại vô thượng, dạng này vô thượng cự đầu, ở trong nhân thế xem ra là Chúa cứu thế tồn tại, như vậy, bọn hắn không có chiến tử, một mực chiến đến cuối cùng. Có một ngày, bọn hắn có thể thay vào đó, trở thành thương thiên, như vậy, bọn hắn sẽ trở thành như thế nào thương thiên đâu? Hoặc là, đến một ngày, bọn hắn phải chăng có tham thiên chi công, lại hoặc là đạo tâm có chỗ chuyển biến, lại hoặc là vẫn là kiên định bất động đâu? Có thể hay không một mực thủ hộ lấy kỷ nguyên của chính mình đâu? Chỉ sợ là không có khả năng, khi đứng tại dạng này một vị trí phía trên thời điểm, tất cả thị giác, vậy liền cùng vô thượng cự đầu, kỷ nguyên chúa tể thậm chí là trong nhân thế đại đế tiên vương. Đều đã không giống với lúc trước. Vào lúc đó, chỉ sợ như lão Tặc Thiên một dạng, để cho người ta thế gian luân hồi, đó đều đã là cực hạn nhất cách làm, đã là làm đến cực ưu. Nếu không, bất kỳ cái gì kỷ nguyên, theo sự cường đại của nó, đều sẽ lâm vào vô tận bành trướng phía trên, cái này đến cái khác chí cao vô thượng sinh ra, cái này sẽ khiến cho vô số sinh linh tùy theo chôn vùi, theo chinh thiên mà lên, cũng sẽ theo kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác bị hiến tế. Chỉ có luân hồi, bụi về với bụi, đất trở về với cát đất, khi một cái kỷ nguyên lúc kết thúc, mới có thể sinh ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, thiên, địa vạn vật, đông đảo chúng sinh, mới có thể lại một lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Bằng không mà nói, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên lâu dài không suy, cũng tất sẽ là dẫn đến chỉnh thiên mà lên, tế luyện cái này đến cái khác kỷ nguyên, thiên địa chỉ lực, cũng tất sẽ tùy theo ngắt lấy, vạn cổ đằng sau, thiên địa vạn thế, đông đảo chúng sinh, cũng đều sẽ chìm đắm vào vô tận suy bại bên trong, sẽ vĩnh cửu suy gào bên trong. Tại vô thượng bóng ma bao phủ phía dưới, đều sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Lúc về phần đây, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên cũng đều tất sẽ sụp đổ, đều như thế sẽ tùy theo mà đạp đổ làm lại. Như vậy, liền xem như đạo tâm nhất kiên định người, cuối cùng chiến thiên mà thắng, có thể làm đến, tối ưu kế sách, vậy cũng chẳng qua là làm lại thôi, liền xem như trở thành thương thiên loại tồn tại này, cũng là không cách nào đi thủ hộ kỷ nguyên này, cũng không có khả năng đi thủ hộ đông đảo chúng sinh. Trong nhân thế, không có Chúa cứu thế. Cho dù là trở thành thương thiên, cũng không có khả năng đi cứu thế, có thể tuân thủ tuyên cổ vĩnh hằng, bụi về với bụi, đất về với đất, đó đều đã là vạn cổ độc nhất vô nhị tồn tại. Giống như là Diễn Sinh Chỉ Chủ bọn hắn loại tên điên này ý nghĩ, hoặc là có tham thiên chỉ công ý nghĩ, như vậy, vạn cổ sẽ không còn tồn tại, tham thiên chỉ công, đem hết thảy chiêm thành của mình. Nghĩ đến cuối của đại đạo, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Vậy còn ngươi, Âm Nha? Ở thời điểm này, đạo tổ chất vấn Lý Thật Dạ. Lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi cũng nhảy không ra thương thiên cách cũ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cho nên, ta muốn đi con đường của mình, cuối cùng, ta là cần một đáp án. Đó là ngươi đường gì? Diễn Sinh Chỉ Chủ cười to nói, ta nhìn, con đường của ngươi, cũng xa không được bao xa. Thiên địa có lương tâm, trong nhân thế, nên do trong nhân thế lương tâm đi xưng, không phải cần người mạnh hơn đi thủ hộ, cũng không phải cần thương thiên can thiệp. Trong nhân thế, nên do đông đảo chúng sinh lương tâm đi cân nhắc, nghĩa nặng bao nhiêu, đạo hữu đa trọng, tình nặng bao nhiêu, pháp nặng bao nhiêu, muốn nặng bao nhiêu. Hết thảy đều là trả lại tại trong nhân thế, nên do trong nhân thế lương tâm đi xưng. Chấp trưởng cán cân nghiêng người, không phải thương thiên, chấp trưởng vẫn thế gian người, không phải kỷ nguyên chúa tể, cũng không phải đang ngồi vô thượng cự đầu. Đông đảo chúng sinh, nên do bọn hắn lương tâm cái cân, nhẹ cùng nặng, hết thảy đều là tại lương tâm bên trong. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Thiên địa lương tâm, Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, tại Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi đi tinh tế phẩm vị, cũng không khỏi tinh tế đi tính toán trong đó hết thảy. Hết thảy con đường, đối với chư đế chúng thần loại tồn tại này mà nói, vậy cũng là không gì sánh được xa xôi, liền xem như đạp vào chinh chiến chi lộ, tương lai cũng y nguyên không gì sánh được xa xôi. Nhưng là, nếu quả như thật có một ngày, chiến đến cuối cùng cuối thời điểm, mặc kệ là cỡ nào vô thượng tồn tại, mặc kệ là cỡ nào vạn cổ vô địch tồn tại, làm, cái kia đều chỉ bất quá là thay vào đó, trở thành thương thiên. Đây đã là đại đạo căn hạn, nhưng là, Lý Thất Dạ sở cầu, lại không phải thay vào đó, cũng không phải là trở thành thương thiên, trồng dưới, vậy chỉ bất quá là thiên địa lương tâm. Đông đảo chúng sinh, nên do đông đảo chúng sinh đi cái cân, mà trưởng cái cân người, không phải kỷ nguyên thủ hộ, cũng không phải thương thiên, mà là đông đảo chúng sinh chính mình. Thiên địa lương tâm, chi phối lấy đông đảo chúng sinh, chi phối lấy vạn thế, mà không phải chúa cứu thế, mà không phải người sáng tạo, mà không phải thương thiên. Thiên địa lương tâm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Khai Thạch Tổ Sư không khỏi thì thào nói, không khỏi cẩn thận đi suy tư. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Vô Thượng Nguyên Tổ lạnh lùng nói, thiên địa lương tâm. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới thay vào đó, trở thành thương thiên phía trên? Cho nên, Yến Tước làm sao biết Hồng Uyên hợp ý chí? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thương thiên, không phải ta sở cầu vậy. Tại sao muốn trở thành thương thiên? Bất quá nha, các ngươi nhất định ánh mắt cứ như vậy một chút xíu, các ngươi vẻn vẹn sống tạm, lại đâu có khả năng chiến đến sau cùng đạo tâm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn chung quanh diễn sinh chỉ chủ bọn hắn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đại đạo chỉ gian, không chỉ có là cầu ở bao nhiêu cảnh giới, càng là cầu ở bao nhiêu đạo tâm chỉ kiên. Nếu không, nói thế nào chỉnh chiến, nói thế nào thành tựu thương thiên, các ngươi, chớ nói không thể so với những cái kia thủ hộ kỷ nguyên tiên hiển, càng không thể so với những cái kia đạp chỉnh thiên hạng người. Các ngươi, bảo đảm bất quá là sống tạm trong hắc ám kẻ đáng thương thôi, chẳng qua là run lấy bấy, sống chui nhủi, ở thế gian, chỉ cầu chắc bụng, chỉ cầu sống lâu một chút tồn tại thôi. So với đông đảo chúng sinh mà nói, các ngươi tới chênh lệch, cái kia đơn giản là càng thêm cường đại một chút mà thôi. Hừ, khẩu khí thật lớn, tốt cao thanh bộ dáng. Vô Thượng Nguyên Tổ không khỏi cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, chậm chậm nói, nhìn ta con mắt. Chăm chú đi nói, nếu như ngươi tự nhận là chính mình cũng không phải là như vậy, chính mình có thể chiến thiên, có thể thủ hộ, như vậy, hỏi một chút chính mình, năm đó huyết luyện thời điểm, chính các ngươi có hay không dạng này quyết tâm, có nghĩ tới hay không, huyết luyện chúng sinh, huyết luyện vạn tộc, vén vẹn vì bổ sung một chút chính mình hao tổn thôi. Vẻn vẹn điểm này dụ hoặc, liền đã để cho các ngươi rơi vào hắc ám, vẻn vẹn một chút sợ hãi, liền để các ngươi không tiếc tổn lương qua mùa đông, chờ lấy thương thiên đánh xuống thời điểm, ăn thật ngon bên trên một ngụm. Các ngươi tự nhận là đạo tâm của mình có thể có bao nhiêu kiên đâu. Ha ha, chuyện này, ta có thể nói một chút. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ tựa như là miệng rộng một dạng, không quản được chính mình, hắn cười to nói, năm đó huyết luyện việc này, trọng yếu nhất hay là đạo tổ lão tạp mao sợ hãi. Nói đến đây, diễn sinh chỉ chủ nhìn thấy đạo tổ, cười to nói, lão tạp mao nói, hoặc là chúng ta đem cửu đại thiên bảo làm ra, dạng này chúng ta liền có thể chúa tế toàn bộ kỷ nguyên. Liền xem như tam thái trở về, cũng có thể chơi lên một thanh. Nhưng là, lão tạp mao sợ nhất là, đem cửu đại thiên bảo mang ở trên người, mặc kệ ngươi là núp ở chỗ nào, lão tạc thiên đều sẽ phát hiện, làm trộm lão thiên muốn bổ xuống thời điểm, như vậy, bất kể là ai, chỉ cần cầm đồ tốt này, cũng sẽ là trước hết nhất bị đánh người phải chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, chuyện này, vạn giới lão gia hỏa không muốn làm, hắn dù sao cũng không muốn chết. Diễn sinh chỉ chủ cười to chỉ vào vạn giới đế tổ nói ra, lão gia hóa hắn cảm thấy mình vạn cổ khai đạo giả, thiên phú cao nhất, tương lai thành tựu cao nhất, hắn cũng không muốn sớm chết, không đồng ý đem cửu đại thiên bảo đều làm ra. Cho nên, lão tạp mao suy nghĩ một cái phương pháp, chính là đem thế giới vỡ ra, không thể để cho bất luận sinh linh gì đụng đạt được cửu đại thiên bảo, không phải vậy, liền sẽ uy hiếp được chúng ta. Diễn sinh chỉ chủ cười to nói, bất quá nha, người cũng biết. Nếu chúng ta muốn tổn tương qua mùa đông, cũng không thể đem cái này kỳ nguyên diệt, đúng hay không? Nhưng là, muốn đem thế giới này hoàn chỉnh đi vỡ ra, đó cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Chúng ta xuất thủ, có thể bảo vệ kỳ nguyên, lại phải phân liệt nó, đó chính là muốn hao tổn nhiều lắm. Nói đến đây sự tình bên trong, diễn sinh chỉ chủ liền nhìn qua Vô Thượng Nguyên Tổ, vừa cười vừa nói, hắc, hắc, hắc, ở thời điểm này, Nguyên Tổ lão đầu cái này đại thông minh, liền nghĩ ra một cái phương pháp, lấy một bộ phận sinh linh đến huyết luyện. Đem bọn nó luyện thành tốt nhất thuốc bổ, lấy chống đỡ chúng ta hao tổn. Cho nên nha, lúc kia, liền đem thế giới chia hai bộ phận, sau đó, lấy một nửa sinh linh đến huyết luyện, hảo hảo bồi bổ một chút. Đương nhiên, ta phủ nhận, huyết luyện phương pháp, chính là ta suy nghĩ ra được, đem cái này một nửa sinh linh, luyện thành cực kỳ đỉnh cấp thuần chính nhất thuốc bổ. Hắc, hắc, cũng chỉ có ta như vậy trí tuệ mới có thể tưởng tượng ra được. Bất quá, cái này đại hắc qua, ta đúng vậy toàn bộ trên lưng. Người khác đều nhất trí cho rằng, là ta đưa ra huyết luyện, là ta đến huyết luyện, vấn đề này, đó cũng không phải là dạng như vậy, là nguyên tổ lão quỷ đưa ra huyết luyện, ta vẻn vẹn đưa ra phương pháp thôi. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cười to nói, mà lại, huyết luyện cuối cùng là do chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Nghe được huyết diễn chi chủ miệng rộng lời nói như vậy, để thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, toàn thân cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng không khỏi vì đó lưng rét run, không khỏi vì đó rùng mình, bọn hắn có thể tưởng tượng năm đó đáng sợ. Chư đế chúng thần, bọn hắn ở trong nhân thế, đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, bọn hắn không có một cái nào là người vô tội. Chư đế chúng thần, bọn hắn đạp vào chính mình con đường vô địch thời điểm, diệt qua một nước, cũng đổ qua một môn, bọn hắn đều là hai tay dính đầy máu tươi. Đặc biệt là bước lên con đường vô địch về sau, đại đế tiên vương ở giữa chiến tranh, càng là có thể lan đến gần vô số sinh linh, trong lúc phất tay, có thể băng diệt sơn hà, nhưng đánh chìm đại địa, bao nhiêu sinh linh đều tùy theo mà diệt. Tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, thủ hộ qua tiên dân, mà cổ tộc đại đế tiên vương cũng đều là cổ tộc mà đấu qua, giữa lẫn nhau, đều đạp nát qua lẫn nhau sơn hà, cũng đều trong lúc phất tay, băng diệt quá ngàn ngàn vạn vạn đông đảo chúng sinh. Có thể nói, ở trước mặt chư đế chúng thần, đông đảo chúng sinh, cái kia như là tồn tại như sâu kiến. Nhưng là, chỉ ít đối với chư đế chúng thần mà nói, vẻn vẹn chiến tranh quy về chiến tranh, con đường vô địch quy về con đường vô địch, không có chư đế chúng thần vì mình đại đạo, vì mình tuổi thọ, đi lấy đông đảo chúng sinh tới làm huyết dược, đem đông đảo chúng sinh luyện thành bảo dược, cuối cùng ăn vào, lấy làm bản thân mạnh lên hoặc là bổ chính mình bệnh thiếu máu. Mà năm đó, vô thượng nguyên tổ bọn hắn ngũ đại cự đầu, vì cửu đại thiên bảo dạng này kiêng kỵ, không tiếc phân liệt toàn bộ thế giới, phong ấn toàn bộ thế giới, cuối cùng, khiến cho toàn bộ thế giới bị nứt chia làm cửu giới cùng thập tam châu. Đừng nói là cửu giới, thập tam châu ở giữa không thông, chính là thập tam châu ở giữa, cũng đều có đủ loại ngăn cách, đây chính là ngũ đại vô thượng cự đầu bọn hắn làm sự tình. Vẻn vẹn dừng, đây cũng là thôi, nhưng là, vì đền bù máu của mình thua thiệt, vì đền bù tổn thất của mình, bọn hắn lại đưa ra huyết luyện, đem thập tam châu bách tộc toàn bộ huyết luyện rơi. Đem cửu giới thần, ma, thiên cũng đều toàn bộ huyết luyện rơi, kể từ đó, cửu giới cùng thập tam châu không thông thời điểm, cửu giới chỉ có bách tộc, mà thập tam châu chỉ có thiên, thần, ma tam tộc. Đương nhiên, tại thập tam châu bởi vì nguyên nhân nào đó, hay là có bách tộc bỏ sót, bị giấu đi. Nhưng là, tại thời đại như vậy bên trong, tại dạng này một cái kỷ nguyên tiết điểm thời gian phía trên, toàn bộ kỷ nguyên có một nửa sinh mệnh bị luyện hóa, cuối cùng trở thành vô thượng nguyên tổ bọn hắn thuốc bổ. Cũng chính bởi vì vậy, tại trong thời gian rất dài, khiến cho cửu giới, thập tam châu hoang vu, trong nhân thế cường giả, càng là lác đác không có mấy. Một cái kỷ nguyên một nửa sinh linh bị huyết luyện, cuối cùng trở thành huyết dược thôi, chuyện như vậy, ngẫm lại đều là đáng sợ, coi như chư đế chúng thần bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trong lòng bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, bị huyết luyện, đó cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có cái kia như là sâu kiến một dạng phàm nhân, trên thực tế, bao gồm tất cả tu sĩ cường giả. Bao gồm tại trong kỷ nguyên kia có thể trở thành đại đế tiên vương tồn tại. Có lẽ, tại càng thêm niên đại cổ lão, còn có mặt khác đại đế tiên vương. Ở thời điểm này, thiên kính trước đó, có chư đế chúng thần không khỏi vì đó thất thần. Coi như bọn hắn trong nhân thế vô địch, nếu như nói, sống ở cái kia tuế nguyệt bên trong. Như vậy, bọn hắn những đại đế tiên vương này, cũng là chạy không khỏi một kiếp, cũng giống vậy sẽ bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn luyện thành huyết được. Nghĩ tới đây, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương cũng không khỏi run rẩy một chút. Không khỏi vì đó dùng mình, toàn thân cũng không khỏi lạnh sưu sưu. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ nói ra năm đó chuyện cũ thời điểm, nói ra năm đó hắc ám sự tình, thiên đình thủy tổ không khỏi chán nản thở dài một tiếng, đối mặt năm đó huyết luyện, hắn cũng là bất lực. Về phần thiên đình tam tiên, thần thái lạnh nhạt, bởi vì năm đó huyết luyện không có quan hệ gì với bọn họ, mà lại, bọn hắn là người được tuyển chọn, sẽ không bị huyết luyện rơi, về phần những cái kia bị huyết luyện rơi người. Mặc kệ bọn hắn là chiến tử đến cuối cùng, hay là cầu xin tha thứ, đều là không cải biên được vận mệnh của bọn hắn. Năm đó hắc ám, năm đó chuyện cũ, cứ như vậy bị diễn sinh chỉ chủ cái miệng rộng này một ngụm nói toạc ra. Trong lúc nhất thời, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều sắc mặt âm lãnh, không có lên tiếng. Mà diễn sinh chỉ chủ đúng vậy coi là chuyện đáng kể, hắc hắc địa đại cười nói ra, năm đó đã làm sự tình, vậy cũng không phủ nhận, có cái gì tốt mất mặt, làm liền làm. Chuyện lớn gì? Hắc, bất quá nha, Nguyên Tổ lão đầu, ta đúng vậy cho ngươi cõng hắc qua, mặc dù ta không để ý người khác phi nhổ, nhưng là, ta tại sao phải cho ngươi Nguyên Tổ lão đầu cõng hắc qua? Năm đó huyết luyện sự tình, rõ ràng là ngươi nhắc lên, ta thế nhưng là nghiên cứu ra phương pháp mà thôi, chân chính kẻ cầm đầu là ngươi mới đúng, không phải ta. Vì cái gì người hậu thế, đem tất cả hắc qua đều hướng trên người của ta vung? Cho nên, hôm nay nói ra, đó chính là không còn gì tốt hơn, dù sao cái nổi này, ta không cõng. Bởi vì dung mạo ngươi xấu. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi! Diễn Sinh Chi chủ không khỏi nổi giận, bão nổi, hung hăng mắng Lý Thất Dạ một trận, lối ra chính là thô tục, nhưng là, hắn chính là xấu, xấu nhất người kia. Huyết luyện, không liên quan chuyện ta. Ngay tại Diễn Sinh Chi chủ bão nổi thời điểm, trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau khai thạch tổ sư nhô đầu ra, cử đi nhấc tay, nói ra, ta không có tham gia huyết luyện, cái này không liên quan chuyện ta. Nhiều nhất, ta đồng ý qua phân liệt lưỡng giới, ta chưa hề nói huyết luyện, cũng không có tham gia, cũng không có ăn huyết dược. Ha ha, ha. Nói đến đây, Diễn Sinh Chi chủ liền cười ha ha, chỉ vào khai thạch tổ sư nói, ra, trong chúng ta, vậy khẳng định là ngươi nhất sợ, sợ cái này sợ cái kia, mỗi ngày đều ngẩng đầu nhìn thương thiên, run lẩy bẩy, chính là nhát như chuột. Bị Diễn Sinh Chi chủ dạng này chế giễu, khai thạch tổ sư không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta chỉ là không đồng ý cách làm như vậy thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nha, làm sao, hiện tại lại muốn biến trong cao, muốn tẩy trắng một chút chính mình sao? Diễn Sinh Chi chủ là chân tình tính, mặc dù dáng dấp buồn nôn, nhưng là, không ngụy quân tử, hắn cười hắc hắc nói ra, nói đến ngươi thật giống như không có làm qua chuyện xấu một dạng. Năm đó chính ngươi dã tâm bừng bừng thời điểm, muốn luyện kỷ nguyên trọng khí thời điểm, cũng giống vậy làm qua việc không thể lộ ra ngoài. Trong lòng, không phải cũng là nghĩ đến đem vô thượng thần tổ luyện, muốn đem hắn chế tạo thành một kiện kỷ nguyên trọng khí. Ta nhìn nha, ngươi ngay từ đầu đều nghĩ qua đem Tam Nguyên Thái Tổ, cái kia một thân tốt thiên phú cho luyện, đáng tiếc, ngươi không có bản sự này, Nguyên Tổ lão đầu cũng không có, tất cả mọi người không có, cho nên, mới lùi lại mà cầu việc khác, muốn luyện thần tổ tiểu tử này. Nói đến đây, Diễn Sinh Chi chủ chỉ vào khai thạch tổ sư chế diễu, nói ra, bất quá, ngươi cũng chỉ bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi, ngươi muốn luyện thần tổ tiểu tử vậy thì thế nào? Cuối cùng giết hắn, vẫn là bị mấy người bọn hắn bóc lột đến tận xương tủy, ngươi một chút cái giấm chỗ tốt đều không có đạt được. Bị Diễn Sinh Chi chủ dạng này chế giễu, khai thạch tổ sư cũng không khỏi có chút khó xử, không khỏi sụ mặt, lạnh lùng nói, muốn đánh lén thần tổ việc này, cũng không phải ta nói ra. Cái này ta tán đồng. Diễn Sinh Chi chủ cười to nói, chuyện này, nhưng thật ra là Nguyên Tổ lão đầu nói ra, ta khi đó ở đây. Không phủ nhận, khi đó ta chính là muốn ăn thần tổ tiểu tử. Hắn một thân tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, bắt đầu ăn, đó nhất định là tốt tư vị, nói không chừng ta ăn hắn, có thể nghiên cứu ra một cái tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể đời sau, mặc dù nói không thành công, nhưng là, chí ít cũng là nếm qua. Bất quá nha, Nguyên Tổ lão đầu, trọng điểm khẳng định không phải muốn ăn thần tổ, tiểu tử cái kia một thân tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, tuyệt đối không phải thèm ăn, khi đó liền 10 phần có ý tứ. Diễn Sinh Chi chủ miệng rộng, dù sao đều đã nói ra, cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Nói ra, vào lúc đó, Nguyên Tổ lão đầu, bắt đầu ăn, chính là hận không thể cắn lên 10000000 miệng. Chen ghét. Đối với Diễn Sinh chỉ chủ chỗ hình dung chẳng diện, đạo tổ bổ một câu nói như vậy, nói ra, ghen ghét Tam Nguyên Thái Tổ, cũng ghen ghét Vô Thượng Thần Tổ. Bất quá, đây đều là các ngươi huyết mạch chút phá sự này. Sách, sách, ách. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ cười lạnh, nhìn xem đạo tổ, nói ra, nói đến khai thạch không giống như là các ngươi đạo mạch một dạng, nói đến thanh cao như vậy. Nếu như khi đó không phải là các ngươi đang suy nghĩ thế nào đi tránh lão tặc thiên, nói không chừng, các ngươi cũng giống vậy sẽ chen vào chân, cũng sẽ chuyên dạng này vũng nước đục. Hừ, không hứng thú. Vạn giới đế tổ hừ lạnh một tiếng. Diễn Sinh chỉ chủ liếc vạn giới đế tổ một chút, cười lạnh nói ra, không hứng thú. Năm đó ăn huyết luyện thời điểm, không biết ngươi ăn đến có bao nhiêu thơm ngọt, cái này lại không phải ta không biết sự tình. Ngươi cùng đạo tổ chủ trì luyện cửu giới, chúng ta không biết sao. Các ngươi chỉ sợ là ăn trộm đi. Hắc, các ngươi nói không chừng thoáng cũng là đem một bộ phận bách tộc một nổi luyện, gia tăng điểm huyết ăn. Đừng tưởng rằng chính mình thật là cao thanh đến vẻn vẹn luyện cửu giới thần, ma, thiên tam tộc, các ngươi hay là trộm luyện bách tộc? Có lẽ có. Vạn giới đế tổ hừ lạnh một tiếng. Ta sáng tạo huyết luyện phương pháp, luyện bao nhiêu huyết lượng, ta không biết sao. Diễn Sinh chỉ chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, giả thanh cao gì, ăn đến thật là thơm, nói là được, lại không có người chế, diễu ngươi. Ai không phải ăn đến thật là thơm? Hừ, năm đó các ngươi không tham gia, trừ bọn ngươi ra mình tại suy nghĩ tránh lão tặc thiên sự tình bên ngoài, ta nhìn, các ngươi là sợ Tam Nguyên Thái Tổ, ăn con của hắn, vạn nhất sợ hắn giết trở về, đem các ngươi làm thịt đi, cho nên, ra vẻ không biết, trốn tránh không ra. Diễn Sinh chỉ chủ không ngẩn ngại chút nào, đem năm đó tất cả tân bí đều ném ra ngoài, cũng không sợ có bất kỳ xấu xí sự tình. Hừ, vạn giới đế tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Loại đối thoại này, để thiên kính trước đó chư đế chúng thần, nghe được cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Năm đó, chuyện xảy ra, cho dù là bọn họ không có trải qua, cho dù là bọn họ không phải sinh ở cái kia hắc ám không gì sánh được tuế nguyệt, nhưng là, bọn hắn đều có thể tưởng tượng, đây là đáng sợ cỡ nào, tồn tại kinh khủng bực nào. Không chỉ là đông đảo chúng sinh, tại thời đại kia, liền xem như đại đế, tiên vương, cũng khó thoát khỏi cái chết, cũng giống, vậy sẽ bị luyện thành huyết thực. Ngay cả vô thượng tổ thần loại tồn tại này, tại càng xa xưa trước đó, đều bị vô thượng nguyên tổ bọn hắn săn thức ăn rơi, đều trở thành đồ ăn của bọn họ. Cái này có thể nghĩ, tại chính thức huyết luyện tiến đến thời điểm, đại đế tiên vương lại thế nào khả năng thoát khỏi dạng này một kiếp đâu. Có thể nói, tại huyết luyện tiến đến thời điểm, đại đế tiên vương chính là trong hồ nước lớn nhất mập nhất cá. Tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ, thản nhiên nói, cái này đích xác là để cho người ta ghen ghét, thiên phú như vậy, đích thật là tốt đến không biên giới nha. Cái gì thiên tài, cái gì thiên chi sủng nhi, đều là không đáng giá được nhắc tới nha. Liền xem như tam nguyên khai thái huyết thống, cũng vô pháp cùng tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể so sánh nha, chớ nói chi là trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vô thượng nguyên tổ không khỏi sắc mặt biến đổi. Diễn Sinh chi chủ cái miệng rộng này cười ha hả, nói ra, âm nha, ngươi nói đúng, nguyên tổ lão đầu chính là ghen ghét phải phát điên, hắn tự nhận là cũng liền so tam nguyên thái tổ như vậy vãn sinh một chút mà thôi, thiên thời địa lợi đều không kém là bao nhiêu, coi như không phải nhận một thiên địa cùng sinh, nhưng là, chênh lệch lại có thể có bao xa đâu. Nhưng là, tại thiên địa này sở sinh thời điểm, lại vẫn cứ lại là kém đến như vậy xa. Tam nguyên thái tổ sinh ra, chỗ tốt gì đều chiếm hết, sinh ra, chính là có được vô địch chi tư. Mà lại nguyên tổ lão đầu như thế nào đi nữa không tầm thường. Hắn tam nguyên khai thái huyết thống, tại tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn trước mặt, mãi mãi xa đều là tiểu đệ. Có tam nguyên thái tổ tại, hắn vĩnh thế đều không được xoay người, lại khó lường. Vậy cũng chẳng qua là một tiểu đệ thôi, hắn như thế nào đi nữa dày vò, đều chỉ có bị trời sinh tam nguyên chân ngã hồn áp chế phần. Cho nên, nguyên tổ lão đầu, sinh ra, đối với tam nguyên thái tổ là cỡ nào ghen ghét, là cỡ nào hận. Diễn Sinh chi chủ là, tại ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong nhất không thu liễm một cái kia, cũng là chân thật nhất tính tình cái kia một dạng, không gì kiêng kỵ, vừa nói ra, đó là cái gì cố kỵ đều không có, miệng rộng một dạng, tùy tiện nói, cũng không sợ đắc tội ai. Nói gâu nói vượn. Vừa nghe đến Diễn Sinh chi chủ lời như vậy, vô thượng nguyên tổ không khỏi vì đó biến sắc, trầm giọng nói. Diễn Sinh chi chủ cười hắc hắc nói ra, ta có phải hay không nói gâu nói vượn, trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải vậy, ngươi sẽ cùng thần tổ tiểu tử làm khó dễ. Vẻn vẹn bởi vì thèm nhỏ dãi hắn tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể sao? Nói đến ta đều không tin. Nói đến đây, Diễn Sinh chi chủ không khách khí chút nào nói ra, năm đó, tam nguyên thái tổ sát linh mà về thời điểm, trong lòng ngươi đó là không biết cao hứng bao nhiêu. Thậm chí là kích động, muốn đi dẫm người ta hai cước. Hắc, hắc, hắc, đừng nói ta không biết, ngươi lúc đó liền lôi kéo được lão tạp mao cùng đế tổ, muốn đi làm một đám tam nguyên thái tổ, muốn thuận tay đem hắn thu thập. Diễn Sinh chi chủ lời như vậy, nói đến vô thượng nguyên tổ đều sắc mặt thay đổi. Chỉ bất quá, lão tạp mao cùng đế tổ tốt xấu còn có một chút như vậy niệm tình, không nguyện ý làm như vậy mà thôi, nếu không, các ngươi đã sớm liên hợp lại, xuất thủ trước làm tam nguyên thái tổ quay người lại nói. Nói không chừng có thể vì ngươi báo nội tâm phẫn hận đâu. Diễn Sinh chi chủ không chút khách khí, bóc vô thượng nguyên tổ nội tình. Lời như vậy, nghe được thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại xem ra, thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, vậy cũng đích thật là bất hòa. Năm đó sự tình, chúng ta chưa tham gia. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ một mực phủ nhận. Diễn Sinh chỉ chủ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn một chút vạn giới đế tổ, đạo tổ hai người bọn họ, cười lạnh nói ra. Chính các ngươi trong nội tâm rõ ràng, trong lòng mình khẳng định cũng là khó chịu, chỉ bất quá, các ngươi cùng nguyên tổ lão đầu vẫn có chút điểm khác biệt, dù sao cũng là niệm một chút tình cũ. Nói đến đây, Diễn Sinh chỉ chủ lạnh lùng cười, nói ra, hắc, hắc, hắc, trong chúng ta, ai không có hướng tam nguyên thái tổ hỏi qua. Mặc dù tam nguyên thái tổ tên vương bát đản này, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là, người ta cũng đích đích xác xác là xuất thủ chỉ điểm chúng ta một chút, mặc dù khẩu khí kia thối không thể nói. Tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất, vạn cổ vô thượng, không có đem chúng ta nhìn vào mắt. Nhưng là, người ta xem thường về xem thường, người ta cũng hoàn toàn chính xác không có hình chúng ta cái gì, tiện tay chỉ điểm chúng ta một chút, bất luận là ngươi tổ để khai sáng đại đạo chỉ lộ, lại hoặc là lão tạp mao cửu đại thiên thư quý nhất, đều là bởi vì đạt được tam nguyên thái tổ lão già chết tiệt này chỉ điểm, nếu không, các ngươi, không biết muốn đẩy về sau bao lâu. Ngươi không phải cũng là thu tam nguyên thái tổ chỗ tốt. Đạo tổ cũng lạnh lùng hỏi ngược một câu. Diễn sinh chỉ chủ không chút nào phủ nhận, nói ra, không sai, năm đó, tam nguyên thái tổ, lão già chết tiệt này đích thật là chỉ điểm ta huyết đạo chỉ lộ, hắc, người ta còn 10 phần chế giễu ta, không coi là gì, nhuyễn trùng chỉ đạo thôi. Ta đối với con rùa già trong nội tâm cũng khó chịu đây, ăn con của hắn, diệt hắn đạo thống, ta chính là muốn làm hắn lão già chết tiệt này. Chỉ tiếc, năm đó hắn lưu cái kia huyết thống, mất tích không thấy, bằng không mà nói, hắc, ta làm không tốt, có thể sáng chế so với hắn càng nổ tung huyết thống đến đâu. Hắc, lão già chết tiệt này là cao ngạo không gì sánh được, nhưng là, cũng trong nội tâm rõ ràng, huyết thống này làm không tốt, thật sẽ là một loại siêu việt, chỉ tiếc, xem thường hắn cái đồ chơi này, chỉ là thử nghiệm nhỏ một chút, liền không có sau đó. Đáng hận, diễn sinh chỉ chủ đem trong lòng mình tất cả nói, không hề cố khi nói ra, cái này khiến vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn diễn sinh chỉ chủ một chút. Diễn sinh chỉ chủ cũng cười lạnh một tiếng, nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi ánh mắt gì? Không phải liền là muốn xem thường ta nha, cho là ta vô song trí tuệ, không phải liền là một người điên sao? Các ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Các ngươi không phải cũng là nhu nhược như chó, rõ ràng chịu tam nguyên thái tổ vương bát đản chỗ tốt, chính mình lại không nói ra. Tựa như là con rùa già nhất định phải hướng các ngươi trong túi nhét một dạng, trong nội tâm lại nhớ kỹ ghen ghét lấy người ta, hận không thể hắn chết sớm, hận không thể bắt hắn cho chị ăn. Hắc, hắc, ta mặc dù là một người điên, yêu làm cái y thì làm cái đó, nhưng là, không giống các ngươi dối trá như vậy, trong miệng nói không cần, thân thể rất thành thật. Nghe được diễn sinh chi chủ lời như vậy, thiên kính trước đó chư đế chúng thần, đều có một loại tuyệt luân vô bì cảm giác, thiên đình vô thượng cự đầu ở giữa, cũng là lẫn nhau xem thường lẫn nhau. Năm đó, tam nguyên thái tổ, xem thường diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cái này ngũ đại cự đầu, mà diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn chịu tam nguyên thái tổ chỗ tốt, trong nội tâm nhưng xưa nay không có phục gần tam nguyên thái tổ, chỉ sợ bọn họ trong lòng đều cho rằng, nếu là mình có được tam nguyên thái tổ thiên phú như vậy, có được tam nguyên thái tổ tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, như vậy, chính mình so tam nguyên thái tổ càng thêm cường đại, có cao hơn thành tựu, thậm chí trở thành vạn cổ kỳ nguyên bên trong người thứ nhất. Mà tam nguyên thái tổ dạng này ngu xuẩn, trắng lãng phí không một thân vạn cổ vô song thiên phú, phung phí của trời, để cho người ta ghen ghét không gì sánh được. Cũng cùng lúc này, tam nguyên thái tổ rời đi về sau, ngũ đại vô thượng cự đầu ở giữa, cũng là giữa lẫn nhau không phục lẫn nhau, mặc dù vô thượng nguyên tổ cùng diễn sinh chi chủ cùng là nhất mạch, nhưng là, vô thượng nguyên tổ cùng diễn sinh chi chủ hai người nước tiểu không đến một bầu đi. Nếu là lấy quan hệ mà nói, diễn sinh chi chủ cùng ai cũng nước tiểu không đến một bầu đi. Mặt khác vô thượng cự đầu, đều sẽ cho là diễn sinh chi chủ tên điên như này, chính là bệnh tâm thần, đầu óc có vấn đề, lãng phí vô song trí tuệ. Mà diễn sinh chi chủ cũng giống vậy xem thường mặt khác tứ đại vô thượng cự đầu, cái này bốn cái vô sỉ ngụy quân tử, dám làm không dám chịu, sẽ chỉ núp trong bóng tối âm thầm ghen ghét, một đám tâm lý vạn vẹo vương bát đản thôi. Giữa lẫn nhau, ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong, có lẽ là vạn giới đế tổ cùng đạo tổ quan hệ trong đó là tốt nhất. Mặc dù là như vậy, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, lẫn nhau đều có chỗ hình, mà lại, chỉ sợ là thực lực chênh lệch không có bao nhiêu, giữa lẫn nhau, cũng đều có chỗ cố kỵ, cho nên, mới có thể hình thành như vậy cân bằng. Đương nhiên, nếu như ngũ đại vô thượng cự đầu ở giữa, bọn hắn muốn trừ bỏ một người, như vậy, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu, đều sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến diễn sinh chi chủ. Cho nên, tại vừa rồi giáng lâm phụ thân thời điểm, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều trong nháy mắt liên thủ, chính là muốn chém giết diễn sinh chi chủ. Đương nhiên, trước kia, nếu như diễn sinh chỉ chủ bị chém giết, đối với vô thượng nguyên tổ bất lợi, dù sao, diễn sinh chỉ chủ bất luận thời điểm nào, đều là đứng tại huyết mạch một bên, nếu như đem diễn sinh chỉ chủ cho chém giết, như vậy, liền tất sẽ là khiến cho đạo mạch một bên chiếm hữu lấy ưu thế tuyệt đối, đạo tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn ba vị vô thượng cự đầu. Tuyệt đối là có thể nghiền ép vô thượng nguyên tổ hắn vị này vô thượng cự đầu. Đây cũng là vì cái gì, diễn sinh chỉ chủ điên cuồng như vậy ra hỏa, vô thượng nguyên tổ cho tới, nay, y nguyên còn có thể nhẫn thụ lấy hắn. Đi qua hạt vừng chuyện cũ, hãy để cho nó qua đi. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ trầm giọng nói, hôm nay, chúng ta cho là cùng chung mỗi thù, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Không sai. Vạn giới đế tổ cũng gật đầu, nói ra, chúng ta chung độ nạn quan. hôm nay liên thủ một trận chiến. Ha ha, hắc, đó là chuyện của các ngươi, ta không muốn chuyến vũng nước đục này, vừa rồi các ngươi còn muốn giết ta, ta hiện tại dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi kể vai chiến đấu, nói không chừng, đến lúc đó các ngươi trở tay cho ta một đao, đem ta xử lý. Diễn sinh chỉ chủ cười lạnh một tiếng, muốn rời đi nơi này. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ muốn chạy trốn, để vô thượng nguyên tổ bọn hắn đi đối kháng Lý Thất Dạ, đi trấn sát Lý Thất Dạ, mà chính hắn bỏ trốn mất dạng, tìm địa phương an toàn trốn đi. Nếu đã tới, ngươi còn muốn trốn sao? Đạo tổ lạnh lùng nói, ngươi cho là, âm nha sẽ bỏ qua ngươi sao? Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở nơi đó, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, diễn sinh chỉ chủ nhìn xem Lý Thất Dạ, cười to nói, âm nha, giữa ngươi và ta, xa không thù, gần không oán, giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì cắt dưa. Ta hôm nay, cũng coi là vì ngươi làm một chuyện tốt, đem bốn cái lão quỷ đều giúp ngươi đưa tới. Hôm nay, ngươi ta xin từ biệt, nếu như ngươi để cho ta rời đi, từ đó về sau, chỉ cần là ngươi âm nha chỗ tồn thế giới, ta diễn sinh liền vĩnh viễn không ra mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được diễn sinh chỉ chủ lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ vậy mà hướng Lý Thất Dạ cầu hòa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với diễn sinh chi chủ dạng này cầu hòa, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu đều tới, vậy còn muốn chạy sao? Ta hôm nay tới đây, chính là muốn tiêu diệt các ngươi, làm sao, ta còn có lý do gì thả các ngươi đi? Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để diễn sinh chi chủ vì đó biến sắc, trầm giọng nói, âm nha, chớ khinh người quá đáng, chúng ta xưng bá thế giới này thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh, ngươi một tên tiểu bối, cũng chớ quá mức phách lối, chúng ta thủ đoạn, ngươi thấy, vậy cũng chẳng qua là 1/2 phần 10 thôi. Thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Ta không cần ngươi dạng này bằng hữu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chậm rãi vươn tay ra, vén ống tay áo lên, chậm rãi nói ra, mà lại, ta cũng không để ý nhiều ngươi dạng này một địch nhân. Đã các ngươi đều tới, vậy ta chính là muốn hảo hảo thu thập các ngươi, không chém các ngươi, hôm nay liền không rời đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để diễn sinh chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đương nhiên, hắn vốn là xấu đến không có khả năng xấu. Buồn nôn đến không có khả năng lại buồn nôn, có khả năng, sắc mặt hắn lại khó nhìn, cũng đều không nhìn ra. Ha ha, hiện tại tự rước lấy nhục đi. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi vô song trí tuệ, chẳng lẽ liền không có nhìn ra được sao? Âm nha chính là muốn tất cả chúng ta đi chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắc, hắc, hắc. Diễn sinh chi chủ không khỏi lạnh lùng vừa cười vừa nói, âm nha, ngươi cũng không nên hối hận quyết định như vậy. Chân chính có thể trưởng đại cục, nhưng chính là ta, không có ta, ngươi giết bọn hắn bốn cái tỷ lệ còn rất nhiều, nếu là ta gia nhập, hừ, chỉ sợ ngươi hôm nay là không có cơ hội lật bàn. Nói như vậy, vậy ngươi thì càng hẳn là gia nhập mới đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vung tay vung chân, thản nhiên nói, nếu đều là có tự tin 100%, vậy còn do dự làm gì đào tẩu, vậy khẳng định là đánh ngã ta lại nói, chém ta, các ngươi tài cao gối không lo. Có nghe hay không? Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ trầm giọng nói, chúng ta 5 người, chính là cùng một cái trên sợi dây con ve mã, ai cũng đừng hòng trốn, hoặc là cộng đồng tiến thối, hoặc là chung phó sinh tử. Vô thượng nguyên tổ lời này đã nói đến 10 phần thấu triệt, diễn sinh chi chủ muốn hướng Lý Thất Dạ cầu hòa, đó là căn bản chuyện không thể nào, hiện tại hắn lựa chọn duy nhất, chính là cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn liên thủ, lấy lực lượng cường đại nhất đem Lý Thất Dạ đánh ngã, chỉ có chém giết Lý Thất Dạ, bọn hắn mới có thể gối cao không lo. Tốt, tốt. Tốt. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cũng biết không có lựa chọn khác, không nghị luận cái gì, Lý Thất Dạ cũng sẽ không buông tha bọn hắn chỉ có cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ, không phải bọn hắn vong, chính là Lý Thất Dạ chết. Tốt, âm nha, hôm nay chúng ta trước hết chém ngươi. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ trầm giọng nói, năm đó chúng ta có thể chúa tế kỷ nguyên này, cũng có thể từ trong tay vô thượng thần tổ đoạt tới, hôm nay, cũng giống vậy có thể từ trong tay ngươi đoạt tới, một dạng chém ngươi. Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Lý Thất Dạ nhìn xem diễn sinh chỉ chủ bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ sợ, hôm nay là ta chém các ngươi, chém giết các ngươi, còn kỷ nguyên này một mảnh trời nắng. Khẩu khí không nhỏ. Ở thời điểm này, Khai Thạch Tổ Sư cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chẳng qua là sinh tại kỷ nguyên chúng ta một con run dế thôi. Lời nói này đối với, trước kia ta vẫn luôn biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chính là các ngươi kỷ nguyên một con run dế, ta cũng sẽ để các ngươi nhìn thấy ta răng nanh, huống chỉ, hiện tại đây là ký nguyên của ta, như vậy, tìm A mới là sâu kiên đâu. Âm nha, ngươi muốn chảm chúng ta, cũng có thể lý giải. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ chậm chậm nói, nhưng là, thiên địa rộng, chính là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Coi như ngươi chém chúng ta, cũng không thể gặp có thể trả thiên địa này một mảnh trời quang. Có lẽ, ngươi cần chúng ta thời điểm, tại giữa thiên địa này, còn có cần những chuyện khác muốn để ngươi đi làm. Thiên địa này, chúng ta mãi mãi cũng so ngươi quen thuộc hơn. Ở thời điểm này, đạo tổ cũng là tiếp một câu nói như vậy. Cái này, không phủ nhận. Lý Thất Dạ vuốt vuốt bàn tay, đã kéo ra động thủ tư thế, chậm chậm nói, nhưng là, trước chém các ngươi, lại cầu mặt khác. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn đều hiểu. Hôm nay cùng Lý Thất Dạ hòa đàm khả năng hoàn toàn là bằng không, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa, nhất định là ngươi chết ta sống, nếu như bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu thắng, vậy liền sẽ chấp chưởng lấy kỷ nguyên này, bọn hắn sẽ trở thành kỷ nguyên này chúa tế. Như vậy, nếu như bọn hắn thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ chém giết, như vậy, bọn hắn cả đời kinh doanh, năm tháng dài đằng đẵng ẩn núp, vậy liền sẽ là công dã tràng. Vậy liền đánh đi. Diễn Sinh chỉ chủ cười lớn một tiếng, nói ra, chỉ là một tên tiểu bối, chẳng lẽ có thể đem chúng ta sợ mất mật hay sao? Hừ, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ con rùa già ở thời điểm, cũng không có đem chúng ta sợ mất mật, liền một tên tiểu bối, lại làm sao có thể đem chúng ta sợ mất mật đâu? Đây chính là các ngươi thất sách. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, không khỏi nở nụ cười, chen vào một câu nói ra, nếu như các ngươi tổn tư tâm, không để cho Tam Nguyên Thái Tổ quay người đi chịu chết, đem hắn cứu lại, nói không chừng, các ngươi bên này sẽ nhiều một cái càng cường đại hơn giúp đỡ, nói không chừng, các ngươi hay là có như vậy một chút cơ hội. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Tam Nguyên Thái Tổ quay người trở về, bọn hắn ngay cả gặp cũng không nguyện ý gặp. Liền xem như Tam Nguyên Thái Tổ bị vây đánh, trong bọn họ không có bất kỳ một người nào nguyện ý xuất thủ, chỉ là mắt mở mắt mà nhìn xem Tam Nguyên Thái Tổ bị vây đánh đến chết. Bởi vì bọn hắn đều có tư tâm của mình, trừ đối với Tam Nguyên Thái Tổ ghen ghét bên ngoài, trừ không nguyện ý cùng Tam Nguyên Thái Tổ quấy cùng một chỗ bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là bọn họ lo lắng Tam Nguyên Thái Tổ sẽ trở nên càng thêm cường đại, tương lai, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể điều khiển hoặc là chống đỡ được Tam Nguyên Thái Tổ. Vừa đến một ngày này đến, Tam Nguyên Thái Tổ có khả năng trọng trưởng thế giới này, nặng chúa tể mới lấy kỳ nguyên này, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn chẳng phải là trở thành Tam Nguyên Thái Tổ trước mặt một cái tiểu lâu lâu, cái này dĩ nhiên không phải vô thượng nguyên tổ bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, cho dù là Tam Nguyên Thái Tổ quay người bị quần ẩu thời điểm, bất luận là vô thượng nguyên tổ, hay là diễn sinh chi chủ bọn hắn, đều là khoanh tay đứng nhìn, trong lòng bọn họ, đương nhiên là hoặc nhiều, hoặc ít hy vọng có người có thể làm thịt đến Tam Nguyên Thái Tổ. Đây là đối với bọn hắn mà nói, chính là trăm lợi không một làm hại sự tình. Nhưng là, hôm nay đối mặt âm nha loại tồn tại này thời điểm, cũng liền để vô thượng nguyên tổ bọn hắn lập tức ý thức được, nếu có Tam Nguyên Thái Tổ quay người gia nhập, nói không chừng đích thật là càng có phần thắng. Ha ha, thì tính sao? Chúng ta còn có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Diễn Sinh chi chủ cười lớn một tiếng, nói ra, âm nha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vậy chúng ta lên đi. Ở thời điểm này, bất luận là vô thượng nguyên tổ, hay là vạn giới đế tổ, lại hoặc là đạo tổ, bọn hắn cũng đều biết, hôm nay không phải liên thủ không thể, bọn hắn dốc toàn lực, không phải chém Lý Thất Dạ không thể. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nở nụ cười, hướng vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn vẫy vẫy tay, chậm chậm nói, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi, không chết không thôi, các ngươi ai lên trước đâu, hay là cùng tiến lên. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn muốn liên thủ diệt Lý Thất Dạ, như vậy, giữa bọn hắn, nhất định có một cái muốn đánh trận đầu, như vậy, giữa bọn hắn nhất định có một người là chủ lực, dạng này mới có thể chịu được Lý Thất Dạ oanh sát. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng hướng khai thạch, tổ sư nhìn lại. Không hề nghi ngờ, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn đều hướng khai thạch tổ sư xung phong, bởi vì khai thạch tổ sư trong tay khai thạch thuẫn, chính là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất. Cũng là nhất không thể công phá phòng ngự. Có thể nói, khai thạch tổ sư khai thạch thuẫn chính là phòng ngự mạnh mẽ như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể cho khai thạch tổ sư gánh vác chủ lực trách nhiệm. Chỉ cần khai thạch tổ sư chính diện khiêng nổi Lý Thất Dạ công kích, như vậy, bọn hắn liền có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Ta, nhìn thấy vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều nhìn phía chính mình, khai thạch tổ sư đương nhiên biết không ổn, đương nhiên minh bạch vô thượng nguyên tổ bọn hắn muốn đẩy hắn đương chủ lực, chống đỡ Lý Thất Dạ oanh sát. Ta cũng không làm, tại trong chúng ta, ta thế nhưng là yếu nhất, không phát huy được. Ở thời điểm này, khai thạch tổ sư một tiếng cự tuyệt, Hắn đương nhiên không nguyện ý là vô thượng nguyên tổ bọn hắn đi làm pháo hôi, hắn có thể không nguyện ý xông lên phía trước nhất, thừa nhận Lý Thất Dạ công kích cường đại nhất, vạn nhất hắn chết trận, mặt khác vô thượng cự đầu cũng còn may mắn còn sống sót, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Ở thời điểm này, khai thạch tổ sư chính là khiêng chính mình khai thạch thuẫn, ngăn tại trước mặt mình, mà trên khai thạch thuẫn mang lấy chính mình phá thiên mâu, chết sống cũng không nguyện ý xông lên, hắn chính là co đầu rút cổ tại chính mình khai thạch thuẫn đằng sau, chỉ có dạng này là an toàn nhất. Sợ hàng, nhìn thấy khai thạch tổ sư trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, chết sống cũng không nguyện ý cái thứ nhất xông lên, diễn sinh chỉ chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, bất luận là thiên đình tam tiên, hay là thiên đình thủy tổ, lại hoặc là trước gương chư đế chúng thần, bọn hắn đều hiểu, thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu, cũng là 10 phần bất hòa, giữa lẫn nhau, cũng không có cộng đồng tiến thối ý nghĩ, chẳng qua là thế cục làm cho bọn hắn không thể không cộng đồng tiến thối thôi. Các ngươi bên trên, ta cũng tới. Khai thạch tổ sư không có chút nào sinh khí, liền mang lấy chính mình khai thạch thuẫn, lẽ thẳng khí hùng. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đồng loạt cất bước, chính là phanh một tiếng vang lên, 4 vị vô thượng cự đầu trong nháy mắt vây quanh, cho Lý Thất Dạ tạo thành một cái vây quanh săn giết. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, khai thạch tổ sư cũng là mang lấy chính mình khai thạch thuẫn đứng đi lên. Khai thạch tổ sư thái độ này, không thể minh bạch hơn được nữa, muốn cho ta cho các ngươi xung phong, muốn cho ta làm chủ lực, gánh vác Lý Thất Dạ hỏa lực, đó là đánh chết ta cũng sẽ không làm, nhưng là, nếu là cộng đồng tiến thối, hắn vẫn là nguyện ý, hôm nay, liền để chúng ta nhất quyết sinh tử. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi, bất quá, không nên ôm quá nhiều hy vọng, hôm nay chỉ sợ là ta chém các ngươi. Ha ha. Vậy coi như không nhất định, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người muốn chảm chúng ta, cuối cùng không phải cũng là thành món ăn của chúng ta. Nói đến đây, diễn sinh chi chủ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thèm nhỏ nước dãi, nói ra, như vậy, hôm nay chém ngươi, chúng ta liền đem ngươi ăn, ta muốn đầu lâu của ngươi, muốn ngươi chân mệnh, hai thứ này, ta định ra tới. Nói, diễn sinh chi chủ không khỏi nhìn phía vô thượng nguyên tổ bọn hắn, cười hắc hắc nói ra, các ngươi muốn cái gì? Diễn sinh chi chủ lời như vậy. Để vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày một cái, cũng còn không có khai chiến đâu, diễn sinh chi chủ vậy mà trước muốn chia cắt lên Lý Thất Dạ thân thể tới, cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Còn sớm đây. Đạo tổ không vui, trầm giọng nói diễn sinh chi chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, còn sớm. Vậy cũng không sớm, ta là nhưng làm lời nói rõ, mọi người quân tử ước định, nếu là, chờ một hồi thật chém tiểu tử này, các ngươi đột nhiên đổi ý, vì độc chiếm dạng này huyết thực. Đột nhiên xuất thủ đánh lén, hắc, vậy cũng không đến không phòng, các ngươi cũng không phải cái gì người tốt, các ngươi cũng chưa chắc sẽ không đánh lén. Diễn sinh chi chủ lời như vậy, lập tức để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn không khỏi trong nội tâm đột ngột một chút. Diễn sinh chỉ chủ nói tới tình huống, đó cũng không phải không có, bọn hắn đều lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Nếu như nói, thật đem Lý Thất Dạ chém giết, vạn nhất, trong bọn họ có người muốn nuốt một mình Lý Thất Dạ dạng này huyết thực, vậy thật là nói không chừng sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén. Bọn hắn vốn là bất hòa, căn bản cũng không có đồng sinh cộng tử quyết tâm. Nếu là ngày bình thường, mọi người còn có thể chung sống, cũng sẽ không chửi lẫn nhau cho thống khoái. Nhưng là, một khi là có Lý Thất Dạ dạng này huyết thực thời điểm, vậy liền không nhất định. Ta đồng ý diễn sinh. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ chức đứng ra, ủng hộ diễn sinh chỉ chủ, trầm giọng nói. Chúng ta phải nói rõ trắng, mọi người nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Nghe được lời như vậy, để thiên kính trước đó chư đế chúng thần. Thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bọn hắn cũng không khỏi ngây dại, không nghĩ tới tình thế sẽ như thế phát triển. Nhưng là, vô thượng nguyên tổ hắn ở thời điểm này, đứng ra ủng hộ diễn sinh chỉ chủ là có nguyên nhân, cho dù là vô thượng nguyên tổ trong nội tâm xem thường diễn sinh chỉ chủ, nhưng là, diễn sinh chỉ chủ thực lực còn tại đó, quan trọng nhất là, diễn sinh chỉ chủ từ đầu đến cuối đều là bọn hắn huyết mạch người. Nếu như nói, thật chém giết Lý Thất Dạ, chính hắn đều không ủng hộ diễn sinh chỉ chủ mà nói. Như vậy, không nói là chia ăn Lý Thất Dạ huyết thực này, nói không chừng, chân chính diệt trừ Lý Thất Dạ đại họa trong đầu này đằng sau, đạo mạch sẽ có khả năng trở tay đem hắn tiêu diệt. Cho nên, ở thời điểm này, dù là tại vừa rồi có xung đột, dù là tại vừa rồi bọn hắn sợ diễn sinh chỉ chủ tiết lộ bọn hắn tọa độ, muốn trở tay diệt diễn sinh chỉ chủ, nhưng là, tại lợi và hại cân nhắc phía dưới, vô thượng nguyên tổ hay là đứng tại diễn sinh chỉ chủ bên này, vẫn là duy trì lấy huyết mạch trận doanh này lực lượng. Bằng không mà nói, diễn sinh chỉ chủ không đứng tại huyết mạch bên này, hắn vị này huyết mạch chúa tể giả, vậy cũng chẳng qua là một bàn tay không vỗ nên tiếng thôi. Hừ, Vạn giới đế tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất luận là vạn giới đế tổ hay là đạo tổ, cũng đều minh bạch, vô thượng nguyên tổ y nguyên đối với bọn hắn đạo mạch có chỗ đề phòng, cho nên mới sẽ lôi kéo diễn sinh chỉ chủ. Tốt, đã như vậy, vậy liền nói định, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Vạn giới đế tổ cũng đều đồng ý, mặc dù nói, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, việc ác gì đều làm qua, huyết luyện qua chúng sinh, cũng nuốt qua mặt khác sinh linh, nhưng là, bọn hắn dạng này rơi vào hắc ám tồn tại, y nguyên vẫn là tuân thủ lời hứa của mình, nếu là bọn họ không tuân thủ lời hứa của mình, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng bọn hắn sẽ bị cô lập, thậm chí là bị mặt khác vô thượng cự đầu chỗ vây bắt, dù sao, đây không phải bọn hắn một người độc tôn thế giới. Ta rời khỏi tranh ăn. Ở thời điểm này, khai thạch tổ sư mang lấy chính mình khai thạch thuẫn, nói ra, ta không huyết thực. Nha, trở nên thanh cao rồi. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ không khỏi xem xét khai thạch tổ sư một chút, vừa cười vừa nói, người ta đều biết, cái này huyết thực, thế nhưng là đại bổ, tương lai càng là có thể ích thọ duyên niên. Đó là chuyện của các ngươi, chung đối với cường địch, ta với các ngươi cộng đồng tiến thối, nhưng, ta không huyết thực. Khai thạch tổ sư lạnh lùng nói. Hừ, vậy ngươi năm đó vì sao lại muốn làm vô thượng tổ thần đâu? Diễn sinh chi chủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Khai thạch tổ sư cũng nhìn diễn sinh chi chủ không vừa mắt, lạnh lùng nói, khát vọng của ta, lại chỗ nào là như ngươi loại này tên điên có thể hiểu được, ta chỉ là muốn luyện một kiện vạn cổ chi khí, cũng không phải vì ăn người. Tương lai đại đạo từ từ, cuối cùng rồi sẽ phóng ra bước này, trong tương lai vô tận trong tuế nguyệt, cuối cùng được diên thọ. Ở thời điểm này, đạo tổ khuyên khai thạch tổ sư. Năm đó huyết luyện, khai thạch tổ sư không tham gia, mặc dù hắn cũng tham gia năm đó ám sát vô thượng thần tổ sự tình. Đáng tiếc, sự tình không bằng hắn nguyện, hắn muốn cầm vô thượng thần tổ luyện khí. Nhưng là, vô thượng thần tổ lại bị vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ, vô thượng ám liệp bọn hắn huyết thực. Ta chỉ cầu luyện một kiện vạn cổ vô thượng chi binh. Khai thạch tổ sư lạnh lùng nói, không cầu mặt khác. Nếu như ngươi luyện một thanh vạn cổ vô thượng chỉ binh, muốn huyết luyện 3000 thế giới sinh linh đâu? Tại cái này lúc cái, Lý Thất Dạ đâm một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức để khai thạch tổ sư không khỏi vì đó trầm mặc, há miệng muốn nói, lại nhắm lại, hai mắt ngưng tụ, lạnh nhạt không nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói như vậy, trong lòng ngươi cũng là có đáp án. Si tại binh, mà kết thúc tại binh, khai thạch huynh, để cho người ta bội phục. Vô thượng nguyên tổ chậm chậm nói. Diễn sinh chỉ chủ cười lớn một tiếng, nói ra, nguyên tổ lão đầu, đừng bảo là loại này trái lương tâm mà nói, hắc, không vào huyết thực, có thể có bao nhiêu thanh cao. Ngươi khai thạch, nếu là luyện một binh, lấy 3000 thế giới chết theo chỉ, ngươi cũng giống vậy sẽ làm. Ngươi, cầm ức vạn sinh linh đến luyện một binh, cùng chúng ta huyết thực ức vạn sinh linh, khác nhau ở chỗ nào, đơn giản là để bọn hắn kiểu chết không giống với thôi. Ngươi lại làm sao biết ta khát vọng. Khai thạch tổ sư lạnh lùng nhìn diễn sinh chỉ chủ một chút, không hề nghi ngờ. Khai thạch tổ sư bộ dáng này là có chút không nhìn chúng diễn sinh chỉ chủ. Diễn sinh chỉ chủ cũng không tức giận, cười lớn một tiếng, nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, các ngươi thật không biết xấu hổ, đều là giả thanh cao, bưng chính mình vô thượng cự đầu thân phận, lại làm lấy huyết thực, tế luyện vạn cổ sự tình, thật đúng là cho là mình là cỡ nào không tầm thường. Nói đến đây, diễn sinh chỉ chủ cũng là khinh thường khai thạch tổ sư một chút, nói ra, ngươi luyện một binh, chính là vĩ đại không gì sánh được khát vọng. Ta xem ra, kia cẩu thí đều không phải là binh khí, vậy chỉ bất quá là tử vật thôi, có cái gì đáng nhắc tới. Ta sáng tạo sinh mệnh, khai sáng hoàn toàn mới chủng tộc, vạn cổ vô nhất, chưa bao giờ có người đi con đường như vậy, đó mới là vĩ đại không trải qua khát vọng. Cho nên, ngươi tài giỏi tà ác đồ vật, làm chết thi, làm thiên can địa, cái gì cũng có thể làm, cuối cùng còn đã sáng tạo ra cổ minh dạng này tà vật. Lý Thất Dạ nhìn diễn sinh chỉ chủ một chút. Lý Thất Dạ lời nói này đến cũng quá trần trụi, để vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, vạn giới đế tổ, thậm chí ngay cả khai thạch tổ sư, đều một chút nhìn hướng diễn sinh chỉ chủ, đều cảm thấy diễn sinh chỉ chủ buồn nôn, hắn làm qua sự tình, để bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, đều cảm thấy không muốn cùng loại người này đồng hành, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Lời như vậy, thiên kính trước đó chư đế chúng thần nghe được, cũng đều toàn thân nổi da gà, mặc dù mọi người không biết năm đó. Diễn sinh chi chủ là thế nào đi sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng làm người ta vì đó miên man bất định, có thể tưởng tượng năm đó diễn sinh chi chủ đã làm gì sự tình. Chỉ sợ trong truyền thuyết một ít chuyện đều là thật, tỉ như nói, trong hắc ám tà vật, tỉ như nói cái kia hút máu quỷ vật, lại tỉ như nói loại kia mai táng tại vùng đất không biết thây khô vân vân, những này khủng bố đồ vật, chỉ sợ diễn sinh chi chủ đều làm qua. Nghĩ tới những thứ này sự tình. Nhìn lại diễn sinh chi chủ hiện tại cái này buồn nôn bộ dáng, càng làm cho người dùng mình, để cho người ta không khỏi thẳng dùng mình. Giống như cái gì buồn nôn sự tình, ngươi cũng làm qua. Ở thời điểm này, liền nói tổ loại này xuất trần tuyệt thế người, cũng nhịn không được nói thầm một câu nói như vậy. Móa nó, các ngươi thì ngon sao? Diễn Sinh Chi chủ bị bọn hắn như vậy khinh bỉ, cũng lập tức khó chịu, cười lạnh nói ra, các ngươi đào vô thượng tổ thần ra, ăn hắn tủy não thời điểm, có thể thanh cao đi nơi nào? Có thể cao ngạo đi nơi nào? Các ngươi đem vô số sinh linh ném vào huyết luyện thời điểm, luyện thành cao đằng sau, cái kia không phải cũng là giống ngã gục một dạng, đem nồi đều liếm lấy không còn một mảnh. Các ngươi liền rất tao nhã sao? Các ngươi cũng đã rất giỏi sao? Không phải cũng một dạng, giống như quái vật buồn nôn còn sống, làm lấy các loại buồn nôn sự tình. Bị Diễn Sinh Chi chủ dạng này một đỗi, vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, Diễn Sinh Chi chủ đây là xé ra mặt bọn họ. Đây đều là những người nào, vô thượng cự đầu, chính là loại này quỷ dạng sao? Nghe được lời nói như vậy thời điểm, thiên kính trước đó chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, có đại đế tiên vương cũng không khỏi dùng mình. Dù sao, bọn hắn những đại đế tiên vương này, mặc dù sát phạt thiên hạ, nhưng là, còn chưa có làm qua chuyện như vậy, bất cứ lúc nào nhớ tới, đều sẽ buồn nôn. Có lẽ, đây chính là sống được quá lâu sa đọa đi, vì sống tạm, không tiếc hết thảy, cái này là đạo tâm sa đọa, cuối cùng rơi vào trong bóng tối. Thế đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đủ rồi. Ngay lúc này, vô thượng nguyên tổ quát khẽ một tiếng, nói ra, nếu có cái gì nói, chờ sống sót lại nói, cũng không muộn, lúc này chúng ta nên toàn lực nghênh địch. Vô thượng nguyên tổ lời như vậy, lập tức để Diễn Sinh Chi chủ, vạn giới đế tổ trong lòng bọn hắn chấn động, bọn hắn cường địch là Lý Thất Dạ, lúc này còn không thể nội chiến. Phanh một tiếng vang lên, vô thượng nguyên tổ bước ra một bước, ngăn tại Lý Thất Dạ trước đó, trầm giọng nói, ta sung phong. Ở thời điểm này, hay là vô thượng nguyên tổ đứng dậy, một mình gánh vác một phương. Trước đó, bất luận là khai thạch tổ sư, hay là Diễn Sinh Chi chủ, bọn hắn ai cũng không muốn đi làm tiên phong, cũng không nguyện ý đi làm chủ lực, cũng không nguyện ý đi ngăn trở Lý Thất Dạ. Trong lòng bọn hắn đều có chính mình tính toán, đều có chính mình tính toán. Nhưng là, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ hay là cho thấy hắn phách lực, tại Diễn Sinh Chi chủ bọn hắn lùi bước không nguyện, ý thời điểm, hắn là chủ động đứng dậy, một mình gánh vác một phương. Được. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, chúng ta giải khẩn cấp. Nói, cũng là đứng dậy. Nghe được phanh một tiếng vang lên, vạn giới đế tổ cùng vô thượng nguyên tổ tạo thành sừng, đối với Lý Thất Dạ tạo thành kiềm chế chi thế. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Đạo tổ cũng đồng tâm hiệp lực, yên tâm bên trong bất luận cái gì tính toán, cùng vạn giới đế tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn sánh vai toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay Lý Thất Dạ không ra, cái này sẽ trở thành bọn hắn đại họa trong đầu, hoặc là nói, hôm nay bọn hắn không đồng lòng hiệp lực, lớn nhất khả năng chính là bọn hắn bị Lý Thất Dạ chém giết. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận như thế nào, bọn hắn đều phải buông xuống thành kiến, đều phải toàn lực ứng phó, liên họp lại, đi đối kháng Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, ngay cả hôm nay đều qua không được, một khi bị Lý Thất Dạ chém giết. Huyết mạch gì, đạo ý mạch, đều là không còn tồn tại. Chúng ta cùng tiến lên. So sánh với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn đến, khai thạch tổ sư hay là tiêu cực một chút, hắn mặc dù là đem chính mình khai thạch thuẫn đẩy đi lên, nhưng là, hắn y nguyên núp ở khai thạch thuẫn đằng sau. Trừ phi là vạn giới đế tổ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn trước công đi lên, bằng không mà nói, hắn liền sẽ một mực trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, sẽ không chủ động xuất kích. Tốt. Nếu đều như vậy, vậy chúng ta liền liều mạng, nhìn xem hươu chết vào tay ai. Diễn Sinh Chỉ chủ cười lớn một tiếng, mặc dù Diễn Sinh Chỉ chủ, đối với vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng là đặc biệt khó chịu, bất luận thời điểm nào, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đạo tổ đều sẽ khinh bi hắn một chút, hắn cũng trong nội tâm muốn đem vạn bên trên nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn hung hăng dẫm tại chân một chút, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Nhưng là, tại sống chết trước mắt, Diễn Sinh Chỉ chủ cũng chỉ có thể buông xuống trong lòng mình hận ý. Liên thủ đối kháng Lý Thất Dạ. Diễn Sinh Chỉ chủ đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn có hận ý, chẳng lẽ vô thượng nguyên tổ bọn hắn liền không có sao? Nếu là có thể, đối với vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn mà nói, bọn hắn mới không muốn cùng Diễn Sinh Chỉ chủ kể vai chiến đấu đâu, tên điên này, bất luận thời điểm nào đều là buồn nôn như vậy, xấu như vậy lậu. Tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ trong lòng của bọn hắn, bất luận thời điểm nào đều là có chút xem thường Diễn Sinh Chỉ chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Diễn Sinh Chỉ chủ tên điên này, đem vô song trí tuệ dùng lộn chỗ, nếu không cũng không trở thành điên cuồng như vậy, lẫn vào như vậy buồn nôn. Đương nhiên, Diễn Sinh Chỉ chủ trong lòng khi nào lại coi trọng vô thượng nguyên tổ bọn hắn đâu. Tại Diễn Sinh Chỉ chủ trong lòng xem ra, vô thượng nguyên tổ bọn hắn chẳng qua là một đám tục vật thôi, sống tạm hèn nhát thôi, một đám vương bát đản, ngụy quân tử thôi. Oanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp vô thượng nguyên tổ trong tay khai thái huyết phủ chấn động một cái, trong nháy mắt huyết diễm ngập trời. Khi vô thượng nguyên tổ khai thái huyết phủ chính là vọt lên huyết diễm thời điểm, trong chớp mắt này, cửu thiên thập địa đều là cảm nhận được oanh một tiếng vang. Trong chớp mắt này, giống như tam thái huyết phủ, chỗ dâng trào đi ra huyết diễm đã xuyên thấu toàn bộ tỉnh không, xông ra thiên đình, xông ra cổ tỉnh hà. Trong nháy mắt này, tam thái huyết phủ huyết diễm tựa hồ xông vào lục thiên châu bên trong, cường đại huyết diễm uy lực đã lan đến gần thế giới bên ngoài vô tận cương vực. Tam thái huyết phủ chính là vô thượng nguyên tổ rút ra chính mình tam nguyên khai thái huyết thống chỗ tế luyện mà thành binh khí, đây chính là vô thượng chi binh. Bởi vì vô thượng nguyên tổ huyết thống thật sự là quá mức cổ lão, thật sự là quá mức nguyên thủy, tựa như là vạn cổ đến nay huyết thống đều là do hắn bắt đầu mà sinh ra một dạng. Cho nên tam thái huyết phủ huyết diễm uy lực trùng kích mà ra thời điểm, tại oanh một tiếng bên trong, không chỉ là đánh thẳng vào toàn bộ tinh không, ở trong thiên đình thiên địa, thậm chí là đánh thẳng vào thế giới bên ngoài, trùng kích vào lục thiên châu vô tận trong cương thổ. Tại huyết diễm uy lực đánh tới thời điểm, lục thiên châu sinh linh cũng vì đó run lẩy bẩy, bất luận tồn tại gì, cũng cảm giác mình huyết thống đều trong nháy mắt bị áp chế, đều phải thần phục tại dạng này ban đầu huyết thống phía dưới. Huyết thống bắt đầu tại kỷ nguyên, vạn cổ sinh linh đều bắt đầu tại huyết thống, ở thời điểm này. Ban đầu nhất huyết thống có thể áp chế trong kỷ nguyên này bất luận cái gì huyết thống, cho nên, tại trong kỷ nguyên này bất luận sinh linh gì tại dạng này huyết thống phía dưới, đều sẽ bị nghiền ép, tại dạng này huyết thống phía dưới thần phục. Cho nên, giờ này khắc, này, vô thượng nguyên tổ tam thái huyết phủ còn không có xuất thủ, liền đã có thể áp chế hết thảy địch nhân, căn bản cũng không có thể cùng chống lại. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ sau lưng thái sơ thụ phủ xuống thái sơ quang mang. Cái này thái sơ quang mang càng thêm cổ lão, càng thêm lâu dài, thậm chí tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời gian phía trên, tại thời gian cuối cùng, cái này thái sơ chi quang cũng đã tồn tại. Tam thái huyết phủ huyết thống lại cổ lão, cũng vô pháp so thái sơ quang mang càng cổ lão, cho nên, huyết thống chấn áp, đối với Lý Thất Dạ là không có bất kỳ tác dụng gì, thái sơ thụ chỗ hiển hiện, chính là vọt thoát bất luận cái gì huyết thống phạm trù. Đạo của ta quy nhất. Trong chớp mắt này, vạn giới đế tổ một bước tiến lên trước. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa vạn đạo đều tùy theo oanh minh không ngớt, ức vạn sinh linh tu luyện đại đạo, cũng đều tại thời khắc này bị tỉnh lại đồng dạng, đều tùy theo mà oanh minh, cùng một dạng luật vận, cùng một dạng tiết tấu, đồng loạt cộng minh đứng lên. Vạn giới đế tổ bước ra một bước, chính mình vô thượng đại đạo hiển hiện thời điểm, giữa thiên địa vạn đạo đều cộng minh, từng vị đại đế tiên vương đại đạo cũng đều tùy theo cộng minh. Ở thời điểm này, như Huyền Đế, Thế Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng cảm giác mình vô song đại đạo tại oanh minh thời điểm, đều không nhận khống chế của mình, tựa như là dung nhập vạn giới đế tổ trong đại đạo. Kỷ Nguyên Đạo. Vạn giới đế tổ một tiếng quát khẽ, thiên địa vạn đạo oanh minh ở giữa, nghe được phanh một tiếng vang lên, vạn đạo quy nhất, hóa thành một đạo, kỷ nguyên chỉ lực phun ra ngoài. Có đại đế tiên vương cũng có thể vạn đạo hợp nhất, nhưng là, vạn đạo hợp nhất thời điểm, vậy cũng chẳng qua là đại đạo chỉ lực, tiên đế chỉ lực oanh minh mà lên thôi. Nhưng là, vạn giới đế tổ vô thượng đại đạo tiếng oanh minh, vạn đạo hợp nhất thời điểm, chính là ký nguyên chỉ lực phun ra ngoài. Cái này bàng bạc vô tận kỷ nguyên chỉ lực, không chỉ là do lập tức vô số đại đạo chỗ tụ tập mà thành. Tại quá khứ trong thời gian, từng là tại hắn kỷ nguyên bên trong, vô số đại đạo chỉ lực, cũng đều đồng thời ngưng tụ ở cùng nhau. Trong chớp mắt này, vạn giới đế tổ vô thượng đại đạo đã vượt qua thời không hạn chế. Theo vạn giới đế tổ vô thượng đại đạo trải trận mà mở thời điểm, thiên địa vạn đạo, tựa như là do hắn mà khởi đầu. Hắn vô thượng đại đạo chỗ chảy xuôi kỷ nguyên chỉ lực, chính là ẩn dưỡng lấy ức vạn sinh linh đại đạo. Vạn giới đế tổ, hắn chung quy là tam thái kỷ nguyên đại đạo người khai sáng, hắn thành lập tam thái kỷ nguyên tu luyện hệ thống, cho nên, tam thái kỷ nguyên bên trong về sau tất cả tu sĩ sở tu luyện đại đạo, căn bản nhất đều là từ vạn giới đế tổ đại đạo chỗ diễn sinh ra tới. Cho nên, ở thời điểm này, vạn giới đế tổ vô thượng đại đạo, vượt qua thời không, ngưng tụ tất cả thời gian, toàn bộ sinh linh đại đạo chỉ lực, đem toàn bộ kỷ nguyên đại đạo chỉ lực vì bản thân tất cả. Đây cũng chính là vì cái gì vạn giới đế tổ, vạn đạo quy nhất thời điểm có kỷ nguyên chỉ lực, mà đại đế tiên vương, vạn đạo quy nhất không có khả năng có kỷ nguyên chỉ lực nguyên nhân. Kiếm đến, theo vạn giới đế tổ một tiếng quát khẽ, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này. Từ kỷ nguyên bắt đầu, từ có cái thứ nhất người tu luyện bắt đầu, vô số kiếm đạo pháp tắc từ ức vạn năm trước hoặc là ngàn vạn năm trước bắt đầu phun ra ngoài. Cái này đến từ đại đạo ban đầu, cái này đến từ vô số tuế nguyệt đại đạo pháp tắc, tại trong tiếng kiếm reo, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm. Đạo kiếm chậm rãi nơi tay thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bất kỳ người nào vừa nhìn thấy đạo này kiếm thời điểm, đều trong nháy mắt ý thức được, thanh này đạo kiếm đã ngưng tụ thành toàn bộ kỷ nguyên kiếm đạo. Tại đạo này kiếm bên trong, đã bao hàm tất cả kiếm đạo ảo diệu, bất luận ngươi là cương phách vô địch tiên đế chi kiếm, hay là phàm nhân theo gió lá rụng bèo mạt chi kiếm, đều toàn bộ ngưng tụ tại thanh này đạo kiếm bên trong. Kỷ nguyên đại đạo kiếm. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ tay nắm lấy đạo kiếm của chính mình thời điểm, kiếm này chính là ngưng thiên địa vạn kiếm thành, tại tam thái kỷ nguyên bên trong, tất cả kiếm đạo ảo diệu, đều là ngưng ở hắn một kiếm này bên trong. Phanh! Một tiếng vang lên, mà đạo tổ không có lấy ra binh khí khác, vẻn vẹn ôm ấp cửu đạo hỗn thiên ấn. Hắn vừa thu lại chính mình cửu đạo hỗn thiên ấn trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tùy theo chấn động một cái, tựa như là dao động toàn bộ cổ tinh hà một dạng. Trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy cửu thiên vạn giới bên trong cổ xưa nhất nguyên thủy nhất đại đạo chi lực đều ngưng tụ tại hắn cái này cửu đạo hỗn thiên ấn bên trong, tràn ngập phát tán đi ra thiên thư đại đạo ảo diệu, tựa hồ có thể bao trùm siêu việt tất cả đại đạo ảo diệu đồng dạng. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm giác đạo tổ phát tán đi ra đại đạo chi lực đều là không thuộc về giữa nhân thế này lực lượng. Có thể nói, tại bọn hắn ngũ đại cự đầu bên trong, đạo tổ là cho người cảm giác nhất siêu phàm thoát tục, không ở trong nhân thế này tồn tại, nhất có tiên khí tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ vẫn là ôm hắn vạn tộc cổ, mà hắn cái này vạn bất tộc, ôm vạn tộc cổ thời điểm, luôn có một loại tuyệt luân vô bì cảm giác, tựa hồ, diễn sinh chi chủ đích xác xác là rất xấu xí, cũng rất buồn nôn. Khi hắn ôm vạn tộc cổ thời điểm, khiến người ta cảm thấy diễn sinh chi chủ loại tồn tại này, chính là hẳn là sống ở trong địa ngục, hẳn là sống ở luyện ngục bên trong. Nhưng là... hắn loại tồn tại này, hắn sống ở trong địa ngục, sống ở luyện ngục bên trong, đó cũng không phải là hắn ở bên trong giày vò chịu khổ, mà là hắn chi phối lấy thế giới như vậy. Cho nên, tại diễn sinh chi chủ ôm cho ngực vạn tộc cổ thời điểm, khiến người ta cảm thấy, diễn sinh chi chủ trong thân thể chính là ẩn chứa một cái địa ngục một dạng thế giới, dạng này một cái địa ngục thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ trong nhân thế hết thảy sinh linh. Nơi đó ngục thời điểm mở ra, vô số oán linh đều sẽ nguyền rủa thế giới này bất luận tồn tại gì, đều không thể đào thoát loại này trong địa ngục ức vạn oán linh nguyền rủa, đều sẽ bị loại này ác độc nguyền rủa lôi kéo xuống địa ngục bên trong, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Trong bọn họ an tĩnh nhất chính là khai thạch tổ sư, mặc kệ những người khác lấy ra dạng gì binh khí, mặc kệ những người khác thế nào đại đạo vạn cổ vô địch, dù sao, khai thạch tổ sư chính là giơ khai thạch thuẫn, mang lấy chính mình phá thiên mâu. Chính mình co đầu rút cổ tại khai thạch thuẫn đằng sau. Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn cũng sẽ trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau. Lý Thất Dạ quay người, hắn liền sẽ rút cái lãnh không, cho Lý Thất Dạ đến một cái lãnh mâu. Một cái phá thiên mâu đánh lén hướng Lý Thất Dạ, chính là đơn giản như vậy. Cũng chính là như thế thuần túy, không cần cái gì đại đạo ảo diệu. Chỉ cần trốn ở chính mình khai thạch thuẫn đằng sau đánh lén Lý Thất Dạ là được. Khai thạch tổ sư vẫn luôn trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau, mang lấy phá thiên mâu. Để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ trong lòng bọn hắn đều khó chịu, trong lòng cũng không khỏi xem thường khai thạch tổ sư nhát gan, chính là một cái sợ hàng. Nhưng là, khai thạch tổ sư căn bản cũng không để ý tới vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn là thế nào nghĩ, dù sao địch động bạn đụng đến ta hết lần này tới lần khác bất động, dù sao trời sập xuống, ta đều muốn trốn ở khai thạch thuẫn phía sau, có cơ hội liền đánh lên một mâu, ta đã tận lực, đây chính là khai thạch tổ sư chiến lược. Binh khí của ngươi đâu? Ở thời điểm này, đạo tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Vào giờ phút này, không chỉ là đạo tổ, chính là vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều như thế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn trong lòng càng hy vọng Lý Thất Dạ lượng binh khí, chỉ cần Lý Thất Dạ binh khí nơi tay, bọn hắn thì càng có thể thăm dò Lý Thất Dạ nội tình, để miễn cho Lý Thất Dạ đột nhiên lấy ra một kiện binh khí, giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, đã các ngươi muốn nhìn binh khí của ta, vậy ta liền lấy một kiện binh khí đi. Lý Thất Dạ đưa tay trái ra, tìm tòi phía dưới, tựa như là thăm dò vào đại thế, tựa như là thăm dò vào trong nhân thế, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ngay tại một sát na này ở giữa, Lý Thất Dạ như lấy 3000 thế giới hồng trần, ức vạn sinh linh tưởng niệm, ngưng luyện thành một kiếm. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng phía dưới, một kiếm liền ở trong tay Lý Thất Dạ ngưng tụ thành, tay nắm lấy một kiếm này thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ chính là tay nắm lấy 3000 thế giới công pháp, ức vạn sinh linh ý niệm. Một kiếm này nơi tay, sinh cơ bàng bạc vô tận, nhưng là, cũng là tạp niệm xuất hiện, dạng này tạp niệm xuất hiện một kiếm, khiến người ta cảm thấy giống như là bảo kiếm gì xét một dạng, tựa hồ cũng không phải là sắc bén như vậy. Nhưng là, khi ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, mọi loại tạp niệm, đó cũng là thế giới này chủ điều, cũng là thế giới này giai điệu, nó mới là thế giới này chân thật nhất diện mục. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tay cầm một kiếm này thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều lập tức cảm giác, Lý Thất Dạ tay nắm lấy thế giới bản chất. Hồng Trần vạn niệm kiếm, vạn niệm đều là sinh linh. Lý Thất Dạ tay nắm lấy một kiếm này, chậm chậm nói, các ngươi từng luyện đông đảo chúng sinh, đã từng nuốt Hồng Trần. Như vậy, hôm nay lấy Hồng Trần vạn niệm mà trừng phạt đám các ngươi. Cóp một cái Hồng Trần vạn niệm kiếm. Nhìn xem Lý Thất Dạ tay cầm một kiếm này, Vô Thượng Nguyên Tổ hét lớn một tiếng, nói ra, đông đảo chúng sinh, chỉ bất quá sâu kiến thôi, không có ý nghĩa, lại làm sao có thể trừng phạt chúng ta. Vậy liền thử một chút một kiếm này. Lý Thất Dạ cười một tiếng, Hồng Trần vạn niệm kiếm chính là một kiếm lên tay, nghe được ông một tiếng vang lên, Hồng Trần vô tận, vạn niệm hiển hiện. Trong Hồng Trần, gặp tham lam, gặp sắc dục, gặp quyền dục. Hết thảy dục niệm đều trong chớp mắt này tại trong Hồng Trần này cuồn cuộn lấy, Hồng Trần cuồn cuộn thời điểm, che đậy cửu thiên thập địa. Mặc dù Vô Thượng Cự Đầu nói, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, nhưng là, khi chúng nó hết thảy dục niệm, khi bọn hắn hết thảy ý niệm, đều dung hợp lại cùng nhau thời điểm, chống lên toàn bộ thế giới, chống lên vô tận Hồng Trần. Tam phủ một trong, khai thiên. Ở thời điểm này, Vô Thượng Nguyên Tổ hét lớn một tiếng, hắn chính là không tin tà. Đông đảo chúng sinh, vạn niệm làm kiếm, lại làm sao có thể chém hắn. Cho nên, trong chớp mắt này, Vô Thượng Nguyên Tổ giống to thời điểm, trong tay Tam Thái Huyết Phủ phách trảm mà ra. Vô Thượng Nguyên Tổ Tam Thái Huyết Phủ, dùng Tam Đại Thức, bị hắn xưng là Kỷ Nguyên Tam Phủ. Cho nên, thứ nhất búa bổ ra, chính là Kỷ Nguyên Tam Phủ, khởi thức, khai thiên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mở bị bổ ra, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên bầu trời. Thao thao bất tuyệt thượng thương ý chí hóa thành vô tận khai thiên chi phủ, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bổ đến vỡ nát. Tại cuối cùng oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thượng thương chỗ đánh xuống vạn phủ, trong nháy mắt hóa thành một búa này đánh xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa bị bổ ra, tại oanh một tiếng phía dưới, toàn bộ thiên địa ngay tại một búa này bên trong nổ tung lực lượng, nổ tung quang mang trong nháy mắt đánh thẳng tới, chiếu rọi 3000 thế giới, để bất luận sinh linh gì tại dạng này, một búa bên trong đều không mở ra được hai mắt. Sâu kiến bản vạn niệm đều là trời, là thiên đạo vô tận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ kiếm lên, vô tận trong Hồng Trần, chúng sinh vạn niệm bên trong, liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ, trong chớp mắt này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều trong lòng còn có nhất niệm, bọn hắn trong chớp mắt này bài trừ gạt bỏ đi tất cả tạp niệm, lấy thuần túy nhất nhất niệm mà hiện ra. Nhất niệm suốt ngày, là trời thì thành đạo, đạo vô tận vậy. Vô tận chi đạo, cho dù là một búa khai thiên, cũng là phanh một tiếng vang lên, chém bất diệt vô tận chi đạo. Giết! Tại Lý Thất Dạ cùng Vô Thượng Nguyên Tổ đã bộc phát một kích thời điểm, vạn giới đế tổ trong nháy mắt xuất thủ, đoạt một cái tiên cơ, thét dài cái này dừng. Kỷ nguyên kiếm tâm sinh. Trong nháy mắt này, vạn giới đế tổ trong tay kỷ nguyên đại đạo kiếm đâm thăng mà ra, thăng đến hướng Lý Thất Dạ trái tim. Tại cái này giây lát lên kiếm, nghe được keng một tiếng vang lên, vạn giới đế tổ một kiếm này để cho người ta thấy không rõ lắm, cũng nhìn không rõ ảo diệu. Kiếm ra thời điểm, đã đâm vào Lý Thất Dạ lồng ngực. Một kiếm này tựa như là từ Lý Thất Dạ trong lòng sở sinh, mà tâm hắn sinh một kiếm thời điểm, một kiếm này càng là đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, đâm xuyên Lý Thất Dạ trái tim. Dạng này tự sinh một kiếm, là không tránh khỏi một kiếm, bởi vì một kiếm này đản sinh tại chính ngươi, mà lại cũng tất sẽ tử lục. Đặc biệt là lúc này, Lý Thất Dạ tay nắm lấy Hồng Trần vạn niệm kiếm thời điểm, kiếm càng là sinh tại tâm hắn. Đến hay lắm. Trong lòng sinh một kiếm trong nháy mắt. Tại vạn giới đế tổ một kiếm đâm xuyên chính mình lồng ngực trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, trong nháy mắt cầm cái này tùy tâm mà thành một kiếm. Vạn giới đế tổ một kiếm đã không cách nào dùng nhanh đi hình dung, bởi vì nó đã nhảy thoát tốc độ phạm trù, hết thảy đều là bởi vì Lý Thất Dạ tâm mà sinh, đây vốn là không ngăn nổi một kiếm, nhưng là, theo Lý Thất Dạ đại thủ một nắm thời điểm, có thể trong nháy mắt đảo chuyển càn khôn, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ cầm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tay cầm lòng sinh một kiếm, ngạnh sinh sinh đem nó bẻ gãy, trở tay liền xuyên thẳng mà ra. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trở tay thời điểm, nghịch chuyển thời gian, tại ông một tiếng phía dưới, tựa như là tại đảo lưu trở về vạn giới đế tổ xuất kiếm trong nháy mắt, kiếm gãy đâm thẳng hướng về phía vạn giới đế tổ yết hầu. Phá! Đối mặt kiếm gãy này đâm hầu, vạn giới đế tổ không khỏi sắc mặt đại biến, may mắn là, tại trong nháy mắt này, Khai Thạch Tổ sư giống như một mực tại nơi đó chờ đợi một dạng. Địch đụng đến ta bất động, chỉ trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang lên, hắn khai thạch thun đẩy mà lên. Tại phanh một tiếng phía dưới, là vạn giới đế tổ đỡ được một kiếm này. Mặc dù vạn giới đế tổ bọn hắn trong lòng đã cười nhạo khai thạch tổ sư nhát gan, nhưng là, phòng ngự chi tinh, khai thạch tổ sư chính là độc nhất vô nhị, ngự trị ở bên trên bọn họ. Vạn tộc chớ. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ cuồng hống một tiếng, cả người hắn tựa như điên cuồng một dạng, cuồng nện vạn tộc cổ, vung tay lên, chính là vạn đánh trống, nhưng là, vạn kích chưa rơi ở trên vạn tộc cổ, mà là tại trong một chớp mắt này trùng điệp cùng một chỗ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vạn tộc cổ nhận lấy không có gì sánh kịp một kích, tại oanh tiếng vang phía dưới, vạn tộc cổ trong nháy mắt trùng kích xuất lực lượng quét ngang 3.000 thế giới. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, khi dạng này vạn kích trồng phồng lên chiêu thức phía dưới, nghe được ô gào thét thời điểm vang lên, trong chớp mắt này, toàn bộ luyện ngục đều giống như là hòa tan một dạng, ức vạn oán niệm, vô tận kêu rên trong nháy mắt này đều hóa thành một đạo nguyền rủa. Đạo này nguyền rủa tựa như là truyền thừa tại vạn cổ thời điểm ác độc nhất chi niệm, cái này ác độc nhất chi niệm chính là muốn vĩnh viễn đi tra tấn địch nhân của mình, để hắn muôn đời không được siêu sinh, nhận hết hết thảy gặp trắc trở, hết thảy dày vò. Tại oanh tiếng vang phía dưới, ác độc nhất nguyền rủa trong nháy mắt trùng kích mà ra, khi ác độc như vậy nguyền rủa trùng kích mà thời điểm, trong nháy mắt rủa diệt thời gian, không gian, âm dương, luân hồi, vô cùng kinh khủng, cho dù là dính vào một chút xíu, đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng sẽ ở cái này ác độc nguyền rủa phía dưới kêu thảm kêu rên bên trong tử vong. Chúng sinh trích kiến thiên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trở tay một kiếm, trong tay hồng trần vạn niệm kiếm rung động. Đông đảo chúng sinh, chỉ chấp nhất niệm vấn đỉnh thương thiên, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn chúng sinh chỉ gió vệ, cho nên, nhất niệm đỉnh thương thiên bị quét ngang mà ra, ngăn tại ác độc nhất nguyền rủa trước đó. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cho dù là ác độc nhất nguyền rủa đánh thẳng tới, nhưng là, đều như cũ không xông phá cái này, do đông đảo chúng sinh nhất niệm yêu cầu đỉnh thương thiên ra, lại ác độc nguyền rủa cũng vô dụng, chỉ nghe được tư thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, ác độc nhất nguyền rủa đang điên cuồng đánh thẳng vào chúng sinh nhất niệm gặp thương thiên. Giết! Ngay tại Lý Thất Dạ lấy một địch bốn thời điểm, trong chớp mắt này, đạo tổ lợi dụng đúng cơ hội, cuồng hống một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, ôm ấp cửu đạo hỗn thiên ấn đạo tổ xuất thủ, một ấn lật trời mà lên, liền ngay trong chớp mắt này, hỗn thiên mà hiện. Hỗn thiên hiện, cùng thương thiên khác biệt, tựa hồ tất cả thiên địa hỗn nguyên chỉ vì trời, dạng này hỗn nguyên chi thiên. Do đạo tổ chỗ chúa tể, mà tại đạo tổ chúa tể phía dưới, cửu đại thiên thư chi lực hiển hiện, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, số mệnh lực lượng vân vân hết thảy lực lượng đều tại đạo tổ chúa tể bên trong. Tại oanh một ấn phía dưới, đạo tổ một kích này, hỗn thiên chấn áp mà xuống, thời gian, không gian, túc kiếm các loại lực lượng, toàn bộ đều chút xuống, toàn bộ đều oanh sát chấn phong ở trên thân Lý Thất Dạ. Tại cái này oanh một ấn thời điểm, thời gian, số mệnh, luân hồi hết thảy đều bị phong ấn chấn sát. Muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ ép diệt. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tay phải trở bàn tay, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, một trường mà ra, thái sơ chợt hiện, mặc kệ là thời gian hay là số mệnh lại hoặc là luân hồi, tại thái sơ chợt hiện trong nháy mắt, đều một sát na bị quét ngang đến không còn một mảnh, đều trong chớp mắt này bị quét ngang ra ngoài. Cho nên phanh một tiếng bên trong, Lý Thất Dạ tay không đánh lui đạo tổ cửu đạo hỗn thiên ấn. Xùy, một tiếng vang lên. Mà trong chớp mắt này, tại Lý Thất Dạ xuất thủ một cái chớp mắt, để khai thạch tổ sư nhìn chuẩn cơ hội, rút lãnh không chính là một cái phá thiên mâu đâm thẳng mà ra, từ phía sau lưng đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ trái tim vị trí. Khai thạch tổ sư phá thiên mâu vô cùng sắc bén, có thể đâm rách thương thiên, đột nhiên đánh lén mà đến, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, giống như là độc hạt chỉ châm, trong nháy mắt đâm xuyên qua con mồi yếu ớt nhất bộ vị một dạng. Mà cùng lúc đó, vô thượng nguyên tổ cuồng hống một tiếng, đồ tiên. Tại trong nháy mắt này, vô thượng nguyên tổ đánh ra hắn kỷ nguyên tam phủ thứ hai đồ tiên. Một cái đổ ra, tam thái huyết phủ điên cuồng chém xuống dưới, đầy trời huyết vũ. Trong chớp mắt này, xuất hiện đáng sợ không gì sánh được dị tượng. Toàn bộ kỷ nguyên đều là máu chảy thành biển, ức vạn thi thể thành núi. Tại vô tận huyết tỉnh bên trong, một búa thành ma, chảm thiên mà lên, tàn sát chúng tiên. Điên cuồng một búa, đã nhập ma, huyết phủ bạo khởi. Bất luận cái gì sinh linh đều trong nháy mắt đều bị tàn sát đến không còn một mảnh. Tại như vậy ma bạo huyết phủ phía dưới, chém vào trong tiên cảnh, phụ ảnh cuồng bạo, trong một chớp mắt, chúng tiên kêu rên kêu thảm, vô số tiên vương cúi đầu, đều bị từng cái chỗ đổ diện. Kỷ nguyên vô ngã kiếm. Tại vô thượng, nguyên tổ điên cuồng một búa tàn sát chém xuống thời điểm, mà vạn giới đế tổ cũng là nhất kiểm diệt thế, theo một kiếm chém xuống thời điểm, đáng sợ một màn xuất hiện. Nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ kỷ nguyên bị đánh cho vỡ nát, không kỷ nguyên, cũng không ta. Mà chỉ có kiếm, nhất kiếm diệt thế, một kiếm tàn sát tận ức vạn chúng sinh, dưới một kiếm này, chính là diệt thế chỉ kiếm, vạn cổ đều là diệt, ức vạn tuế nguyệt, ức vạn sinh linh đều sẽ dưới một kiếm này hiến tế, bởi vì một kiếm diệt chúng sinh, một kiếm diệt ta, cuối cùng mới có thể sinh ra một kiếm này. Nhân quả điên đảo, tại một kiếm này thời điểm, để cho người ta đều không thể đi biết là trước có cái này nhất kiếm diệt thế, hay là diệt thế đằng sau lại có một kiếm này, nhân quả điên đảo thời điểm, nhưng lại là lẫn nhau dính liền, tạo thành diệt thế, diệt ta, duy nhất kiếm luận hồi tuần hoàn. Tại dạng này luân hồi tuần hoàn bên trong, để bất luận cái gì địch nhân cường đại, đều vĩnh viễn bị vây chết tại dạng này diệt thế chỉ kiếm bên trong. Chúng sinh cầu sinh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một kiếm dựng thẳng tại trước ngực, nghe được keng một tiếng vang lên, vô tận hồng trần, vô tận sinh linh, 3000 thế giới, đông đảo chúng sinh, bọn hắn chẳng qua là muốn sống thôi. Tại một kiếm này dựng thẳng lên thời điểm, 3000 thế giới ức vạn sinh linh, mặc kệ là đến cỡ nào nhỏ bé, bọn hắn đều chỉ có nhất niệm, muốn sống thôi. Tại vô tận nhất niệm bên trong, tạo thành mênh mông vô tận ý chí, đông đảo chúng sinh, bọn hắn vốn là làm kiến hôi, nhưng là, khi đông đảo chúng sinh, bất luận là quá khứ ức vạn năm, hay là hiện tại ức vạn năm, lại hoặc là tương lai ức vạn năm, bọn hắn cũng chỉ là muốn cầu sinh thôi. Cho nên, tại vô tận trong thời gian, vô số như là run rế chúng sinh đều hội tụ nhất niệm, bọn hắn chỉ muốn sống sót. Khi tất cả chúng sinh đem chính mình nhất niệm hội tụ vào một chỗ thời điểm, một kiếm có thể cản vạn cổ, một kiếm có thể khiêng thương thiên, mặc kệ là diệt thế hay là diệt thiên, trong chớp nhoáng này, chúng sinh ý chí là vô cùng vô tận, khiêng cản lên hết thảy công phạt. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, ngay trong nháy mắt này, mặc kệ là một búa đầu tiên hay là nhất kiếm diệt thế, đều là trong một chớp mắt bị một kiếm này chỗ ngăn trở. Nhưng là, cái này không chỉ là ngăn trở, ngay trong nháy mắt này thời điểm, Lý Thất Dạ tay trái cầm kiếm, kiếm thế đảo ngược, trường ngâm không dứt, tay phải sắn đại thế, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại thế hưng vượng, vạn cổ bất diệt, trong nháy mắt dung nhập chúng sinh một kiếm bên trong. Sâu kiến gặp thương thiên, răng nanh hiện. Trong một sát na này, đông đảo chúng sinh, tại nhất niệm bên trong, gặp bất khuất, dù là thương thiên lại xa xôi, quản chi cự đầu cường đại tới đâu, nhưng là, đông đảo chúng sinh đều là bất khuất không phục, cho dù là bọn họ nhỏ bé không gì sánh được, nhưng là, bọn hắn đều đối với thương thiên giống bào, đối với cự đầu gầm thét, ở thời điểm này bất khuất chúng sinh, lộ ra nanh vuốt của mình. Mệnh ta do ta, không do trời. Liền ngay trong chớp mắt này, chúng sinh ý niệm quán xuyên toàn bộ thời gian trường hà, cho dù là như là sâu kiến một dạng chúng sinh, đều lộ ra nanh vuốt của mình, để cho mình sắc bén nhất một mặt triển lộ ra. Răng nanh hiện, phá thương thiên, hàn quang lóe lên, một kiếm đã xuyên qua mà qua, bất luận là cự đầu cường đại đến mức nào, nhưng là, nhỏ bé chúng sinh, đều lộ ra chính mình răng nanh, đi đâm xuyên đây hết thảy cường đại. Nghe được xùy, một tiếng văng lên, kiếm quang chợt lóe lên, thời gian như là đình chỉ đồng dạng. Trong một chớp mắt, tựa như là xuyên thấu cự đầu thân thể, máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Sau một khắc, thời gian lại chảy xuôi, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống, bất luận là vô thượng nguyên tổ, hay là vạn giới đế tổ, lại hoặc là diễn sinh chỉ chủ, thậm chí ngay cả trốn ở khai thạch thuẫn đằng sau khai thạch tổ sư, đều thân chúng một kiếm. Một kiếm này quá thần kỳ, cho dù là bọn họ là cự đầu, cho dù là bọn họ là vạn cổ vô địch đồng dạng tồn tại, tựa như bọn hắn dạng này một tôn cự nhân, chân đạp hướng một con kiến thời điểm. Mà con kiến này vẫn là dùng nanh vuốt của mình, trong nháy mắt cắn bị thương cự nhân chân. Một kiếm thấy máu, xuyên qua vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, đạo tổ, diễn sinh chỉ chủ, khai thạch tổ sư thân thể của bọn hắn. Trong đó thương nhẹ nhất hay là khai thạch tổ sư, chỉ là một kiếm từ eo của hắn bên cạnh xuyên qua, một kiếm máu tươi. Nhưng là, so với bị một kiếm xuyên thấu mà qua vô thượng nguyên tổ bọn hắn đến, khai thạch tổ sư đích thật là thương nhẹ nhất một cái, bởi vì hắn khai thạch thuẫn hay là phát huy tác dụng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy thân thể của mình bị một kiếm xuyên thấu, bất luận là vô thượng nguyên tổ, hay là vạn giới đế tổ, trong một sát na này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này, bọn hắn bại, bọn hắn không thể ngăn lại cái này đến từ đông đảo chúng sinh một kiếm. Đây là đông đảo chúng sinh hướng bọn hắn lộ ra răng nanh. Tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ trong lòng của bọn hắn là vô thượng cự đầu. Đông đảo chúng sinh, nhỏ bé như sâu kiên, không đáng giá được nhắc tới. Năm đó bọn hắn xuất thủ, huyết luyện toàn bộ kỷ nguyên một nửa chúng sinh, liền xem như đại đế loại tồn tại này, cũng chạy không thoát một kiếp này, cũng đều một dạng bị bọn hắn chỗ huyết luyện. Có thể nói, tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ trong mắt bọn họ, đông đảo chúng sinh, bất luận như thế nào phản kháng, như thế nào lộ ra nanh vuốt của mình, vậy cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, Lý Thất Dạ lúc này lại tụ đông đảo chúng sinh một kiểm, ngưng chúng sinh răng nanh, lại có thể trong nháy mắt phá bọn hắn cường đại nhất một thức. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn, chúng sinh chính là chúng sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn cần chính mình cán cân nghiêng, mà chúa tế hôm nay cái cân, là chính bọn hắn, mà không phải vô thượng cự đầu, cũng không phải thương thiên. Chúng sinh lại làm sao biết vận mệnh của mình? Đạo tổ không tán đồng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, trước mặt mọi người sinh lộ ra răng nanh thời điểm, liền đã nhất định vận mệnh của mình, mệnh ta do ta, không do trời. Người si nói mộng. Vô Thượng Nguyên Tổ chậm chậm nói, nào chỉ là kỷ nguyên chúng ta, liền xem như vạn cổ đến nay kỷ nguyên, chúng sinh cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi, bọn hắn lúc nào chúa tể qua vận mệnh của mình. Cho nên, bọn hắn cần trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đây mới là chúng sinh bản ngã, trời đất chứng giám tại, chúng sinh đều là xa xưa. Thương thiên lại làm sao có thể vì bọn họ làm chủ, chỉ có chính bọn hắn vì chính mình làm chủ. Trời đất chứng giám tại, chúng sinh có thể chúa tể. Phiêu miểu hư vô. Diễn sinh chi chủ cười lớn một tiếng, nói ra, trời đất chứng giám, lại không thể đại biểu lực lượng, lại chỗ nào tác dụng gì. Đạo tâm là phiêu miểu hư vô sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi không có được, cũng không đại biểu không có. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn không khỏi trầm mặc một chút. Tại thiên kính trước đó chư đế chúng thần, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Trước đó, Lý Thất Dạ nói, trời đất chứng giám, bọn hắn cũng cảm thấy là phiêu miểu hư vô, căn bản lại không tồn tại, nhưng là, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần tựa như là bắt được cái gì một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, giống như ở trong nhân thế tồn tại một vật, nhưng là, vạn cổ đến nay, đều không có người chú ý tới đồ vật, đều không có người đi lĩnh ngộ đồ vật, nó vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá, không có ai đi đào móc nó, không có ai đi phát hiện nó, càng không có người đi lĩnh hội nó. Cho nên, cho tới nay, trong nhân thế đều cho rằng cái này không tồn tại. Giống như là cùng phàm nhân nói đạo tâm một dạng, phàm nhân cũng sẽ không cho là đạo tâm tồn tại. Chúng sinh gặp thương thiên, răng nanh hiện, một kiếm liền bị thương ngũ đại vô thượng cự đầu. Một màn này, liền xem như ngũ đại vô thượng cự đầu chính bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Loại chiêu thức này, dạng này kiếm thức, bọn hắn chưa từng gặp qua, lực lượng như vậy, bọn hắn cũng không có gặp qua. Lý Thất Dạ xuất kiếm thời điểm, một kiếm chi lực, một kiếm chi diệu, chẳng phải là xuất từ đại đạo, cũng không phải xuất từ huyết thống, đây là xuất phát từ đông đảo chúng sinh. Đối với vô thượng cự đầu mà nói, cho tới nay, bọn hắn đều đối với đông đảo chúng sinh xùy chi tại mũi, có thể nói, không có người nào đem đông đảo chúng sinh để ở trong lòng. Đừng nói là có thể thôn phệ thiên địa vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng không nên nói là tung hoành ở trong nhân thế vô địch đại đế tiên vương. Liền xem như trong nhân thế cường giả, thực lực hơi mạnh một điểm tu sĩ, bọn hắn đều không đem đông đảo chúng sinh để ở trong lòng. Đại đế tiên vương không nói, trong lúc nhấc tay, có thể diệt một nước, có thể đổ thập phương. Liền xem như tu sĩ cường giả, ở trong nhân thế, tại trong đông đảo chúng sinh, đổ một thành, diệt 100.000, cái này đều không phải là việc khó gì tình. Có thể nói, tại trong mắt cường giả, đông đảo chúng sinh đó đều đã là sâu kiến một dạng tồn tại, chớ nói chi là đối với đại đế tiên vương mà nói. Về phần vô thượng cự đầu, vậy thì càng không nói chơi. Dưới loại tình huống này, ai sẽ đem đông đảo chúng sinh để ở trong mắt? Trừ đông đảo chúng sinh chính mình. Cho nên, không có bất kỳ người nào cho là, đông đảo chúng sinh có vô địch lực lượng, đông đảo chúng sinh có cái gì đạo có thể tu hành, có thể đi lĩnh hội, bất kỳ cái gì là từ đông đảo chúng sinh mà đến người, cuối cùng chỗ đi đến đại đạo, đều là cùng với những cái khác tu sĩ cường giả, đại đế tiên vương một dạng đại đạo. Nhưng... là, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ lấy tay ở giữa, lại lấy độc nhất vô nhị lực lượng, hiện vạn cổ vô song đại đạo, mà lại, dạng đại đạo này, lực lượng như vậy, cũng không phải là nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ đại đạo chỉ lực của chính mình, cũng không phải là nguồn gốc từ với mình kỷ nguyên chỉ lực, lực lượng như vậy, chính là đến từ cuồn cuộn hồng trần, chính là đến từ đông đảo chúng sinh. Chính là như vậy đông đảo chúng sinh một kiếm, bị thương vô thượng, nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn. Ngay cả vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng không dám tin tưởng, một kiếm này đều có thể đâm xuyên thân thể của bọn hắn, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Đông đảo chúng sinh cũng tốt, trời đất chứng giám cũng được. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ hai mắt ngưng tụ, hai mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý đáng sợ, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi vừa chết, cái này cũng không còn tồn tại, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là huyết thực thôi. Vô thượng nguyên tổ thốt ra lời này đi ra, hàn khí ứa ra. Để cho người ta không khỏi cảm giác lưng chính là lạnh sưu sưu, giống như vô thượng. Nguyên tổ đã há miệng, cũng đã thôn phệ thế giới này một dạng. Liên xem như thiên kính trước đó chư đế chúng thần, cũng đều một dạng cảm giác mình lưng phát lạnh, bởi vì nếu như vô thượng nguyên tổ bọn hắn một khi xông phá Lý Thất Dạ công kích, một khi là đánh bại Lý Thất Dạ, bọn hắn xông vào trong nhân thế. Như vậy, thôn phệ không chỉ có riêng chỉ có đông đảo chúng sinh, còn có bọn hắn những đại đế tiên vương này. Một khi vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn ăn mà nói, bọn hắn muốn huyết thực thời điểm, trước hết nhất bị bọn hắn ăn hết, khẳng định không phải đông đảo chúng sinh, mà là đại đế tiên vương, đại giáo lão tổ loại tồn tại này. Dù sao đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là con tôm nhỏ thôi, mà chư đế chúng thần mới là hồ nước này bên trong cá lớn, chỉ có đã ăn xong cá lớn, mới có thể đi ăn con tôm nhỏ. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, trong nội tâm đều là vì chỉ dùng mình. Ở thời điểm này, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều ý thức được, cho dù là bọn họ trở thành đại đế tiên vương, ở trong nhân thế vô địch, nhưng là, y nguyên vẫn là 10 phần nhỏ yếu, tại vô thượng cự đầu trước đó, vẫn là huyết thực một dạng tồn tại. Nghe được vô thượng nguyên tổ lời như vậy, thiên đình thủy tổ cũng chỉ có âm thầm thở dài một cái, hắn đương nhiên minh bạch, một khi vô thượng nguyên tổ bọn hắn ăn thời điểm, đầu tiên trở thành huyết thực, đương nhiên là đại đế tiên vương, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Trong nhân thế, đã không có người biết, kỳ thật đại đế tiên vương loại tồn tại này, đản sinh tại càng thêm lâu dài thời điểm, chỉ bất quá, ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn cũng không phải là đại đế tiên vương xưng hô thôi, bọn hắn thậm chí là đản sinh tại ngũ đại vô thượng cự đầu tọa hạ. Nhưng là, ở đời sau, không có bất kỳ người nào biết sự tồn tại của những người này, thậm chí bọn hắn ở trong nhân thế không có để lại bất kỳ vết tích, giống như là bị xóa đi một dạng, căn bản chưa từng tại thế gian này tồn tại qua một dạng. Bởi vì năm đó huyết luyện thời điểm, ngũ đại vô thượng cự đầu xuất thủ, đầu tiên bị huyết luyện, đầu tiên bị huyết thực, đương nhiên là những này có thể sánh vai với đại đế tiên vương loại tồn tại này. Chỉ có những tồn tại này bị huyết luyện đằng sau, bị huyết thực đằng sau, mới có thể đến phiên đông đảo chúng sinh. Cho dù là vô thượng nguyên tổ bọn hắn đã huyết luyện huyết thực những tồn tại này, nhưng là, cuối cùng vẫn là huyết luyện toàn bộ kỷ nguyên một nửa sinh linh, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Thiên đình thủy tổ cũng hết sức rõ ràng, nếu là hôm nay Lý Thất Dạ chiến bại, như vậy, sẽ vô số sinh linh vì đó trả giá đắt, đầu tiên bị huyết thực chính là chư đế chúng thần, một khi là bị huyết thực xong sau, trong nhân thế, cũng không tiếp tục tồn tại cái gì chư đế chúng thần, đại đế tiên vương loại tồn tại này, giống như là bị trong nhân thế xóa đi một dạng. Bọn hắn tự hồ chưa từng có xuất hiện ở trong nhân thế một dạng. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ trong nội tâm duy nhất chờ đợi, chính là Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, thiên đình thủy tổ nhìn qua Lý Thất Dạ, chính hắn một trái tim đều treo cao đi lên. Muốn giết ta? Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ bọn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ sợ các ngươi là không có bản sự này, các ngươi liên thủ bên trên, cũng chỉ có bị chém giết vận mệnh. Các ngươi có thể giao phó di ngôn, ta vẫn là rất nhân từ. Nếu như các ngươi tự sát, ta có thể bảo đảm các ngươi một cái thể diện. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, bất luận là khai thạch tổ sư, hay là vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn thế nhưng là vô thượng cự đầu, chỉ phối lấy tam thái kỷ nguyên không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, mặc dù, từ khi huyết luyện đằng sau, bọn hắn đã không còn có huyết thực qua, cũng, cực ít xuất hiện ở trong nhân thế. Nhưng là, bọn hắn chung quy là vô thượng cự đầu. Tiểu ngạo vạn cổ, chỉ phối lấy trăm ngàn vạn năm, vạn cổ đến nay, ai như vậy khinh thị qua bọn hắn? Vậy mà để bọn hắn tự sát? Ha ha, buồn cười, buồn cười. Diễn sinh chỉ chủ cười to nói, nha, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ còn tại thời điểm, đều không có dám nói lời như vậy, hôm nay, người cũng dám đối với chúng ta nói lời như vậy. Có cái gì không dám? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi năm người liên thủ. Không phải cũng là thương trong tay ta, vậy các ngươi còn không có gì thủ đoạn đâu. Vậy liền xử hết ra đi, lại che giấu, về sau cũng không có cơ hội nữa. Vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều sắc mặt khó coi, nhưng là cũng không thể nào phản bác Lý Thất Dạ lời như vậy. Vừa rồi Lý Thất Dạ một kiếm sâu kiến gặp răng nanh, bọn hắn liền cản chỉ không nổi. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ lực lượng cực hạn là ở nơi nào, cái này khiến bọn hắn không cách nào đi cân nhắc Lý Thất Dạ thực lực chân chính. Nếu như các ngươi còn có cái gì trợ giúp, đó cũng là có thể thử một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem vô thượng nguyên tổ bọn hắn, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Lý Thất Dạ lời này lập tức để vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn tâm thần chấn động, bọn hắn đều âm thầm nhìn nhau một chút. Có thể thử một chút. Thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều âm thầm trao đổi một chút, dạng này giao lưu là êm ắng vô hình. Lý Thất Dạ mà nói. Đương nhiên là nhắc nhở bọn hắn đích xác xác là có trợ giúp, nhưng là, những này trợ giúp không nhất định sẽ xuất hiện, cũng không nhất định sẽ trợ bọn hắn một chút sức lực. Đạo tổ huynh, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ bọn hắn nhìn qua đạo tổ. Đạo tổ lắc đầu, nói ra, ta không thể được, năm đó các ngươi không phải có liên hệ sao? Đạo tổ lời như vậy nói chuyện, những người khác nhìn qua vô thượng nguyên tổ, về phần diễn sinh chi chủ tên điên này, tất cả mọi người không chú ý hắn. Dù sao, ai sẽ biết diễn sinh chi chủ tên điên này làm ra chuyện gì? Cực kỳ lâu sự tình trước kia, sớm đã không còn. Vô thượng nguyên tổ lắc đầu. bọn hắn nói tới liên hệ, vậy cũng là tại thời đại xa xôi bên trong, một lần kia là ám sát vô thượng thần tổ sự tình, nhưng là, về sau đã sớm cắt đứt liên lạc. Mà ở thời điểm này, vạn giới đế tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía khai thạch tổ sư, nói ra, khai thạch huynh, người thế nhưng là nhất có cơ hội người. Ha ha, ta không biết. Khai thạch tổ sư một mực phủ nhận, nói ra, đó là thật lâu sự tình, mà lại, chuyện này là phải có đại giới. Đều đã đứng trước sinh tử, còn có cái gì đại giới đáng sợ? Vô thượng nguyên tổ không khỏi phàn nàn. Khai thạch tổ sư cũng không nguyện ý, nói ra, vậy ngươi đến, ngươi cũng không phải không có phương pháp liên lạc, tại sao muốn ta giao đại giới? Ta đại giới, ta khẳng định là biến thành suy yếu nhất người, khẳng định là trước hết nhất người phải chết. Khai thạch tổ sư một tiếng cự tuyệt, hắn cự tuyệt thế nhưng là có đạo lý, hắn vốn chính là ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong yếu nhất một cái kia, nếu như hắn trả lại ra đại giới, vậy hắn khẳng định là trước hết nhất người chết kia người, hắn còn không có ngốc đến làm chuyện như vậy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua vô thượng nguyên tổ, khai thạch tổ sư không muốn làm, như vậy, cũng liền chỉ còn lại có vô thượng nguyên tổ có thể đi làm. Cái kia, ta thử một chút. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ cắn răng một cái, thẩm hạ quyết tâm, hôm nay là không thấy thỏ không thả chim ưng, ai cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ ám kết pháp ấn, bồng một tiếng văng lên, giữa ngón tay bốc lên huyết diễm chớp động lên thời điểm, tựa như là nhảy vọt vào trong vô tận hư không, dung nhập một cái nào đó trong tọa độ. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ muốn đi triệu hoán mặt khác giúp đỡ, tựa như diễn sinh chỉ chủ triệu hoán bọn hắn một dạng. Nhưng là, mặc cho vô thượng nguyên tổ huyết diễm đang nhảy nhót, bất kỳ cái gì phản ứng đều không có. Cuối cùng, nghe được hô một tiếng, vô thượng nguyên tổ huyết ấn lập tức dập tắt. Không có. Vô thượng nguyên tổ cũng rất thất vọng, âm thầm lắc đầu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn xin mời không đến trợ giúp, dù là còn có người tại, nhưng là, chính là không trả lời bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra, các ngươi không có trợ giúp. Dù là vô thượng nguyên tổ bọn hắn là âm thầm giao lưu, mà lại, cái này âm thầm giao lưu, vậy cũng chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, nhưng, đều là không thể gạt được Lý Thất Dạ con mắt. Vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta đang suy nghĩ, cho các ngươi kiểu chết như thế nào, đem các ngươi luyện đâu, vẫn là đem các ngươi đính tại trong nhân thế. Để cho các ngươi máu tươi, đại đạo tinh hoa, toàn bộ đều dung nhập trong, thiên địa đâu. Lại hoặc là đem các ngươi đánh cho hôi phi yên diệt, từ đây bụi về với bụi, đất về với đất đâu. Mơ tưởng. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ trầm giọng nói, hôm nay liền xem như đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, giơ kiếm mà lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ lật tay một kiếm. Chỉ gặp một thanh lại một thanh hồng trần chi kiếm tại sau lưng hiển hiện, tại sau lưng diễn sinh mà lên. Theo một thanh lại một thanh hồng trần chi kiếm diễn sinh mà lên thời điểm, hồng trần cuồn cuộn, ức vạn sinh linh bất diệt, cho dù là thời gian thay đổi, ức vạn năm đi qua, nhưng là, ức vạn sinh linh cũng là một đời lại một đời người truyền thừa tiếp, sinh sôi không thôi, sinh sinh bất diệt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ lưng đeo ngàn vạn hồng trần chi kiếm, mà lúc này giờ phút này, triển hiện ra đã không phải là kiếm đạo chi lực, cũng không phải kiếm khí chi uy. Chỗ hiển hiện chính là cuồn cuộn trong hồng trần ức vạn sinh linh ương ngạnh, sinh sôi, không thôi lực lượng ở thời điểm này liên tục không ngừng hiển hiện. Kiếm lên hồng trần, về hồng trần. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngâm khẽ một tiếng, thân phù ở trời, kiếm chỉ chúng sinh chỗ, ý chí như hồng, trong chớp mắt này, ức vạn chúng sinh, đều tồn nhất niệm, chính là lộ ra nanh vuốt của mình. Răng nanh đỉnh thương thiên, cho dù là kiếm mang không duệ, nhưng là, đông đảo chúng sinh răng nanh nhất niệm. Nó đã có thể đỉnh thương thiên, làm gì lại cần thần kiếm chi duệ đâu. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một kiếm chỉ đến thời điểm, tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, kiếm còn chưa ra, giống như là một kiếm xuyên ngực một dạng, cảm nhận được một kiếm này uy lực, răng nanh quá hung mãnh, giống như là thương thiên răng nhọn một dạng, có thể một cái chớp mắt hỏi đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Lên! Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ, vô thượng nguyên tổ, đạo tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đều lập tức thủ ngự chỉ thế. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp khai thạch thủy tổ trốn ở chính mình khai thạch thuẫn đằng sau, tại oanh tiếng vang phía dưới, hắn mở thạch thuẫn chính là lưu chuyển không thôi, cái kia như là vân tay một dạng đạo văn tại tuyển chuyển thời điểm, tạo thành tuyên cổ vô song vòng xoáy lũy tường, có thể cản trong nhân thế hết thảy. Mà vạn giới đế tổ thét dài phía dưới, rủ xuống vô tận kiếm mạc, toàn bộ kiếm mạc tựa như là 300 triệu tỉnh thần thủ hộ ở trước mặt mình, giống như là cả tinh không trở thành to lớn phòng ngự. Trừ phi là đánh xuyên toàn bộ tinh không, toàn bộ kiếm đạo, mới có thể chân chính bị thương đến hắn. mà đạo tổ cũng là thét dài không dứt, ôm ấp cửu đạo hỗn thiên ấn, tại oanh một tiếng thời điểm, cửu đạo hỗn thiên ấn tựa như là lập tức cùng đạo tổ tương dung đồng dạng, trong chớp mắt này, đạo tổ cả người tựa như là dung nhập cửu đại thiên thư bên trong một dạng, trừ phi ngươi là xé rách thiên thư, nếu không, ngươi không cách nào công kích đến đạo tổ, hắn. Có thể nói, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ bọn hắn triển khai phòng ngự, đó đều đã là trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất, dạng này phòng ngự nếu là xuất hiện ở trong nhân thế, chư đế chúng thần liên thủ oanh kích, cho dù là oanh kích vô số nhật nguyệt, đều khó có khả năng oanh phá dạng này phòng ngự. Dù sao, vô thượng cự đầu phòng ngự chính là không gì phá nổi, lại chỗ nào là trong nhân thế chư đế chúng thần có khả năng công phá, về phần đông đảo chúng sinh, cái kia càng thêm không cần nói nhiều, không ngăn nổi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ kiếm chỉ thời điểm, dù là phòng ngự của mình đã vững như thành đồng, trong nhân thế không người có thể phá, nhưng là, diễn sinh chỉ chủ không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, trong nháy mắt cảm giác Lý Thất Dạ, một kiếm này có thể trong nháy mắt đâm xuyên đầu lâu của bọn hắn, đỉnh giết bọn hắn chân mệnh, có thể một kiếm đem bọn hắn chém giết. Thiết yếu coi là thủ. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, bọn hắn là ngăn không được dạng này hồng trần chỉ kiếm. Tại vừa rồi sinh tử đánh cược một lần thời điểm, đó đều đã là kiến thức Lý Thất Dạ cái này hồng trần chỉ kiếm uy lực, bọn hắn lại muốn một lần ngăn trở dạng này hồng trần chỉ kiếm, đó cũng là cực kỳ khó khăn, chuyện cực kỳ khó khăn. Ở thời điểm này, khi Lý Thất Dạ kiếm chỉ thời điểm, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng giống vậy là ý thức được ngăn không được Lý Thất Dạ, dạng này độc nhất vô nhị chỉ kiếm, bởi vì cái này cùng bọn hắn trước kia chỗ đối kháng lực lượng, chỗ giao thủ lực lượng, đều là hoàn toàn không giống, bọn hắn cũng không từng gặp lực lượng như vậy. Vô thượng nguyên tổ bọn hắn đương nhiên cũng biết tiến công là tốt nhất phòng ngự, nhưng là, bọn hắn công sát không xuống Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn cưỡng ép tiến công, vậy liền mang ý nghĩa tất, cả sơ hở bại lộ ở trước mặt Lý Thất Dạ, đó là tự tìm đường chết. Chỉ có một cái biện pháp. Ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ nhìn phía diễn sinh chi chủ, kêu to nói, muốn trấn áp ở hắn, chỉ có một cái biện pháp. Ở thời điểm này, không chỉ là vô thượng nguyên tổ nhìn xem diễn sinh chi chủ, hay là vạn giới đế tổ, đạo tổ, khai thạch tổ sư cũng đều một dạng nhìn xem diễn sinh chi chủ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Diễn sinh chi chủ, vừa thấy được vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn lập tức cảm giác không xong. Thiên chú. Ở thời điểm này, đạo tổ thần thái ngưng trọng, phun ra cái chữ này. Thả ngươi cẩu thí. Diễn sinh chi chủ không khỏi mắng to nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ biết vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn muốn làm gì, hắn đương nhiên là một tiếng cự tuyệt. Các ngươi như còn không xuất thủ, vậy liền ta xuất thủ trước chém các ngươi. Lý Thất Dạ lúc này kiếm chỉ thời điểm, hồng trần cuồn cuộn, chúng sinh chi lực chính là càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thịnh vượng, tựa hồ, chúng sinh ý chí càng ngày càng kiên định, không chỉ là muốn hiện ra nanh vuốt của mình, đó là muốn chém thương thiên. Chúng sinh ý chí, một khi là bắt đầu sinh thời điểm, chính là không thể ngăn cản, nó có thể vượt qua vô số tuế nguyệt, nó có thể một đời lại một đời truyền thừa tiếp, theo chúng sinh sinh sôi. Dạng này chúng sinh ý chí sẽ chỉ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lý Thất Dạ một kiếm lên, chúng sinh chỉ lực như là hồng thủy một dạng gào thét, tựa như lúc nào cũng sẽ oanh ra cái này cường đại nhất một kiếm. Không có thời gian, mau ra tay. Vô thượng nguyên tổ hào nói. Đánh rắm, muốn ta đi chết, còn không bằng mọi người cùng nhau đi chết. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ cũng không nguyện ý, vô thượng nguyên tổ tuyệt âm thanh nói. Khi nào cho ngươi đi chết, chúng ta đem thiên bảo chỉ lực tặng cho ngươi, một trận chiến về sau, tất bồi thường ngươi, tất để cho ngươi độc trưởng tuế nguyệt. Đây chính là ngươi nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Ở thời điểm này, không nguyện ý diễn sinh chỉ chủ cũng đều tâm động. Nhất ngôn cửu đỉnh. Vô thượng nguyên tổ không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng diễn sinh chỉ chủ. Ở thời điểm này, khai thạch tổ sư, đạo tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, chăm miệng một lời, nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, vậy liền liều mạng. Đạt được vạn giới đế tổ bọn hắn dạng này đồng ý, diễn sinh chỉ chủ lập tức cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Âm nha, đối thủ của ngươi là ta, hôm nay, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không chống đỡ ta vạn bất thiên chú. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ cuồng hống một tiếng, vọt tới phía trước nhất, có lấy sức một mình cản Lý Thất Dạ chúng sinh chỉ kiếm ý tứ. Vạn bất thiên chú. Lý Thất Dạ nghe được diễn sinh chỉ chủ lời như vậy, không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm diễn sinh chỉ chủ. Không sai, vạn bất thiên chú. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ giống to nói, mở. Trong nháy mắt này, chỉ gặp diễn sinh chi chủ thân thể vậy mà đã nứt ra, mà diễn sinh chi chủ thân thể hở ra mở thời điểm, tựa như là một cánh hoa nở rộ một dạng. Lúc đầu, diễn sinh chi chủ là 10 phần xấu xí, tựa như là một đống 10 phần buồn nôn núi thịt. Ở thời điểm này, khi nó thân thể vỡ ra thời điểm, càng thêm khủng bố, càng thêm buồn nôn, giống như là múi thịt vỡ ra một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ thân thể hở ra mở thời điểm, cả người hắn cũng không khỏi vì đó hét thảm lên, tiếng kêu thảm này thanh âm 10 phần thê lương. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp có quang mang thoáng hiện một dạng. Ngay tại diễn sinh chi chủ thân thể vỡ ra thời điểm, như là múi thịt một dạng vỡ ra thời điểm, tại thân thể kia chỗ sâu nhất lại có quang mang lóe lên, giống như nhụy hoa sâu nhất một chút xíu quang mang một dạng. Mà phốc thanh âm vang lên, tại diễn sinh chi chủ thân thể vỡ ra thời điểm, cũng là vô số huyết thủy bắn tung tóe mà ra, 10 phần buồn nôn. Nhưng là, ở trong quá trình này phát, diễn sinh chi chủ cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, chính hắn giống như là móc sạch chính mình một dạng. Theo tất cả huyết thủy bắn tung tóe thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn thân hắn huyết khí, đại đạo chi lực, đều trong nháy mắt này ngược dòng, toàn bộ đều chảy vào vỡ ra thân thể chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, giống như là độc tích một cái không gian một dạng, diễn sinh chi chủ làm vô thượng cự đầu, huyết khí của hắn, đại đạo chi lực, đó là cường đại cỡ nào, đó là cỡ nào vô cùng mênh mông. Nhưng là, một khi tràn vào trong này thời điểm, cũng lập tức bị hút khô một dạng. Nhưng mà, tại diễn sinh chỉ chủ huyết khí, đại đạo chỉ lực lập tức bị hút khô trong một chớp mắt, bỗng một tiếng vang lên, tại thân thể kia chỗ sâu, có một cây bấc, đèn một dạng đồ vật bị nhen lửa. Nhưng là, cái kia bị nhen lửa cũng không phải cái gì bấc đèn, mà là một đạo nguyền rủa, một đạo thiên chú. Oanh, oanh, oanh. Tại cái này thiên chú một chút đốt thời điểm, trong bầu trời đột nhiên mở rộng, trong chớp mắt này, thiên uy chút xuống, sức mạnh vô cùng vô tận thẳng oanh mà tới. Thiên uy, không sai, trên bầu trời, giáng xuống cường đại nhất đáng sợ nhất thiên uy. Dạng này thiên uy thẳng oanh xuống thời điểm, đem toàn bộ thế giới đều đánh cho hôi phi yên diệt một dạng. Thiên kiếp. Nhìn thấy dạng này thiên uy hạ xuống thời điểm, dù là không ở hiện trường chư đế chúng thần, thông qua thiên kính quan sát thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Ở đây thời điểm, ngũ đại vô thượng cự đầu xuất thủ, chấn áp thiên địa, chư đế chúng thần đều cảm giác được loại kia bị chấn áp lực lượng, đều sẽ bị dọa đến hãi nhiên. Nhưng là, khi dạng này thiên uy thẳng oanh xuống thời điểm, vậy liền trở nên không giống với lúc trước, loại này từ thương thiên mà đến thiên uy, chính là mang theo vô cùng vô tận thiên kiếp rơi xuống thời điểm. Chư đế chúng thần đều không thể bỏ chạy, nào chỉ là chư đế chúng thần, liền xem như vô thượng cự đầu cũng là khó mà bỏ chạy nha. Thiên kiếp như vậy thẳng oanh mà đến thời điểm, gánh không được thời điểm, đại đế tiên vương cũng giống vậy là hôi phi yên diệt, vô thượng cự đầu cũng đồng dạng là như vậy. Thiên kiếp, nhìn thấy một màn này, bất luận là thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi run rẩy một chút. Một mực đến nay, bọn hắn thiên đình chính là tại cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà bên trong. Thiên kiếp trên cơ bản là sẽ không hạ xuống, trên cơ bản là không thể nào có thiên kiếp đánh vào trên người của bọn hắn, liền xem như vô thượng cự đầu trốn ở đây cổ tinh hà bên trong, cũng sẽ không có thiên kiếp hạ. Nhưng là, ở thời điểm này, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một dạng, trong nháy mắt, thiên kiếp điên cuồng thẳng oanh xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp một cái chớp mắt oanh ở trên người diễn sinh chi chủ, mà lại, oanh một cái trên người diễn sinh chi chủ thời điểm, tất cả thiên kiếp cũng không có cuốn đi. Trong nháy mắt giống nước đọng một dạng tích tại diễn sinh chi chủ, cái kia vỡ ra trong thân thể. Mà khi tất cả thiên kiếp tích tại nơi đó thời điểm, bị nhen lửa thiên chú ngay trong nháy mắt này thịnh vượng đứng lên, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp đáng sợ thiên chú trong nháy mắt dung nhập trong thiên kiếp, vô số thiên kiếp thiểm điện, lôi minh thiên hỏa đều dung nhập thiên chú bên trong. Mà thiên kiếp lôi hỏa thiểm điện dung nhập thiên chú bên trong, vậy liền đáng sợ, đây chính là thương thiên nguyền rủa. A. Ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ cũng là vô cùng thê lương hét thảm lên, bởi vì thương thiên nguyền rủa chính là rơi vào trên người hắn, hắn có thể chịu đựng nổi sao? Cho nên, trong chớp mắt này, diễn sinh chỉ chủ thân thể trong nháy mắt thối rữa, đáng sợ thương thiên nguyền rủa điên cuồng ma diệt lấy thân thể của hắn, mà lại, không phải trong nháy mắt lấy mạng của hắn, mà muốn để hắn thừa nhận vạn thế thống khổ, muốn để hắn sống không bằng chết. Dạng này thương thiên nguyền rủa, chính là muốn đem diễn sinh chỉ chủ áp chế ở nơi đó. Lấy thiên kiếp chỉ lực điên cuồng giày vò lấy diễn sinh chỉ chủ. Cho nên, quá trình này, đối với diễn sinh chỉ chủ tới nói, đó là hết sức thống khổ sự tình, giống như là phàm nhân rơi vào luyện ngục bên trong, chịu đủ lấy vô số núi đao biển lửa luyện ngục nỗi khổ, sống không bằng chết. Nguyên lai là không có tránh thoát thiên kiếp, thiên chú vẫn luôn trồng vào trong thân thể của ngươi. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ lập tức minh bạch. Diễn sinh chỉ chủ, tên điên này làm quá nhiều việc điên cuồng, hắn thử nghiệm đi sáng tạo cái này đến cái khác sinh mệnh. Cái này đến cái khác chủng tộc hoàn toàn mới. Mà ở trong quá trình này, Bất kỳ cái gì việc điên cuồng, Diễn Sinh chỉ chủ hắn đều làm qua, cái gì trong hắc ám hút máu tà vật, cái gì tà ác chỉ thi, hắn đều làm qua, đi Diễn Sinh ra sinh mệnh mới tới. Dạng này tà ác mà sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, Thương Thiên lại làm sao có thể cho chỉ, cho nên, Thương Thiên một lần lại một lần hạ xuống thiên kiếp, muốn đi oanh diệt Diễn Sinh chỉ chủ. Không thể không nói, Diễn Sinh chỉ chủ tên điên này chính là trí tuệ vô song, mỗi một lần đối mặt thiên kiếp thời điểm, hắn đều lấy đủ loại thủ đoạn, đủ loại phương pháp đi hóa giải. Nhưng là, Diễn Sinh chỉ chủ chung quy là làm quá nhiều điên cuồng sự tình, mặc dù hắn là hóa giải cái này đến cái khác thiên kiếp, cuối cùng, vẫn là bị thiên chú quân lên, vĩnh viễn đều không thoát khỏi được dạng này thiên chú. Cho nên, Diễn Sinh chỉ chủ một không làm, không hai đừng, thẳng tay cẩm quân lên chính mình thiên chú trồng ở trong thân thể mình, trồng ở thân thể của mình chỗ sâu nhất, lấy vô thượng trí tuệ, thủ đoạn nghịch thiên đem nó phong, ở trong thân thể mình chỗ sâu nhất. Mà chính hắn cũng không dám lại rời đi Cổ Tinh Hà. Bởi vì không có Cổ Tinh Hà che chở, hắn sớm muộn sẽ chết thảm ở dưới thiên kiếp. Tại Tam Thái Kỷ Nguyên thời điểm, về sau, vô thượng nguyên tổ bọn hắn không dám rời đi Cổ Tinh Hà, cũng là mượn chi tránh né thiên kiếp. Tại Kỷ Nguyên hoàn toàn mới đằng sau, Thương Thiên không còn có làm sao hàng qua thiên kiếp, vô thượng nguyên tổ bọn hắn mặc dù không nguyện ý ra lại Cổ Tinh Hà, nhưng là, bọn hắn đã không cần lại như vậy đi sợ thiên kiếp, bởi vì cực ít tỷ lệ mới có thể hạ xuống thiên kiếp oanh sát bọn hắn. Mà Diễn Sinh chi chủ liền không giống với lúc trước. Cho dù là tại cái này kỷ nguyên hoàn toàn mới bên trong, tại trong kỷ nguyên này cực ít hạ xuống thiên kiếp, chỉ cần hắn vừa rời đi Cổ Tinh Hà, như vậy thiên kiếp y nguyên sẽ thẳng oanh mà xuống, đem hắn đánh chết không thể. Bởi vì hắn trong thân thể có chồng thiên chú, Thương Thiên nguyền rủa, dạng này thiên chú, bất cứ lúc nào cũng sẽ để Diễn Sinh chi chủ đưa tới thiên kiếp. Cho nên, Diễn Sinh chi chủ chỉ có thể là trốn ở đây Cổ Tinh Hà bên trong. Nhưng là, cũng không phải là tránh ở trong Cổ Tinh Hà. Liền mang ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không dẫn tới thiên kiếp, tự như hiện tại một dạng, chính hắn đem mở thiên chú, như vậy, cũng giống vậy sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cổ Tinh Hà, cũng không thể vĩnh cửu tránh thoát thiên kiếp, đây cũng là vì cái gì năm đó vô thượng nguyên tổ bọn hắn, rõ ràng có tử quan nơi tay, lại không nguyện ý cầm ở trong tay, mà là giao cho thiên đình thủy tổ. Bởi vì giống bọn hắn loại này vô thượng cự đầu, đặc biệt là huyết luyện đằng sau vô thượng cự đầu, mỗi ngày đem tử quan dạng này thiên bảo ở trên người, đó là tự tìm đường chết. Thiên kiếp sớm muộn có một ngày sẽ đánh vào trên người của bọn hắn. Vào lúc này, thiên kiếp nguyền rủa điên cuồng tích lũy ở trên người Diễn Sinh chi chủ, muốn đem Diễn Sinh chi chủ thiên đao vạn quả, muốn để hắn tiếp nhận đáng sợ nhất thống khổ. Mở, ở thời điểm này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, trong chớp mắt này, đem bọn hắn thúc giục thiên điện, tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên điện không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng vạn cổ đồng dạng. Trong nháy mắt này, lúc đầu do vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ chính bọn hắn chỗ vốn có, nắm giữ Cổ Tinh Hà lực lượng toàn bộ đều trong nháy mắt quán chú vào Diễn Sinh chỉ chủ, trên thân. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cũng chỉ gặp Diễn Sinh chỉ chủ cái kia đã vỡ ra thân thể, trong nháy mắt quán chú vô cùng vô tận thiên bảo lực lượng đằng sau, lập tức óng ánh đứng lên. Mặc dù thiên bảo lực lượng phát tán đi ra sắc trời, nhìn rất mỹ lệ, nhưng là, Diễn Sinh chỉ chủ thật sự là quá xấu xí, giống múi thịt một dạng vỡ ra Diễn Sinh chỉ chủ, càng khủng bố hơn, mà theo thiên kiếp nguyền rủa gào thét thân thể, càng để cho người thấy rùng mình. Cho nên, sắc trời lấp lóe, sắc trời bao phủ, thiên bảo lực lượng quán chú ở trong thân thể, Diễn Sinh chỉ chủ y nguyên nhìn khủng bố như vậy, vẫn là buồn nôn như vậy. Nhưng là, tại thiên bảo lực lượng trèo chống phía dưới, đặc biệt là vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn đều đem chính mình một phần này thiên bảo lực lượng toàn bộ đều quán chú vào Diễn Sinh chỉ chủ trong thân thể thời điểm. Như vậy, Diễn Sinh chỉ chủ có được bàng bạc vô tận, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thiên bảo lực lượng. Ở thời điểm này, thật to chậm giảm Diễn Sinh chỉ chủ thống khổ. Mà khi Diễn Sinh chỉ chủ mượn thiên bảo lực lượng đi tiếp nhận thiên kiếp thời điểm, mà Thương Thiên phía trên, hạ xuống thiên kiếp liền càng thêm điên cuồng. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, như là thế giới tận thế một dạng, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị thiên kiếp bao phủ một dạng. Điên cuồng thiên kiếp lôi hòa thiểm điện thắng oanh mà đến, cùng thiên chú tương dung, điên cuồng tra tấn ép diệt lấy Diễn Sinh chỉ chủ thân thể. Âm nha, đến nhận lấy cái chết. Đây hết thảy, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh thôi, nhưng là, cái này đã để Diễn Sinh chỉ chủ thân thể đã tích lũy rộng lượng thiên kiếp nguyền rủa. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ hét lớn một tiếng, trong thân thể của hắn thiên kiếp nguyền rủa trong nháy mắt này như, đại dương mênh mông một dạng, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, như là đánh nát toàn bộ kỷ nguyên. Trong nháy mắt này, tất cả đổ xuống mà ra, có thể bao phủ toàn bộ thế giới, toàn bộ kỷ nguyên thiên kiếp nguyền rủa, vậy mà hóa thành một đạo khủng bố tuyệt luân mạch xung, trong nháy mắt thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Chúng sinh che chở. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hồng trần vạn kiếm hộ thể, trong nháy mắt là hồng trần cuồn cuộn, vô cùng vô tận, trong chớp mắt này, tựa như là kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hồng trần chồng lên nhau một dạng. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Ở thời điểm này, thiên kiếp nguyền rủa mạch xung mà đến, đánh nát Lý Thất Dạ một tầng lại một tầng hồng trần chi kiếm. Đáng sợ nhất chính là, theo thiên kiếp như vậy nguyền rủa thẳng oanh mà đến, Lý Thất Dạ trên thân đã là đôm đốp thanh âm vang lên, trên người hắn đều đã thoáng hiện kiếp điện. Ở thời điểm này, chính hắn cũng khó thoát một kiếp, tại thiên kiếp nguyền rủa dẫn bạo phía dưới, thân thể của hắn cũng đưa tới thiên kiếp, thẳng oanh không thôi. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, thiên kiếp nguyền rủa cùng thiên kiếp chi uy một tầng lại một tầng đem Lý Thất Dạ phòng ngự đánh cho vỡ nát. Hồng trần duy ngã. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhất niệm hồng trần vạn tượng sinh, nhưng là vạn tượng cũng là từng tầng đất bị thiên kiếp nguyền rủa đánh cho vỡ nát, mà lại thiên kiếp nguyền rủa như ảnh tùy hình, vạn cổ không thể xóa nhòa đồng dạng, vĩnh hằng ma diệt lấy Lý Thất Dạ thân thể, mặc kệ là dạng gì phòng ngự, đều sẽ bị thiên kiếp như vậy nguyền rủa chỗ ép diệt. Tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ vô tận hồng trần bị thiên kiếp nguyền rủa ép diệt, thiên kiếp nguyền rủa nặng nề mà oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát Lý Thất Dạ thái sơ quang mang, mà lại Lý Thất Dạ tự thân thiên kiếp trong chớp mắt này cũng tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung, cho nên tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp nổ tung, thiên kiếp nguyền rủa đánh tung nghiền ép, trong nháy mắt là máu tươi bắn tung tóe, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể đánh cho nhão nhuệt không thể, không tốt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thiên kiếp nguyền rủa chỗ áp chế, tự thân đều đưa tới thiên kiếp, trong nháy mắt bị đánh cho máu me đầm đìa, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Thiên kiếp nguyền rủa vĩnh đúng vậy thoát khỏi. Nhìn thấy thiên kiếp như vậy nguyền rủa muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ một dạng, thiên đình thủy tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, âm thanh lớn vang lên, thiên kiếp chớ chú tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Thiên kiếp chớ chú, đây là 10 phần đồ vật đáng sợ, một khi là bị cuốn lên, đó chính là mãi mãi cũng khó mà thoát khỏi nó, hoặc là ngươi là bị thiên kiếp tiêu diệt, hoặc là ngươi diệt nguyền rủa, nếu không, càng lớn khả năng, thiên kiếp chớ chú sẽ nương theo lấy ngươi đến vĩnh viễn, mãi cho đến đem ngươi ma diệt mới thôi. Diễn sinh chi chủ đã là như thế, hàng ở trên người hắn thiên kiếp chớ chú, hắn lại không có năng lực đi đem nó ma diệt, cuối cùng, chỉ có thể đem nó phong vào thân thể của mình chỗ sâu nhất, đem nó giấu đi. Đem nguyền rủa cùng thiên kiếp cách biệt, núp ở cổ tinh hà bên trong. Mặc dù là như vậy, đối với diễn sinh chi chủ mà nói, thiên kiếp chớ chú vẫn là một mực như treo ở trên đỉnh đầu hắn thanh bảo kiếm kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn một kích chí mạng. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ lại mượn thiên kiếp chớ chú lực lượng, đánh phía Lý Thất Dạ, từ đó đã dẫn phát Lý Thất Dạ tự thân thiên kiếp. Tại Lý Thất Dạ tự thân thiên kiếp oanh kích phía dưới, thiên kiếp chớ chú càng là thừa cơ mà vào, đánh vào Lý Thất Dạ trong thân thể, đổ Lý Thất Dạ máu tươi bắn tung tóe. Ở thời điểm này, hai tầng thiên kiếp điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, nghe được diễn sinh chi chủ cuồng hống thời điểm, nương tựa theo thiên bảo lực lượng trèo trống, hắn đem tất cả thiên kiếp chớ chú đều buông ra tới, dẫn tới thương thiên phía trên, chính là giáng xuống điên cuồng không gì sánh được thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, kiếp hải lôi trì vô cùng vô tận, tựa như là che mất toàn bộ thế giới một dạng, liền xem như vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn cũng đều thấy không khỏi hãi hùng khiếp vía, nếu như là thiên kiếp như vậy đánh vào trên người của bọn hắn, vậy cũng đồng dạng sẽ dẫn phát thiên kiếp của bọn hắn, như vậy, tại loại này hai tầng dưới thiên kiếp, chỉ sợ bọn họ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ở thời điểm này, tại chính mình thiên kiếp điên cuồng oanh kích, ma diệt thời điểm, diễn sinh chi chủ cũng đều thống khổ đến gầm hét lên. Nhưng là, tên điên này mình tại thừa nhận đáng sợ không gì sánh được thống khổ thời điểm, y nguyên đem thiên kiếp chớ chú dẫn hướng Lý Thất Dạ. Họa thủy đông dẫn, khiến cho thiên kiếp chớ chú điên cuồng đánh phía Lý Thất Dạ. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, khi thiên kiếp chớ chú bộc phát đến cực hạn nhất thời điểm, tại vô cùng vô tận kiếp hải trong lôi trì, tựa như là sừng sững lên một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Liền ngay trong chớp mắt này, cái này thân ảnh to lớn vô cùng sừng sững thời điểm, vạn cổ miểu nhỏ, đừng nói là chư thiên chúng thần, liền xem như vô thượng cự đúng, tại dạng này vô thượng thân ảnh phía dưới, cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Dạng này vô thượng thân ảnh quá kinh khủng, nó chính là thiên kiếp biến thành, có thể oanh diệt trong nhân thế hết thảy. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, dạng này thiên kiếp chớ chú hình bóng trọng kích tại Lý Thất Dạ trên thân, toàn bộ vô thượng thân ảnh thiên kiếp chớ chú thân ảnh đánh vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, trong chóp mắt này, tựa như là dung nhập Lý Thất Dạ trong thân thể một dạng. Trong nháy mắt này, liền đã dẫn phát liên tiếp thiên kiếp nổ tung, không chỉ là Lý Thất Dạ tự thân thiên kiếp, hay là diễn sinh chỉ chủ thiên kiếp chớ chú, ngay một khắc này, giống như là bị nhen lửa một dạng, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp điên cuồng nổ tung. Lực lượng kinh khủng vô cùng nổ tung thời điểm, sóng sau cao hơn sóng trước, một lần lại một lần đánh phía Lý Thất Dạ, một tầng lại một tầng chồng chất ở tại Lý Thất Dạ trên thân, điên cuồng nghiền ép lấy Lý Thất Dạ, đánh cho Lý Thất Dạ máu tươi bắn tung tóe. Vạn giới kỷ nguyên quý nhất đạo. Trong chớp mắt này, Vạn Giới Đế Tổ xuất thủ, thét dài một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, trong tay hắn kỷ nguyên đại đạo kiếm trong nháy mắt tuột tay ném ra. Tại keng kiếm minh phía dưới, chỉ gặp một kiếm ném ra thời điểm, vạn giới hiển hiện, kỷ nguyên chìm nổi, ức vạn trong thời gian ức vạn sinh linh, huyết khí của bọn hắn nhân quả, đều tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ tại trong một kiếm này. Một kiếm này ném ra, oanh sát mà đến thời điểm, chính là toàn bộ kỷ nguyên thẳng đánh phía Lý Thật Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ đình giết ở nơi đó. Vĩnh sinh. Tại Vạn Giới Đế Tổ kỷ nguyên đại đạo kiếm tuột tay ném ra, một kiếm đỉnh thẳng hướng Lý Thất Dạ thời điểm, Vô Thượng Nguyên Tổ cũng là cuồng hống một tiếng, hắn kỷ nguyên tam phủ đánh ra cuối cùng một búa này đánh ra thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, bổ ra vạn cổ, trong tay Tam Thái Huyết Phủ cũng là rời tay bay ra, chém thẳng vào hướng về phía Lý Thất Dạ. Một búa vĩnh sinh, vạn cổ là rìu, một búa phách chạm xuống thời điểm, trong nháy mắt chém chết ức vạn dặm, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ. Thiên thư hóa cửu đạo duy nhất tâm. Cùng lúc đó, đạo tổ cũng là một chiêu tập sát mà ra, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như là chín bản thiên thư hiển hiện, chín đạo tại trong oanh minh, thẳng oanh xuống. Cuối cùng, cửu đại thiên thư trong nháy mắt dung nhập cửu đạo hỗn thiên ấn bên trong, khiến cho cửu đạo hỗn thiên ấn ôm theo cửu đại thiên thư chi lực, vạn cổ một lòng, chấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, Khai Thạch Thuẫn Tổ không nói hai lời, trong tay hắn phá thiên mâu thẳng ném mà ra, chính là keng một tiếng vang lên, phá thiên mâu sắc bén phát huy đến cực hạn, trong nhân thế nhất cực sắc chi binh, có thể phá hết thảy binh khí, có thể phá hết thảy phòng ngự. Trong nháy mắt, bốn vị vô thượng cự đầu đồng loạt xuất thủ, trong tay mình cường đại nhất binh khí đều ném một cái mà ra, phải thừa dịp lấy hai tầng thiên kiếp điên cuồng chấn áp ma diệt Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội khó được này đến một cái tuyệt sát, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đinh giết ở nơi đó. Mở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, khiêng thiên kiếp, quét ngang ức vạn dặm, trong lúc nhấc tay, vạn cổ chìm nổi, nhân quả diễn hóa, âm dương luân về, trong nháy mắt, giống như nâng vạn thế mà đứng, tựa như là thủ thương thiên mà lên, xây lên cường đại vô địch phòng ngự. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ giơ lên phòng ngự, cưỡng ép ngăn trở Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu một kích chí mạng. Nhưng là, y nguyên nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ như vậy bền bỉ không thể phá phòng ngự y nguyên bị đánh xuyên, bốn vị vô thượng cự đầu binh khí bị kẹt tại óng ánh vạn thế trong phòng ngự, không thể đánh nát. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ mặc dù ngăn trở bốn vị vô thượng cự đầu một kích, nhưng là oanh tiếng vang phía dưới, lập tức không thể ngăn chặn hai tầng thiên kiếp nổ tung thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, chấn động đến Lý Thất Dạ đông đông đông lùi lại. Chấn áp. Ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ thụ thương, Vạn Giới Đế Tổ, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn đều thét dài không ngừng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, huyết khí của bọn hắn oanh minh không dứt, ngay một khắc này, chỉ gặp Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn chân ngã không gì sánh được sáng chói. Ở thời điểm này, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn chân ngã tại vô tận sáng chói thời điểm, tựa như là bất tử bất diệt đồng dạng, rủ xuống bất diệt chi khí, tựa hồ có thể mang theo bọn hắn chân ngã vượt qua vô số thời gian, vượt qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Đây chính là cự đầu, đã cầu bất diệt, trong mắt của thế nhân, bọn hắn đã là bất tử bất diệt. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, theo Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu toàn lực ứng phó, thúc, dục binh khí của mình điên cuồng chấn áp xuống thời điểm, đã nghiền ép đến Lý Thất Dạ, vạn thế phòng ngự xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Mà cùng lúc đó, Lý Thất Dạ trên người thiên kiếp chớ chú lại là điên cuồng nổ tung, mà lại, trong tiếng nổ vang, trên trời rơi xuống thiên kiếp, tựa hồ là không có cuối cùng một dạng, tựa hồ là vô cùng vô tận điên cuồng đánh xuống đến, muốn mãi cho đến ma diệt Lý Thất Dạ mới thôi. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vạn thế phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, bốn kiện vô thượng chỉ binh thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Lên! Lý Thất Dạ thét dài lây, đẩy lên thái sơ chỉ thế, muốn cản cái này oanh kích mà đến tứ đại vô thượng chỉ binh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ sinh tử trong nháy mắt, ở chân trời phía trên, đột nhiên, một thương đỉnh giết mà tới. Một thương này chính là tại xa xôi không gì sánh được trên trời sao đỉnh giết mà tới, tại oanh tiếng vang thời điểm, tựa như là diệt thế cự vẫn một dạng, hướng toàn bộ thế giới đánh thẳng tới. Một thương như vậy từ tinh không xa xôi phía trên đỉnh giết mà đến thời điểm, một thương diệt thế, một thương này hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới đều đen xuống, có thể chiếu sáng thế giới này chỉ có một thương này, oanh sát mà đến thời điểm chỗ lôi kéo lên thật dài diệt thế chỉ diễm. Một thương này kéo lấy thật dài diệt thế chỉ diễm lúc, mỗi một điểm điểm diệt thế chỉ quang rơi vào trong nhân thế thời điểm, đều trong nháy mắt trùng kích đến ngàn vạn dặm đại địa hôi phi yên diệt, vô số sinh linh ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đều trong nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh. Một thương diệt thế, thẳng oanh xuống thời điểm, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng đều hãi nhiên hét to một tiếng, một thương như vậy thẳng oanh mà đến, khủng bố tuyệt luân đến mức nào. Nó có thể trong chớp mắt này đem toàn bộ lục thiên châu đánh xuyên qua, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, đều không đối kháng được dạng này diệt thế một thương. Tại cùng lúc đó, một tiếng kêu ré vang vọng toàn bộ tỉnh không, vang vọng toàn bộ thế giới, tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm, tựa như là phanh một tiếng vang lên đồng dạng, không gian nhận lấy trùng kích, toàn bộ không gian giống như là bị đột phá một dạng, trong nháy mắt bị một không gian khác thay thế đồng dạng. Ngay tại cái này trong tiếng kêu ré, một cái vô cùng to lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở dưới tinh không, khổng lồ như vậy thân ảnh vừa xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt che đậy trong nhân thế hết thảy, tất cả mọi người ngẩng đầu đều không nhìn thấy bầu trời. Mà khổng lồ như vậy hắc ám thời điểm xuất hiện, tại gào rít trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, quái vật khổng lồ này há miệng, một cái sắc bén nhất răng xuyên thẳng xuống. Cái này một cái sắc bén nhất độc răng 10 phần đáng sợ, nó cắm xuống thời điểm, trong nháy mắt đâm xuyên qua hết thảy, đáng sợ nhất chính là, răng độc này đâm xuyên xuống trong nháy mắt, nó vậy mà phun ra nọc độc. Loại độc dịch này vạn cổ vô nhất, chỉ cần một chút xíu, liền trong nháy mắt vô tận bao phủ, chỉ cần nó răng độc cắm xuống tới. Nọc độc liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được tư một tiếng, đáng sợ nọc độc trong nháy mắt hòa tan không gian, đại đạo, âm dương các loại. Oanh! Tiếng vang phía dưới, diệt thế chi thương, chôn vùi nọc độc, sắc bén độc răng, trong chớp mắt này đều đánh phía Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, bốn vị vô thượng cự đầu vô thượng chi binh, diệt thế chi thương, chôn vùi răng độc, trong nháy mắt đều đem Lý Thất Dạ phòng ngự đánh cho vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe, trong một chớp mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát. Ở thời điểm này, đáng sợ nhất chính là thiên kiếp chớ chú, tự thân thiên kiếp đều trong chớp mắt này điên cuồng trên người Lý Thất Dạ nổ tung, muốn đem Lý Thất Dạ nổ vỡ nát không thể, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để ma diệt không thể. Oanh, oanh, oanh tại vô cùng vô tận oanh minh bên trong, chỉ thấy thiên kiếp lôi chỉ điện hải trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ lại, trong chớp mắt này Lý Thất Dạ cả người biến mất tại vô tận trong thiên kiếp, tựa hồ, để cho người ta nghe được Lý Thất Dạ, tại vô cùng vô tận thiên kiếp bao phủ thời điểm, chính là a một tiếng hét thảm, tựa hồ là muốn từ trong thiên kiếp lao ra, nhưng là, cuối cùng vẫn bị thiên kiếp chớ chú lôi kéo vào vô cùng vô tận trong thiên kiếp. Một cái chớp mắt ở giữa, Lý Thất Dạ tựa như là bọt biển một dạng, bao phủ vào thiên kiếp trong lôi chỉ điện hải, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, thiên kính trước đó chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, hãi nhiên thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Không tốt. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương hoảng sợ nói ra, thánh sư không địch lại, vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như là bọt biển một dạng, bị thiên kiếp lôi chỉ điện hải bao phủ thời điểm, bị bảy vị vô thượng cự đầu oanh sát thời điểm, chư đế chúng thần tại hãi nhiên sau khi, cũng là bất lực, thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần bọn hắn muốn ra tay tương trợ, cùng Lý Thất Dạ cộng đồng ngăn địch. Nhưng là, bọn hắn cũng không có khả năng đưa đến cái tác dụng gì, làm đại đế tiên vương bọn hắn, ở trong nhân thế vô địch, nhưng là, tại vô thượng cự đầu trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích, căn bản là không cách nào chống lại vậy. Tốt! Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị bảy đại vô thượng cự đầu oanh sát thời điểm, bị thiên kiếp lôi chỉ điện hải bao phủ thời điểm, thiên đỉnh tam tiên cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô đứng lên, bọn hắn cũng không khỏi dương một chút nắm đấm, trong lòng bọn họ không gì sánh được phấn chấn. Tại nhất sinh trong nháy mắt, bảy đại vô thượng cự đầu nghịch chuyển thế cục, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đinh giết, đem hắn bao phủ vào trong thiên kiếp, triệt để đem hắn chấn sát, triệt để đem hắn ma diệt, muốn đem hắn mài đến hôi phi yên diệt mới thôi. Vô thượng cự đầu chém giết Lý Thất Dạ, sẽ là mang ý nghĩa thiên đình chiến thắng, qua hôm nay, thiên đình liền sẽ chúa tể toàn bộ kỷ nguyên, thiên đình chính là thế giới này chí cao vô thượng, cửu thiên thập địa, bách tộc vạn giáo, đều tật sẽ thần phục tại thiên đình dưới chân. Chư đế chúng thần, cũng nhất định phải ở trước mặt thiên đình cúi đầu xưng thần. Từ đó về sau, bọn hắn thiên đình thời đại tiến đến, bọn hắn thiên đình tất sẽ chỉ phối lấy thế giới này, đem cái này thế giới mang hướng hưng thịnh phổn vinh, cái này tất sẽ sáng tạo một cái càng thêm sáng chói kỷ nguyên, cái này tất sẽ lóng lánh vạn cổ. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị trận sát thời điểm, thiên đình tam tiên, đều đã dự kiến đến thiên đỉnh cái kia quang minh không gì sánh được tương lai. Không tốt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị chấn sát, bị dìm ngập vào trong thiên kiếp, thiên đỉnh thủy tổ trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, hắn không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, dù là sắc mặt hắn không thay đổi, nội tâm cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Diệt thế đến vậy. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ trong nội tâm bi, biết đáng sợ không gì sánh được sự tình muốn tới, Lý Thất Dạ bị chém giết, như vậy, vô thượng cự đầu liền sẽ không hề cố kỵ giáng lâm tại trong nhân thế này, cái này chắc chắn tiến hành một lần huyết thực sự tình. Lần trước huyết luyện, vậy cũng là xa xôi không gì sánh được thời điểm, đó là tại Tam Thái kỷ nguyên hoang cổ thời điểm, trận kia huyết luyện, người phần bi thảm, toàn bộ kỷ nguyên một nửa sinh linh, đều bị luyện hóa, đều trở thành vô thượng nguyên tổ bọn hắn trong miệng mỹ vị, trở thành vật đại bổ. Hôm nay, vô thượng nguyên tổ bọn hắn lại một lần nữa trở về, chém giết Lý Thất Dạ, như vậy, nếu là giáng lâm tại thế vô thượng nguyên tổ bọn hắn, tất sẽ lại tiến hành một lần huyết thực. Lần này bọn hắn sẽ là, đem toàn bộ kỷ nguyên tiến vào chi ăn đến không còn một mảnh đâu, hay là ăn hết toàn bộ kỷ nguyên đại bộ phận, lưu lại hóa chủng, làm cho phổn diễn sinh sống, tương lai lại ăn một lần đâu. Trong lúc nhất thời, thiên đình thủy tổ, cũng không biết thế giới này sẽ đối mặt với lấy như thế nào vận mệnh, bởi vì lần này chính là 7 vị vô thượng cự đầu giáng lâm. Nếu như nói, lần này 7 vị vô thượng cự đầu đem toàn bộ kỷ nguyên đều ăn không còn một mảnh, như vậy, toàn bộ kỷ nguyên đều tất sẽ hôi phi yên diệt, đến lúc đó, đừng nói là chư đế chúng thần khó thoát khỏi cái chết, liền xem như hắn vị này thiên đình thủy tổ, cũng giống vậy sẽ trở thành vô thượng cự đầu trong miệng mỹ vị. Dù sao, toàn bộ kỷ nguyên đều nuốt chửng, đối với vô thượng nguyên tổ bọn hắn mà nói, bọn hắn căn bản cũng không cần cái gì thiên đình, cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào tới quản lý dẫn đạo thế giới này. Bởi vì thế giới này đã không còn tồn tại. Nếu là nuốt phần lớn kỷ nguyên, còn để lại hỏa chủng mà nói, như vậy, bọn hắn thiên đình còn có thể may mắn còn sống sót, hắn vị này thiên đình thủy tổ còn có thể nhặt về một cái mạng, dù sao, tương lai đại thế phồn diễn sinh sống, hưng thịnh phồn vinh, hay là cần bọn hắn thiên đình để dẫn dắt, hay là cần bọn hắn thiên đình đến chúa tể. Mặc kệ là cái nào kết cục, đối với thế giới này mà nói, đối với vô số sinh linh mà nói, đây đều là một cái đáng sợ không gì sánh được tai nạn. Đây đều là 10 phần đáng sợ diệt thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ bọn hắn liên thủ, thúc giục tất cả cổ tinh hà chi lực, đem diễn sinh chi chủ cái kia vỡ ra thân thể khép lại. Diễn sinh chi chủ đem thân thể khép lại thời điểm, mượn dùng lấy thiên bảo chi lực, áp chế sâu trong thân thể thiên kiếp chớ chú, cuối cùng, mới đem nguyền rủa cùng thiên kiếp cách biệt. Theo diễn sinh chi chủ thân thể khâu lại thời điểm, nguyền rủa bị thâm tàng phong ấn, mà thiên kiếp cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, đạo tổ bọn hắn tại thời khắc này, trong nội tâm có lẽ sẽ có đưa diễn sinh chi chủ vào chỗ chết suy nghĩ đi, nhưng là, cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn là tuân thủ lời hứa, đem diễn sinh chi chủ thân thể và kín lại. Nên thành đi. Ở thời điểm này, trên bầu trời vô thượng cự đầu nhìn xem thiên kiếp lôi trì kiếp hải đem Lý Thất Dạ triệt để che mất, cũng đều suy đoán Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ tại loại này vô cùng kinh khủng thiên kiếp cùng thiên kiếp chớ chú, phía dưới hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, bất luận là thiên kính trước đó chư đế chúng thần, hay là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn, nhìn xem bảy đại vô thượng cự đầu, trong nội tâm cũng không khỏi run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều hiểu, chỉ cần là bảy vị vô thượng cự đầu trong nội tâm nhất niệm, liền có thể huyết thực thế giới này, đây là 10 phần sự tình đáng sợ. Bảy vị vô thượng cự đầu, không sai, chính là bảy vị vô thượng cự đầu, trừ vừa rồi khai thạch tổ sư, vô thượng nguyên tổ, đạo tổ, diễn sinh chi chủ, vạn giới đế tổ bọn hắn năm vị vô thượng cự đầu bên ngoài, ở thời điểm này, trên bầu trời, còn chiếm cứ hai vị vô thượng cự đầu. Hai vị này vô thượng cự đầu, chính là tại Lý Thất Dạ nguy cấp thời điểm, đột nhiên xuất hiện, mà lại, trong một chớp mắt xuất thủ, một cái là diệt thế thương oanh sát mà tói, một cái là chôn vùi răng độc cắm xuyên xuống. Hai vị này vô thượng cự đầu đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cũng tản ra vô cùng vô tận kỷ nguyên khí tức, mà lại, đây là một loại chôn vùi tử vong kỷ nguyên khí tức. Điểm này, bọn hắn cùng khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ bọn hắn không giống với, bọn hắn mặc dù là vô thượng cự đầu, bọn hắn là trốn ở trong bóng tối, quản chỉ là nhất làm cho người buồn nôn diễn sinh chỉ chủ, hắn lại buồn nôn, lại xấu xí, nhưng là, trên người hắn kỷ nguyên khí tức, hay là cho người ta một loại có sinh mệnh cảm giác, hay là còn sống cảm giác. Nhưng là, hai vị này xuất hiện vô thượng cự đầu, trên người bọn họ phát tán đi ra kỷ nguyên khí tức liền không giống với lúc trước, trên người bọn họ phát tán đi ra kỷ nguyên khí tức, chính là mang theo tử vong, bởi vì bọn họ kỷ nguyên đã băng diệt tử vong, cho dù là bọn họ là kỷ nguyên chỉ chủ, hoặc là một cái kỷ nguyên cự đầu, bọn hắn có thể có được dạng này kỷ nguyên lực lượng, Nhưng, bọn hắn kỷ nguyên lực lượng, đều là mang theo tử vong chôn vùi. Ngẩng đầu nhìn thiên khung thời điểm, nhìn xem hai vị này vô thượng cự đầu, chiếm cứ trong tỉnh không, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Hai vị này vô thượng cự đầu, hình thái không giống với, nhưng là, đều là to lớn vô cùng, thân thể của bọn hắn, đều là so vô thượng nguyên tổ, vạn giói đế tổ bọn hắn cực lớn đến không biết bao nhiêu. Một vị vô thượng cự đầu, chính là một con cự xà, một đầu chiêm cứ tại dưới tinh không cự xà, nó to lớn, tại nó há miệng ra thời điểm, liền có thể thôn phệ toàn bộ thế giới, có thể nghĩ dạng này cự xà là to lớn bao nhiêu. Khi nó một đôi mắt dương ra thời điểm, tựa như là một đôi mắt này liền có thể thôn phệ lấy vô số tinh không, tựa hồ, ức vạn tỉnh thần, đều có thể bị nó một đôi mắt trong nháy mắt nuốt vào đi. Con cự xà này cái kia khổng lồ vô địch thân thể cuộn tại trong tinh không thời điểm, nhìn vô cùng vô tận đồng dạng, toàn thân u ám, khi nó cuộn tại dưới tỉnh không, tựa như lúc nào cũng có thể dung nhập trong tỉnh không, nhưng là, trên người nó lân giáp lại là như vậy độc nhất vô nhị, tựa hồ, mỗi một phiên lân giáp, đều là do cái này đến cái khác thế giới nơi bao bọc đi lên một dạng. Tựa hồ, cái này đến cái khác thế giới, bị nó ngưng luyện thành trên người mình lân giáp, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Mà đổi thành bên ngoài một cái cự đầu, hình thái mười phần mơ hồ, nhìn chính là một đoàn to lớn vô cùng tỉnh vân. Cái này tỉnh vân rộng lớn vô tận, tựa hồ, hắn cuộn tại đó bên trong thời điểm, so toàn bộ tỉnh không còn muốn to lớn, vô cùng vô tận, tựa hồ không cách nào đánh giá nó lớn bao nhiêu một dạng, tựa hồ, toàn bộ tỉnh không đều là thân thể của hắn một bộ phận thôi. Dạng này một cái cự đầu, cho người ta cảm giác hắn chính là tỉnh không, nhưng là, đại đế tiên vương vẫn có thể cảm thụ được, vị cự đầu này, hắn chiếm cứ ở nơi đó thời điểm, hắn chân chính thân thể tuyệt đối không có khổng lồ như vậy, chỉ là, mọi người không cách nào đi cảm giác thân thể của hắn, hoặc là chân thân của hắn đến tột cùng là bộ dáng gì. Mặc dù là cái này như là tinh không một dạng cự đầu, để cho người ta thấy không rõ hoặc là nhìn không hết hắn chân chính bộ dáng, nhưng là, hắn phát tán đi ra khí tức. Vẫn là vô cùng kinh khủng, tựa hồ, hắn chỉ cần hô hấp một cái, là có thể đem toàn bộ thế giới nuốt vào đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê, nhé. Cái này hai tôn vô thượng cự đầu xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Chư đế chúng thần, không có người thấy cái này hai tôn vô thượng cự đầu, nhưng là, có người từng thấy, thiên đình thủy tổ gặp qua. Tham xà, diệt kỷ nguyên. Nhìn xem tinh không đều giống như bị hai vị này. Vô thượng cự đầu chỗ chiếm đoạt một dạng, thiên đình thủy tổ không khỏi thì thào nói, trong nội tâm không khỏi vì đó hãi nhiên. Tham xà, diệt kỷ nguyên, hai vị này vô thượng cự đầu sừng sững không ngã, ẩn núp vô tận tuế nguyệt, trong nhân thế, biết bọn hắn tồn tại, chính là lác đác không có mấy. Mà lại, bọn hắn hai vị này vô thượng cự đầu, vẫn luôn giấu rất sâu, cho tới nay cũng không từng xuất hiện, một khi bọn hắn xuất hiện, đó chính là mang ý nghĩa diệt thế. Hôm nay, tham xà tới, diệt kỷ nguyên cũng tới, cái này để thiên đình thủy tổ có dự cảm không tốt, toàn thân triệt lạnh. Diệt thế, tại thời khắc này, thiên đình thủy tổ nghĩ đến hai chữ này, biết thế giới này sẽ đối mặt với lấy như thế nào tai nạn. Trốn đi! Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ không khỏi thì thào nói, thậm chí là hữu khí vô lực cảm giác. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ không chỉ là tự nhủ, cũng coi là đối với người trong thiên hạ nói, đương nhiên, cũng không có người có thể nghe được hắn. Nhưng... Thiên đình thủy tổ cái kia vẻn vẹn vô ý thức nói ra một câu nói kia thôi, hắn cũng biết, diệt thế tới, còn có thể chạy trốn tới chỗ nào, trốn được lại xa xôi, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng đều sẽ bị bảy đại vô thượng cự đầu thôn phệ hết. Bởi vì toàn bộ thế giới, bất luận là Lục Thiên Châu, hay là Bát Hoang, đều tất sẽ bị bảy đại vô thượng cự đầu thôn phệ hết, như vậy, toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ, coi như ngươi muốn chạy trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Tham xà, diệt kỷ nguyên. Nhìn thấy hai vị này vô thượng cự đầu xuất hiện, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ. Tham xà, hắn nhưng là đến từ thần thú kỷ nguyên, cũng là yêu thú kỷ nguyên. Kỷ nguyên này, chính là thần thú chỉ phối lấy toàn bộ thế giới. Tất cả thần thú, chính là kỷ nguyên này sinh linh mạnh mẽ nhất. Mà tham xà chính nó, cũng là xuất thân từ kỷ nguyên này. Đáng tiếc, cuối cùng tham xà cũng nuốt chửng kỷ nguyên của chính mình. Diệt kỷ nguyên, đó chính là càng đáng sợ, nghe đồn nói, hắn đã từng tiêu diệt 6 cái kỷ nguyên, thôn phệ 6 cái kỷ nguyên, đương nhiên, là thật là giả, không có ai biết, cụ thể là hắn bằng sức một mình, đem 6 cái kỷ nguyên diệt, đem 6 cái kỷ nguyên thôn phệ hết, hay là có mặt khác tình huống, người hậu thế, căn bản cũng không biết, bởi vì những này kỷ nguyên đều đã hôi phi yên diệt. Về phần diệt kỷ nguyên là lai lịch gì, trong nhân thế cũng không có người nói đến rõ ràng, cũng không người nào biết cước căn của hắn. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế, căn bản cũng không có người biết Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn loại tồn tại này, chỉ có như Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn loại tồn tại này, mới biết được Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà loại tồn tại này. Ở thời điểm này, bất luận là Vô Thượng Nguyên Tổ, hay là Vạn Giới Đế Tổ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cảnh giác lên. Mặc dù nói, bọn hắn đều từng cùng Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn hợp tác qua, thậm chí từng có liên hệ, nhưng là, bất luận là Tham Xà, hay là Diệt Kỷ Nguyên, bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì. Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn nếu là có thể nuốt Kỷ Nguyên của chính mình, như vậy, cũng giống vậy có thể nuốt bọn hắn Tam Thái Kỷ Nguyên, lập tức Thất Dạ Kỷ Nguyên. Trọng yếu hơn là, nếu là một khi Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn nuốt chửng, vậy thì có khả năng không chỉ là nuốt Kỷ Nguyên này, cũng có khả năng đem bọn hắn năm vị vô thượng cự đầu toàn bộ nuốt rơi. Cho nên, ở thời điểm này, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Cổ Đế Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó cảnh giác lên. Hắc, hắc, hắc, muốn kiếm tiện nghi tới. Nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn xuất hiện, không cố kỵ gì diễn sinh chi chủ lời gì cũng dám nói. Chúng ta chính là đến trợ năm vị một chút sức lực. Ở thời điểm này, Tham Xà mở miệng, thanh âm của hắn vang dội không gì sánh được, vang vọng đất trời, tựa như là vạn cổ thần chi một dạng, thanh âm của hắn vang lên thời điểm, vạn cổ sinh linh đều như là muốn thần phục đồng dạng. Nghe được Tham Xà lời như vậy, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ, Đạo Tổ bọn hắn cũng không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi đề phòng. Mặc dù nói, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn giữa lẫn nhau có phe phái khác nhau, theo thứ tự là đứng tại đạo mạch, huyết mạch trong trận doanh. Nhưng là, một khi là có Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn loại tồn tại này xuất hiện, như vậy, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn liền sẽ liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng ngoại nhân, về phần mặt khác lập trường gì, ở thời điểm này đều không trọng yếu, bọn hắn ngũ đại vô thượng cự đầu, cái kia nhất định phải là ôm làm một đoàn. Ha ha, giúp bọn ta một chút sức lực. Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn rất thận cẩn, nhưng là, diễn sinh chi chủ lại không cho rằng như vậy, mà lại hắn là một cái miệng rộng. Nói cái gì đều là không cố kỵ gì người, hắn cười to nói, vừa rồi ta nhìn Nguyên Tổ lão đầu tại liên hệ các ngươi, nhưng là, các ngươi lại một chút phản ứng đều không có, đừng nói các ngươi không biết. Nói đến đây, diễn sinh chi chủ liếc bọn hắn một chút, nói ra, nhưng là, hiện tại có sẵn tiện nghi có thể nhặt được, lại xuất hiện, hắc, hắc, là muốn chia cắt huyết thực đi. Diễn sinh chi chủ miệng rộng này lời nói, đương nhiên là Vô Thượng Nguyên Tổ trong lòng bọn hắn suy nghĩ lời nói, chỉ là bọn hắn cũng không nói ra miệng thôi. Tại vừa rồi thời điểm, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn muốn mời ra Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn, nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn lại một điểm động tĩnh đều không có, bọn hắn căn bản cũng không để ý tới, cũng căn bản liền không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Nhưng là, bọn hắn nghịch chuyển thế cục thời điểm, trấn áp Lý Thất Dạ thời điểm, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện, đều trong nháy mắt xuất thủ, trấn sát Lý Thất Dạ. Đương nhiên, nếu như nói đây là trợ bọn hắn một chút sức lực, đây cũng là nói còn nghe được. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là, tại cái này thắng bại đã định tình huống dưới, tại không có tình huống nguy hiểm phía dưới, Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn nghĩ đến kiếm một chén canh, muốn chia ăn Lý Thất Dạ. Thậm chí là muốn cùng Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn chia ăn toàn bộ Kỷ Nguyên, cái này không chỉ là muốn chia ăn Lý Thất Dạ. Lời ấy qua vậy, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Ở thời điểm này, tại cái kia du sâu vô cùng trong tinh không, vang lên một cái hữu khí vô lực thanh âm một dạng, nhưng là, dạng này hữu khí vô lực thanh âm lại là 10 phần rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một người. Đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ. Ở thời điểm này, Vô Thượng Nguyên Tổ cũng ôm quyền. Tại trong lúc mấu chốt này, bọn hắn vẫn chưa muốn cùng Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn trở mặt. Chúng ta cũng không có cái gì yêu cầu. Tham Xà rất trực tiếp, nói ra, Kỷ Nguyên này, phân chúng ta một nửa. Tham Xà thốt ra lời này đi ra, thiên kính trước đó chư đế chúng thần hãi nhiên. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết đại nạn lâm đầu. Thiên đình thủy tổ cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, không muốn nhất phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn muốn tới. Phân một nửa. Vừa nghe đến Tham Xà lời như vậy, Vô Thượng Nguyên Tổ cũng tốt, Vạn Giới Đế Tổ cũng được, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, chúng ta giáng lâm tại thế, không dễ vậy. Tham Xà rất trực tiếp, cũng không hề cố khi bộ dáng. Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn minh bạch Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn tham lam, đương nhiên, hôm nay bọn hắn tới, nếu như không bỏ được vốn liêng, chỉ sợ là không cách nào đem bọn hắn đuổi. Ha ha, các ngươi nói đùa cái gì? Diễn sinh chi chủ nở nụ cười gằn, nói ra, các ngươi đi ra nhặt cái tiện nghi, liền muốn phân một nửa. Các ngươi quá tự cho là đúng a. Cho các ngươi một chút canh uống, cái kia đã không tệ. Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn nói chuyện là khá là cẩn thận tồn tại, nhưng là, diễn sinh chi chủ vậy liền không giống với, tên điên này. muốn nói cái gì liền nói cái gì, mà lại, hoàn toàn không đi suy nghĩ, cho tới nay đều là kiêu ngạo như vậy điên cuồng. Cái này có thể nghĩ lại. Tham xà chiếm cứ ở trên tinh không, hùng hổ dọa người, chậm chậm nói, nếu là không nỡ vốn nhỏ, đó chính là muốn hạ vốn liếng lớn. Thế nào, muốn trở mặt? Diễn sinh chi chủ cười lạnh, nói ra, là muốn đem chúng ta cũng đều ăn sao? Có cần phải tới thử một chút, chúng ta 5 người đánh các ngươi 2 người. Mặc dù, tại vừa rồi thời điểm, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, diễn sinh chi chủ nghĩ tới đào tẩu, cũng tâm không cam tình không nguyện cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn liên thủ. Nhưng là, đối mặt tham xà, diệt kỷ nguyên thời điểm, diễn sinh chi chủ nhưng lại chiến ý tăng vọt. Các ngươi muốn động thủ sao? Ở thời điểm này, tham xà cũng không nhượng bộ bộ dáng, hắn một đôi mắt tiếp theo ngưng thời điểm, trong nháy mắt tách ra đáng sợ không gì sánh được quang mang. Động thủ liền động thủ, chẳng lẽ chúng ta sợ các ngươi 2 người hay sao? Diễn sinh chi chủ ở thời điểm này, cũng là lực lượng 10 phần bộ dáng. Ở thời điểm này, diễn sinh chi chủ đã hùng hổ dọa người, mặc dù vô thượng nguyên tổ bọn hắn không muốn cùng tham xà vạch mặt, nhưng là, tại dưới thế cục như vậy, bọn hắn là ủng hộ diễn sinh chi chủ. Nếu là 2 vị nhất định phải hùng hổ dọa người, vậy chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Ở thời điểm này, vạn giới đế tổ trầm giọng nói, 2 vị, đây là chúng ta cổ tinh hà, mặc dù, chúng ta cũng có dựa vào 2 vị chỗ, nhưng là, 2 vị, cũng không thể như này hùng hổ dọa người, vậy. Vô thượng nguyên tổ trầm giọng nói, 2 vị mặc dù vô địch vậy, nhưng là, chúng ta cũng không phải là bất lực. Ha ha, chính là, ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ nghiện, cười to nói, chúng ta mở ra cổ tỉnh hà, để cho ta tới dẫn thiên kiếp, xem chúng ta thế nào đánh chết bọn hắn. Nguyên tổ lão quỷ, ta thụ cái này khổ, các ngươi cần phải cho ta càng nhiều chỗ tốt rồi. Thử loại thủ đoạn này cường đại cùng khủng bố đằng sau, ở thời điểm này, diễn sinh chỉ chủ to gan hơn, muốn bốc lên càng lớn hiểm, lại đến một trận thủ đoạn như vậy, lấy thiên kiếp đi oanh sát tham xà cùng diệt kỷ nguyên. Vô thượng nguyên tổ bọn hắn 4 vị vô thượng cự đầu đều nhìn nhau một chút, bọn hắn đương nhiên biết loại thủ đoạn này dùng tốt, nhưng là, bọn hắn cũng muốn buộc lại diễn sinh chỉ chủ tên điên này, nếu như tên điên này một khi nổi điên đứng lên, thật là sự tình gì đều làm được. Không nóng nảy, dĩ hòa vi quý. Đạo tổ cũng là hòa giải, dù sao, diễn sinh chỉ chủ loại thủ đoạn này thật rất tốt dùng, nhưng là, cũng có được quá nhiều không thể khống chế nhân tố, dẫn thiên kiếp, đây không phải là chuyện nhỏ. Huống chỉ, diễn sinh chỉ chủ chính là một người điên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, đột nhiên, toàn bộ thiên kiếp lôi chỉ điện hải nổ tung. Tại tiếng vang này phía dưới, lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích mà ra, lật ngược toàn bộ tinh không, tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ cổ tinh hà nhấc lên một dạng. Tại một tiếng này cự hô phía dưới, ngay cả vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ dạng này vô thượng cự đầu, đều trong nháy mắt bị xung kích đến, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc. Không tốt. Ngay tại trong nháy mắt này, vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ bọn hắn sắc mặt đại biến phía dưới, lại muốn xuất thủ, nhưng là, giờ khắc này đã là trễ. Tại thiên kiếp lôi chỉ điện hải nổ tung thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại lấy không có gì sánh kịp tốc độ tại co vào đổ sụp. Nổ tung toàn bộ thiên địa lôi chỉ điện hải ngay trong nháy mắt này, co vào là một cái điểm. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, đây vốn là có thể hủy thiên diệt địa, có thể băng diệt vô tận tinh cho, nghiền nát vô thượng cự đầu lôi chỉ điện hải, ngay trong nháy mắt này, tựa như là trong lòng bàn tay một chút xíu ngọn lửa nhỏ thôi, trong chớp mắt này dập tắt. Ở thời điểm này, định nhãn xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ là đứng ở nơi đó, nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm, thái sơ quang mang chảy xuôi mà qua. Chỉ gặp Lý Thất Dạ thương thế trên người chính là lập tức khỏi hẳn. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ hoàn chỉnh không tổn hao gì đứng ở nơi đó, ngay cả một sợi lông đều giống như là không có mất đi một dạng, đứng ở nơi đó, nhìn xem tham xà, diệt kỷ nguyên, vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn thời điểm, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Tốt! Tại thiên kính trước đó, thấy cảnh này chư đế chúng thần, đều kích động đến nhảy dựng lên, cũng không khỏi cười to reo hò một tiếng. Trước đó, bọn hắn đều lo lắng Lý Thất Dạ bị thiên kiếp lôi chỉ thôn phệ, ngăn không được thiên kiếp chỉ uy, chết thảm ở thiên kiếp này bên trong. Nếu là Lý Thất Dạ chiến tử, đó chính là toàn bộ kỷ nguyên đều gặp phải tai họa ngập đầu. Hiện tại Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trong nháy mắt, để chư đế chúng thần trong nội tâm cũng không khỏi vì đó vô cùng kích động, toàn bộ kỷ nguyên được cứu rồi. Cái này đúng rồi. Nhìn xem Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không hư hao chút nào, thiên đình thủy tổ cũng đều không khỏi kêu một tiếng. Ở thời điểm này, hắn đã là toàn tận áp chế tâm tình của mình, đã là lộ ra thần sắc kích động. Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, như vậy thế giới này y nguyên mang là mang theo hy vọng, thế giới này chí ít sẽ không bị huyết thực rơi, chí ít sẽ không hôi phi yên diệt. Nhìn xem Lý Thất Dạ không hư hao chút nào đứng ở nơi đó, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ các loại, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Không tốt. Ở thời điểm này, bất luận là Tham Xà hay là Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, đều trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Các ngươi rốt cục xuất hiện. Lý Thất Dạ nhìn xem Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn bảy vị vô thượng cự đầu, lộ ra giống như cười cười to dáng tươi cười, nói ra, giờ khắc này, chờ các ngươi rất lâu. Đây là cái bẫy. Ở thời điểm này, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn ý thức được vấn đề, sắc mặt đại biến, từ đầu đến cuối đều là cái bẫy. Ở thời điểm này, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn đều ý thức được chính mình trúng kế. Từ Triệu Hoán Diễn Sinh chỉ chủ bắt đầu, bọn hắn liền đã lọt vào trong cái bẫy này. Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn hàng thân ở Huyền Đế trên người bọn họ thời điểm, liền triệt để lọt vào trong bẫy. Ngay sau đó, bọn hắn diễn thả ra Diễn Sinh chi chủ Thiên Chú, bọn hắn tự nhận là mình đã trấn áp lại Lý Thất Dạ, mà ở thời điểm này, Tham Xà cùng Diệt Kỷ Nguyên không chịu nổi tham lam dụ hoặc, cuối cùng vẫn vội vã đứng dậy, muốn chia nửa chén canh, cuối cùng vẫn trúng Lý Thất Dạ bẫy. Trên thực tế, tại Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn triệu hoán Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên thời điểm, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên đương nhiên biết Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn triệu hoán. Nhưng là, bọn hắn hay là cẩn thận từng ly từng tí, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn triệu hoán chính là bỏ mặc. Nhưng mà, khi nhìn thấy Thiên Kiếp Chớ Chú đem Lý Thất Dạ trấn áp thời điểm, giờ khắc này, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn an vị không nổi. Bọn hắn tại dụ hoặc phía dưới, rốt cục xuất thủ. Bởi vì, bọn hắn cũng không muốn Lý Thất Dạ dạng này màu mỡ huyết thực, hoàn toàn đã rơi vào Diễn Sinh chi chủ trong tay của bọn hắn một chút chỗ tốt đều không có mò được. Huống chi, bọn hắn ở thời điểm này xuất thủ, không chỉ có thể chia ăn đến Lý Thất Dạ, càng có thể chia ăn đến Kỷ Nguyên này, cho nên, tại như vậy màu mỡ dụ hoặc phía dưới, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên rốt cục nhịn không được xuất thủ. Khi bọn hắn từ chính mình chỗ ẩn thân đi ra trong một chớp mắt, liền đã cảm giác định chính mình tiến nhập Lý Thất Dạ bẫy. Mà lại, đây là chuẩn bị trăm ngàn vạn năm lâu cái bẫy. Một mực đến nay, bất luận là Vô Thượng Nguyên Tổ, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn, đều là hết sức cẩn thận, đặc biệt là thiên kiếp cực ít thời điểm xuất hiện, bọn hắn càng thêm cẩn thận. Bởi vì thiên kiếp còn tại thời điểm, ai cũng là giống nhau, bởi vì ai xuất hiện, đều sẽ gặp phải thiên kiếp, gặp phải thương thiên trừng phạt. Nhưng là, thiên kiếp biến mất đằng sau, vậy liền không nhất định. Ai tùy tiện xuất hiện, ai cũng có khả năng trở thành một tồn tại khác huyết thực, trừ phi giữa bọn hắn có ăn ý hoặc là hiệp nghị, bằng không mà nói, ai cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, đều sẽ đem chính mình giấu rất sâu rất sâu. Cho nên, cho tới nay, bất luận là Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, hay là Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, trong nhân thế cũng không có bất luận kẻ nào có thể gặp đến bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn hay là bởi vì chịu không được dụ hoặc, cuối cùng vẫn đem chính mình triệt để bại lộ. Hôm nay, khó được như vậy tề tự, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Lý Thất Dạ nhìn xem Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngươi vậy mà có thể chống đỡ hai tầng thiên kiếp. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chỉ chủ cũng không khỏi vì đó thất sắc. Một tầng thiên kiếp, đều vĩnh viễn trở thành hắn nguyền rủa, một đời một thế đều không thoát khỏi được. Hiện tại, Lý Thất Dạ tại hắn thiên kiếp chớ chú phía dưới. Nổ tung chính hắn thiên kiếp, mà lại tại bọn hắn chân áp oanh sát phía dưới, Lý Thất Dạ y nguyên sống được thật tốt, cái này đích xác là chấn động bọn hắn. Nếu là nhỏ như vậy nhỏ thiên kiếp đều gánh không được, cái kia lại thế nào chiến thiên đâu? Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt nói ra được thời điểm, để Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, tâm thần vì đó kịch chấn. Trước kia bọn hắn không có đi nghĩ sâu điểm này, hiện tại lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra. Vậy liền trong nháy mắt để bọn hắn đều cảm thấy là bỗng nhiên sáng sủa. Nếu như thiên kiếp đều cánh không được, căn bản cũng không có tư cách đi chiến thiên. Vấn đề là ở chỗ, bất luận là Vạn Giới Đế Tổ, hay là Vô Thượng Nguyên Tổ, lại hoặc là Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn căn bản chính là không có nghĩ qua đi chiến thiên. Bọn hắn cho tới nay đều là đem chính mình chôn giấu rất sâu rất sâu. Đối mặt thiên kiếp, cho tới nay, bọn hắn đều là lấy tránh thoát đi làm chủ. Đối với bọn hắn mà nói, chiến thiên, đó là tự tìm đường chết. Ngươi không tầm thường. Ở thời điểm này, Diễn Sinh chi chủ hét to một tiếng, sau đó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đi. Ngay lúc này, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn xoay người bỏ chạy, mà lại là chạy tứ tán, mỗi người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn tự nhận là, bọn hắn toàn bộ tứ tán bỏ chạy, bọn hắn vẫn có một ít cơ hội bỏ chạy mà đi. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Vô Thượng Nguyên Tổ Diễn Sinh chi chủ bọn hắn nhào vào cổ tinh hà cái kia vô cùng vô tận, đếm mãi không rõ cổ tinh giữa không trung. Trong chớp mắt này, diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ bọn hắn lẩn tránh, che đậy vô số tinh không, ẩn giấu đi vô số tọa độ, thừa dịp dạng này lẩn tránh, che đậy, ẩn tàng muốn trốn mặt khác trong lĩnh vực. Dù sao, cho tới nay là do vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ bọn hắn chi phối lấy cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, cho nên thỏ khôn có ba hang, bất luận là vạn giới đế tổ hay là vô thượng nguyên tổ, bọn hắn đều không chỉ có một cái chỗ ẩn thân, còn có mặt khác cực kỳ ẩn nấp thâm tàng chỗ ẩn thân. Cho nên, một khi bọn hắn cái thứ nhất chỗ ẩn thân bị rơi sạch sẽ, bọn hắn còn có cơ hội trốn hướng mặt khác chỗ ẩn thân. Nhưng là, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cũng không đuổi theo giết vô thượng nguyên tổ bọn hắn, cũng không phong bế thời gian, mà là lấy ra một cái kim tệ bắn lên, cái này một cái kim tệ chính là Kiêu Hoành Tiên Đế, cho Lý Thất Dạ một cái kia kim tệ. Nghe được keng một tiếng vang lên, cái này một cái kim tệ bị đạn lên cao rất cao, trong nháy mắt bị bắn vào cổ tinh hà vô tận trong tinh không. Khi cái này một cái kim tệ đạn đến đầy đủ cao thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, toàn bộ kim tệ ở trong cổ tinh hà lập tức băng đến vỡ nát. Một cái kim tệ hoàn toàn vỡ nát thời điểm, vương xuống vô số bột vàng vẩy xuống thời điểm, nghe được ông, từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, mỗi một điểm điểm bột vàng, chính là đốt sáng lên cổ tinh hà đếm mãi không hết tọa độ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mà trong chớp mắt này, tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ, ngũ đại vô thượng cự đầu trốn vào cổ tĩnh hà vô tận tinh không thời điểm, tham xà, diệt kỷ nguyên bọn hắn thì là xoay người bước đi, rời đi thiên đình, rời đi cổ tĩnh hà, một bước muốn vượt qua thiên hà, chạy ra cổ tĩnh hà. Bởi vì cổ tĩnh hà là không thuộc về bọn hắn, một mực là nắm giữ tại vô thượng nguyên tổ, vạn giới đế tổ trong tay của bọn hắn, nếu như bọn hắn giấu ở trong cổ tĩnh hà, đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ chuyện bất lợi. Cho nên, trong chớp mắt này, tham xà cùng diệt kỷ nguyên đều muốn thoát đi cổ tĩnh hà, muốn trốn vào vạn giới vô tận trong thời không. Nhưng là, diệt kỷ nguyên bọn hắn còn chưa chạy đi, vừa muốn vượt qua thiên hà thời điểm, Lý Thất Dạ đã ở nơi đó chờ đợi bọn hắn. Nếu đều tới, vậy liền hào hào ngồi một chút, không phải vậy, ta là chiêu đãi không chu đáo. Lý Thất Dạ ngăn trở tham xà cùng diệt kỷ nguyên, lộ ra nụ cười nồng đậm. Tham xà cùng diệt kỷ nguyên đều két két dừng bước, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Âm nha, ngươi tên tiểu bối này. Tham xà há miệng, thanh âm như sấm, nói ra, tên của ngươi, không vào tai ta vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem tham xà, nói ra, nếu không vào ngươi tai, vì cái gì lập tức liền sợ mất mật nữa nha, xoay người bỏ chạy đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tham xà loại quái vật khổng lồ này chính là biến sắc. Lời nói hời hợt này, đối với tham xà dạng này vô thượng cự đầu mà nói, đó là cực lớn nhục nhã. Tham xà, đó là có thể đem chính mình kỷ nguyên ăn hết tồn tại, vạn cổ đến nay, nếu là hắn vừa xuất hiện, chính là vô số sinh linh đều là run lẩy bẩy. Đây cũng không phải là đông đảo chúng sinh, cho dù là toàn bộ kỷ nguyên tồn tại cường đại nhất, cũng có thể ở trước mặt hắn run lẩy bẩy. Chúng ta không ân không thù, bỏ qua hôm nay, vĩnh là nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, Diệt Kỷ Nguyên nói ra, chỉ cần kỷ nguyên của ngươi chỗ, chúng ta vĩnh viễn không xuất hiện. Diệt Kỷ Nguyên nói cam đoan như vậy, vậy cũng đích thật là 10 phần chân thành, cũng là tràn đầy thành ý, không cừu không oán. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chỉ bất quá, thấy ta dáng dấp màu mỡ, muốn ăn ta mà thôi. Đây là chúng ta sai lầm, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lúc này, Diệt Kỷ Nguyên nói đến rất hèn mọn, không hề giống là vô thượng cự đầu tồn tại. Chính là tham xà cũng không khỏi vì đó lạnh thốt một tiếng, đối với Diệt Kỷ Nguyên thái độ như vậy, đều có chút khinh thường. Diệt Kỷ Nguyên, thế nhưng là nuốt 6 cái vô thượng kỷ nguyên tồn tại, so với hắn tham xà còn không có cốt khí, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái vãn bối thôi, trong tháng năm dài đằng đẵng, căn bản cũng không nhập pháp nhãn của bọn họ. Tại tháng năm dài đằng đẵng kia bên trong, Lý Thất Dạ trong mắt bọn hắn, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Hôm nay, bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu, lại chỗ nào sẽ hướng Lý Thất Dạ khuất phục, nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên lại nói ra dạng này hèn mọn lời nói đến, đích thật là khiến người ngoài ý, nếu như không phải ta muốn tới tuyển. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, ta tình nguyện đi tin tưởng tham xà, cũng đều không tin như lời ngươi nói. Diệt Kỷ Nguyên chính là toàn bộ tinh vân bao phủ bên trong, nhìn chính là quái vật khổng lồ, căn bản chính là thấy không rõ lắm diện mục thật của hắn là thế nào. Người ta vốn không quen biết, ngươi nói lời này, không khỏi cũng quá võ đoán, ta một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Diệt Kỷ Nguyên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, tùy theo chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, mặc dù ngươi ta vốn không quen biết, nhưng là, ta lại biết ngươi. Nếu như nói tham xà là một đầu đại hung, như vậy, ngươi chính là triệt để triệt đuôi tiểu nhân. không có khả năng. Lý Thất Dạ dạng này một lời nói toạc ra, Diệt Kỷ Nguyên cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Vừa nghe đến lời như vậy, ngay cả Tham Xà cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, liếc Lý Thất Dạ một chút, lại nhìn một chút Diệt Kỷ Nguyên. Bởi vì Diệt Kỷ Nguyên lai lịch cùng cước căn là 10 phần thần bí, vẫn luôn nói, Diệt Kỷ Nguyên thôn phệ Kỷ Nguyên của chính mình, nhưng là, không có ai biết hắn nuốt Kỷ Nguyên là cái gì Kỷ Nguyên. Nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này một ngụm nói ra, tựa hồ, đối với Diệt Kỷ Nguyên rất rõ ràng một dạng. Lời này của ngươi chỉ sợ là thuận miệng nói bậy thôi. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Diệt Kỷ Nguyên rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình, đối với Lý Thất chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, mặc dù, ngươi nói mình thôn phệ lục đại Kỷ Nguyên, nhưng là, bị dọa đến run lẩy bẩy thời điểm, lại thế nào không nói ra đâu. Ai, ta tung hoành vô số Kỷ Nguyên, khi nào run lẩy bẩy. Diệt Kỷ Nguyên không khỏi lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, tưởng tượng cái kia xa xôi Xích Thiên thời điểm, Xích Thiên sau khi bọn hắn rời đi, vạn vật trung yên ngày, ngươi không phải cũng là ăn trộm một ngụ, thật to một ngụ, nhưng lại sợ bị người trả thù, cũng không biết trốn ở nơi hẻo lánh nào bên trong, run lẩy bẩy, dọa đến toàn thân đều cuộn co lên tới. Thả ngươi cẩu thí. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với Diệt Kỷ Nguyên tới nói, chính là không gì sánh được nhục nhã. Nhịn không được hét lớn nói, ta cả đời thì sợ gì tại người, coi như bọn hắn trở về, ta cũng một ngụm đem bọn hắn nuốt chửng. Bọn hắn còn tại thời điểm, vì cái gì lại không đem bọn hắn nuốt chửng đâu. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thản nhiên nói, người ta rời đi, nhưng lại nói dọa, có phải hay không cảm thấy, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không trở về, hoặc là cho là, bọn hắn liền xem như trở về, vậy cũng nhất định là không lớn bằng lúc trước, cho nên, mới ngoan thoại nói đến nói năng có khí phách. Ngươi là thế nào biết những này? Liền xem như Tham Xà, cũng giống vậy ngạc nhiên, những chuyện này, Tham Xà cũng giống vậy không biết, nhưng là, Lý Thất Dạ lại rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Không có gì, chỉ là nhiều giao điểm bằng hữu, nhiều nhận biết đến người thôi. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói. Ha ha, hắc, ngươi là cùng người người kết giao bằng hữu sao? Diệt Kỷ Nguyên căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, chậm chậm nói, ta nhìn, chỉ sợ cùng ngươi người kết giao bằng hữu, đều là chết thảm tại trong tay của ngươi đi. Đều sẽ bị ngươi ăn đến ngay cả cạn cũng không còn đi. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, thật sao? Nói đến ta tựa như là tiểu nhân một dạng. Luận tiểu nhân, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu có thể so sánh được ngươi. Tại chính ngươi Kỷ Nguyên bên trong, thiên thủ còn tại thời điểm, ngươi liền hô một tiếng cũng không dám lên tiếng một chút. Về sau, thiên thủ mất tích, không biết đi nơi nào thời điểm, ngươi lại đột nhiên đánh lén thiên tích, thừa cơ đem Kỷ Nguyên của chính mình ăn. Hắc. Hắc, nếu như ta không có đoán sai, thiên thủ cũng tốt, thiên tích cũng được, đây chính là xem ngươi như tay chân, tình như thủ túc, sinh tử gắn bó. Dù sao, các ngươi là đi ra sinh cộng tử qua vô số tuế nguyệt, đã từng là chứng kiến chính mình Kỷ Nguyên trưởng thành cùng huy hoàng, cuối cùng, ngươi hay là không chịu nổi dụ hoặc, rốt cục đối với mình Kỷ Nguyên có tham niệm. Thiên thủ vẫn còn, ngươi chỉ sợ là thở mạnh cũng không dám, cho nên liền là thâm tàng bất lộ, lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Thiên tích thậm chí đem ngươi trở thành làm đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Nhưng là, cuối cùng, thiên thủ mất tích đằng sau, ngươi hay là lộ ra nanh vuốt của mình, đào xuống hố to, giết đến thiên tích xử trí không kịp tay, ăn trộm Kỷ Nguyên của chính mình. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Diệt Kỷ Nguyên cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, trong nội tâm rung động, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, ngươi là thế nào biết đến, điều đó không có khả năng, ngươi là Kỷ Nguyên kia sống sót sao? Diệt Kỷ Nguyên xem xét, cảm thấy không giống, Lý Thất Dạ không thể nào là bọn hắn Kỷ Nguyên kia sống sót tồn tại. Nhưng là, những chuyện này, đều đã hôi phi yên diệt, theo thiên tích chết thảm, theo Kỷ Nguyên bị hắn nuốt, toàn bộ Kỷ Nguyên liền triệt để hôi phi yên diệt, ức vạn sinh linh, không có bất kỳ một người nào sẽ may mắn thoát khỏi. Có thể nói, bọn hắn Kỷ Nguyên, trừ hắn ra, sẽ không bao giờ lại có người biết đã từng đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có bất luận tồn tại gì may mắn còn sống sót. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ êm tai đạo Thất Dạ êm tai nói, tựa như là chính hắn tự mình kinh lịch một dạng, tựa hồ, Lý Thất Dạ tựa như là tới từ bọn hắn Kỷ Nguyên đồng dạng. Đây là chuyện không thể nào, bởi vì hắn chính miệng ăn hết Kỷ Nguyên của chính mình, tại Kỷ Nguyên của chính mình bên trong, trừ thiên thủ, thiên tích bên ngoài, không bao giờ còn có thể có người so với hắn càng thêm cường đại, mặt khác tồn tại vô thượng, cũng vô pháp cùng hắn địch nổi, cho nên, toàn bộ đều bị hắn nuốt mất rồi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói rõ được rõ ràng, sở, chuyện như vậy, cái này thật là chấn động không gì sánh nổi. Kỳ thật cũng không có cái gì khó, ta chẳng qua là đi di tích nhiều một chút thôi, đi qua ngươi chưa từng đi địa phương mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Từ các loại di tích đến xem, từ đôi câu vài lời phỏng đoán đến xem, liền có thể biết toàn bộ quá trình đại khái. Nếu như ta không có đoán sai, như vậy, ngươi chính là vị kia mất tích. Thiên Túc, ngươi, Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra lại lịch của mình, Diệt Kỷ Nguyên cả người đều bị chấn động theo ở, hắn cũng không khỏi trong nội tâm vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên Túc, xưng hô này, trong nhân thế không có ai biết, sẽ không có người biết cái tên này, ngoại trừ chính hắn. Hắn Kỷ Nguyên, cũng sớm đã hôi phi yên diệt, xóm đã bị hắn nuốt chửng. Tên của hắn, tại hắn nuốt Kỷ Nguyên của chính mình một khắc kia trở đi, cũng liền tùy theo mà tan thành mây khói. Ở đời sau, chỉ có một cái tên. Diệt Kỷ Nguyên. Đã không còn Thiên Túc. Vạn cổ ung dung, không còn có người kêu lên Thiên Túc cái tên này. Hôm nay từ Lý Thất Dạ trong miệng kêu đi ra, đó là hoàn toàn chấn động Diệt Kỷ Nguyên. Làm sao ngươi biết? Diệt Kỷ Nguyên thốt ra mà nói, đó chính là tương đương thừa nhận Lý Thất Dạ lời này. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, chuyện này cũng không có gì khó. Các ngươi Kỷ Nguyên, cũng đích thật là 10 phần sáng chói, cũng đích thật là 10 phần lóa mắt. Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, còn không phải vạn vật đem chỗ nào thời điểm, lão Tặc Thiên cũng không diệt thế thời điểm. Như vậy, Kỷ Nguyên của ngươi là thế nào hủy đi đây này? Mà lại, vậy liền có ý tứ nhất sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, sờ lên cái cằm, nói ra, ta biết, các ngươi Kỷ Nguyên này, có 3 cái chúa tể, Thiên Thủ, Thiên Tích, Thiên Túc. Mà Thiên Thủ mất tích, Thiên Tích lại muốn chinh thiên, cuối cùng chính mình Kỷ Nguyên hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên, chậm chậm nói, các ngươi Kỷ Nguyên, Thiên Thủ cường đại nhất, đích đích xác xác là kinh diễm không gì sánh được, Thiên Tích thứ hai, nhưng, vì sao Thiên Tích tại Thiên Thủ mất tích đằng sau, lại muốn chiến trời ơi? Ta đoán, phía sau nhất định là có người cho hắn đào hố, có người đi giật dây hắn. Như vậy, Thiên Tích loại tồn tại này, tại Kỷ Nguyên của chính mình bên trong, còn có ai có thể ở trước mặt hắn nói chuyện có phân lượng, Thiên Thủ đã mất tích, vậy liền chỉ còn lại có một cái, hắn tình như thủ túc người kia. Thiên Túc. Cho nên, Thiên Tích muốn chinh thiên, sau lưng người thọc hắn một đao. Ta xem ra, lấy thực lực mà nói, ngươi là 3 cái chúa tể bên trong yếu nhất một cái, thực lực của ngươi, không so được Thiên Tích. Nhưng là, ngươi ở sau lưng thọc hắn một đao, hắn liền triệt để không cứu nổi. Xử lý Thiên Tích, Thiên Thủ cũng không có xuất hiện nữa. Như vậy, chính là ngươi bắt đầu ăn chính mình Kỷ Nguyên thời điểm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Diệt Kỷ Nguyên, đoán không sai đi. Ngươi gặp qua Thiên Tích. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên nghĩ tới một cái duy nhất khả năng, không khỏi nghẹn ngào nói. Vì cái gì ta gặp qua Thiên Tích? Liền không thể là Thiên Thủ đâu. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười. Bởi vì chỉ có Thiên Tích biết. Diệt Kỷ Nguyên minh bạch, nói ra, mà lại, Thiên Tích chưa chết tuyệt. Người đoán không sai. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm là như thế này. Bất quá nha, ngươi khả năng còn không biết Thiên Thủ hạ lạc, ta vừa lúc là biết. Hừ, đều như thế, dù sao không thể sống lấy. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Ừm, đây chính là ngươi lực lượng. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu là Thiên Thủ còn biết lấy, ngươi chỉ sợ ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Kết cục hay là một dạng, cuối cùng là phải hôi phi yên diệt. Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, cảm giác lấy cớ này thế nào? Dù sao chính mình Kỷ Nguyên đều muốn hôi phi yên diệt, tại sao muốn tiện nghi người khác đâu? Làm sao ăn không được sao? Đúng hay không? Dạng này lấy cớ, có phải hay không để cho mình càng an tâm một chút? Vạn vật đem chỗ nào, thương thiên xuất thủ, khác nhau ở chỗ nào? Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười cười. Thản nhiên nói, đây chính là thương thiên muốn diệt nguyên nhân của các ngươi, đem thiên kiếp treo cao tại đỉnh đầu của các ngươi phía trên, vạn cổ thái sơ, đều ăn vào các ngươi trong bụng, còn muốn diễn sinh cái gì vạn cổ kỳ nguyên đâu. Cũng chưa chắc hữu dụng. Tham xả cũng lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Nha, lòng tin tràn đầy bộ dáng. Lý Thất Dạ liếc tham xả một chút, thản nhiên nói, cảm thấy mình có thể tránh thoát thương thiên chi kiếp, cho nên, tự nhận là có thể vĩnh cửu tránh thoát được. Vậy còn ngươi? Diệt Kỷ Nguyên lạnh lùng nói một câu, ngươi cho là mình là thay vào đó tồn tại, hay là vì vạn cổ mà càn quét tồn tại. Vậy các ngươi liền hiểu ý sai. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, bụi về, với bụi, đất trở về với cát, hết thảy đều nên quy về trong nhân thế này. Quét ngang thời điểm, thương thiên hắn nhưng vì chỉ, cần gì muốn ta, mà ta, cũng không cần thay vào đó, cái này không khỏi quá tục khí. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngay cả tham xà cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn một đáp án mà thôi, tương lai hết thảy, cũng đều đem trả lại hình dạng của nó. Vậy chúng ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Tham xà vội vàng nói, Chỉ cần ngươi một câu, chúng ta vĩnh viễn không phạm kỷ nguyên của ngươi, vĩnh viễn không xuất hiện tại kỷ nguyên của ngươi bên trong, nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Ở thời điểm này, Diệt Kỷ Nguyên cũng nguyện ý tác hạ hứa hẹn. Đáng tiếc, ta không cần các ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, các ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, đối với ta không có một chút tác dụng nào, hết thảy đều nên trả lại thời điểm. Hừ, Lý Thất Dạ dạng này một tiếng cự tuyệt, để Diệt Kỷ Nguyên, để Tham Xà cũng không khỏi vì đó biến sắc, như vậy xem ra, bọn hắn là không thể nào giảng hòa, chỉ có sinh tử tương bác. Ba, ba, ba một tiếng lại một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tại cổ tỉnh Hà Vô Tận trong tỉnh không, chỉ gặp cái này đến cái khác tọa độ trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như là trong bầu trời đêm sao sớm một dạng, cao cao treo ở trong tinh không, đặc biệt chói lóa mắt. Cái này đến cái khác bị điểm đến sáng chói sáng tọa độ, chính là Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Cổ Đế Tổ bọn hắn vừa mới trốn vào đi chỗ ẩn thân. Bọn hắn làm Tam Thái Kỷ Nguyên Chúa Tể, bọn hắn vẫn luôn nắm giữ lấy Cửu Đại Thiên Bảo một trong cổ tinh hà, bọn hắn cùng hưởng lấy cổ tinh hà vô ngân tinh không. Thỏ khôn có ba hang, cho nên, tại dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn đào cái này đến cái khác chỗ ẩn thân, mà lại, những này chỗ ẩn thân đều cực kỳ ẩn nấp, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đi chuyển thân thể, cũng sẽ không tiến vào mặt khác chỗ ẩn thân, không muốn đi bại lộ quá nhiều bí mật của mình. Nhưng là, hôm nay bọn hắn đều không địch lại Lý Thất Dạ, chúng kế bọn hắn, thừa dịp Lý Thất Dạ vòng vây Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên thời điểm, cho nên bọn hắn muốn chuyển ổ, tiến nhập chính mình một cái khác càng bí ẩn chỗ ẩn thân. Đáng tiếc, hắn vừa tiến vào chính mình chỗ ẩn thân, tọa độ của mình lập tức được thắp sáng, điểm đến sáng chói không gì sánh được, thoáng một cái liền mang ý nghĩa làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền biết bọn hắn ẩn thân ở nơi nào. Cái này khiến Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn vừa sợ vừa giận, lập tức đổi một cái khác chỗ ẩn thân, nhưng là, hắn lập tức đổi một cái chỗ ẩn thân thời điểm, tọa độ lại trong nháy mắt được thắp sáng, bị điểm đến sáng chói không gì sánh được, căn bản là không có biện pháp đi ẩn thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn một ẩn thân, cái này đến cái khác tọa độ đều sẽ trong nháy mắt được thắp sáng, bị điểm sáng chói không gì sánh được, kia có dấu đầu lòi đuôi vận vị, để Thiên Đình Tam Tiên cũng không khỏi vì đó giật mình. Cổ tinh hà bị người đo đạc qua, bị người làm tiêu ký. Ở thời điểm này, Thiên Đình Thủy Tổ lập tức minh bạch. Không sai, cổ tinh hà chính là bị Kiêu Hoành Tiên Đế đo đạc qua, bị hắn từng cái làm tiêu ký, toàn bộ cổ tinh hà đều bị làm thủ đoạn, bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu muốn tránh thân tại bất kỳ một cái nào tọa độ, đều sẽ lập tức rơi sạch sẽ. Đây chính là Kiêu Hoành Tiên Đế tại Thiên Đình ngây người 5 tháng dài đằng đẵng, cả ngày không có việc gì, làm ra sự tình. Cho nên, Kiêu Hoành Tiên Đế tại trước khi rời đi, đem kim tệ để lại cho Lý Thất Dạ, tại Lý Thất Dạ tế ra cái này kim tệ thời điểm. Chỉ cần Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn xuất hiện đằng sau, lại muốn một lần trốn, như vậy nhất định chắc chắn bị tiêu ký, tất nhiên sẽ bị phơi sáng, cho nên, ở trong cổ tỉnh Hà, Vô Thượng Nguyên Tổ bọn hắn không bao giờ còn có thể có chỗ ẩn thân. Rốt cục không chỗ có thể ẩn nấp. Nhìn xem Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn cái này đến cái khác tọa độ phát sáng lên, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đi che đậy chính mình chỗ ẩn thân, bọn hắn tọa độ đều sẽ bị rơi sạch sẽ, Huyền Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó an ủi. Dù sao, bọn hắn ở trong Thiên Đình ngây người lâu như vậy, đều không thể đi khóa chặt Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn tọa độ, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có xuất hiện qua, một mực trốn tránh, tất cả mọi người không biết bọn hắn là thế nào hình thái, cũng có người đều không biết bọn hắn ẩn thân ở nơi nào. Cho nên, bọn hắn mới có thể muốn thông qua phụ thể phương pháp đi khóa chặt Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, chỉ cần khóa chặt Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ bọn hắn, Lý Thật Dạ mới có cơ hội, mới có thể đem bọn hắn bước đi ra. Hôm nay, lại có loại này rơi sạch sẽ thủ đoạn, như vậy, cái này mang ý nghĩa tại cái này cổ tỉnh Hà bên trong, Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Giới Đế Tổ vĩnh viễn không chỗ ẩn thân, bọn hắn làm hết thảy, cũng đều hết thảy đều kết thúc. Liền sợ các ngươi vĩnh viễn không lộ mặt, một khi lộ mặt, liền mơ tưởng lại trở về. Lý Thật Dạ nhìn lên trên bầu trời từng cái tọa độ bị điểm xem, Lý Thật Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Nếu là Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Cổ Đế Tổ, Khai Thạch Tổ Sư thậm chí là bao quát Diệt Kỷ Nguyên, Tham Xà bọn hắn vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn là nằm sấp lấy, vĩnh viễn không xuất thế. Như vậy, muốn tìm đến bọn hắn, thật là rất khó khăn. Dù sao, ngay cả Lão Tặc Thiên chính là đem thiên kiếp treo cao, đều có thể bị bọn hắn tránh thoát đi. Nhưng là, bọn hắn chung quy là sẽ không chịu nổi tham lam. Chỉ cần có khả năng, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn chung quy là không chịu nổi dụ hoặc, cuối cùng vẫn lộ mặt. Chỉ cần Vô Thượng Nguyên Tổ, Vạn Cổ Đế Tổ, Tham Xà, Diệt Kỷ Nguyên bọn hắn lộ mặt, như vậy, bọn hắn liền rốt cuộc trốn không thoát, rốt cuộc không chỗ có thể ẩn nấp. Phốc, một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời tọa độ thời điểm, đột nhiên, khí xám trên người Lý Thất Dạ lóe lên hiện, trong một sát na liền bao lấy Lý Thất Dạ. Tốt một cái đánh lén thủ đoạn. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chính là Thái Sơ Quang Mang nở rộ. Kỷ Nguyên Độc Luyện. Ngay tại Lý Thất Dạ Thái Sơ Quang Mang nở rộ thời điểm, Tham Xà đã đánh lén thành công hạn, hét lớn một tiếng. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, Tham Xà vô thanh vô tức phun ra rắn độc của chính mình, trong nháy mắt cuốn lấy Lý Thất Dạ. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, ngay tại trong nháy mắt này, độc luyện quấn trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Kỷ Nguyên Độc Luyện trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại oanh tiếng vang phía dưới thời điểm, Kỷ Nguyên Độc Luyện giống như là lấy toàn bộ kỷ nguyên hóa thành kén tầm một dạng, đem Lý Thất Dạ toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tại oanh minh phía dưới, kỷ nguyên chi lực vô cùng vô tận, liền như là toàn bộ kỷ nguyên trong nháy mắt cuốn lấy Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để cuốn lấy, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để khóa kín. Trong nháy mắt này, theo Kỷ Nguyên Độc Luyện kéo chặt lấy Lý Thất Dạ thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ trước mặt trong nháy mắt hiện lên một cái kỷ nguyên mặt kính. Kỷ nguyên này mặt kính như là giống như là một cái thế giới tĩnh mịch, lại hình như là một đầm đáng sợ nước đọng một dạng. Ngay tại dạng này tĩnh mịch trong thế giới, ngay tại chết như vậy nước đồng dạng trong mặt kính, vậy mà chìm nổi đụng tới vô số thi thể. Cái này một bộ lại một bộ thân thể, đều là to lớn vô cùng, như là đúc, bằng sắt một dạng dãy núi to lớn nằm ngang ở trong tinh không chân long thân thể, lại giống như hai cánh che khuất toàn bộ thanh thiên tiên hoàng chi thi, còn có giống như toàn bộ thế giới như là viên cầu đồng dạng thao thiết chi thi. Tựa hồ, tại trong mặt gương này, toàn bộ thần thú kỷ nguyên tất cả thần thú thị thể đều đã ở chỗ này. Mà lại, một đầu này lại một đầu to lớn vô cùng thần thú, tựa hồ, bọn chúng đều đã bị hút khô tất cả chân huyết, tất cả nguyên khí, tất cả thần tính, cuối cùng lưu lại thây khô, bị luyện thành một cái khủng bố như thế thần thú tử vong mặt kính. Cho nên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo chăm chú quấn lấy Lý Thất Dạ, kỷ nguyên rắn độc tựa như là vô số độc liên bị kéo túm vào cái này, tử vong mặt kính thời điểm. Mà trong chớp mắt này, tại mặt kính này bên trong từng bộ to lớn vô cùng độc thi, bất luận là chân long hay là tiên phượng lại hoặc là côn bằng các loại, đều giống như là sống lại đồng dạng. Đương nhiên, vậy chỉ bất quá là khôi lỗi tử thi thôi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tử thị chân long, tiên phượng, côn bằng, thao thiết các loại vô số thần thú, đều kéo lấy Lý Thất Dạ trên người kỷ nguyên độc luyện. Tựa hồ, dạng này kỷ nguyên độc luyện chính là bọn chúng thân thể một bộ phận, muốn đem bị độc luyện chết chết bao lấy Lý Thất Dạ, lôi kéo vào trong thế giới này đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bị kéo túm vào cái này tử vong trong mặt kính. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại Lý Thất Dạ bị kéo túm nhập tử vong như vậy mặt kính thời điểm, nghe thấy cái kia đã tử vong chân long, như là vô thượng thần liên một dạng vờn quanh Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vờn quanh quấn chặt thời điểm, thân thể co lại một cái, thậm chí để cho người ta nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tựa như là cái này tử vong chân long dùng thân thể nắm chặt Lý Thất Dạ thời điểm, đem Lý Thất Dạ thân thể xương cốt đều muốn xiết nát. Mà cùng lúc đó, nghe được tiên phượng gáy dài một tiếng, hai cánh khẽ vỗ thời điểm, tử vong cuồng phong trong nháy mắt nặng nề mà đập ở trên người Lý Thất Dạ, mà lại, tử vong cuồng phong quạt tới thời điểm, tại tư, tư, tư trong thanh âm, đem hết thảy sinh cơ đều biến thành tử vong, trong một chớp mắt, khí tức tử vong che mất Lý Thất Dạ. Mà thao thiết mở ra mình có thể thôn thiên miệng lớn, trong nháy mắt này, đem Lý Thất Dạ há miệng liền nuốt vào, muốn đem Lý Thất Dạ ăn vào trong bụng, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để tiêu hóa hết. Trong một sát na này, côn bằng rít lên một tiếng, nhảy lên một cái thời điểm, cái đuôi lớn hất lên mà đến, nặng nề mà đập vỡ hết thảy thời gian cùng không gian, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, đập thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ chân mệnh. Trong lúc nhất thời, từng đầu tử vong thần thú đều hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, ong tuôn hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, muốn đem Lý Thất Dạ ăn vào trong bụng. Tại tất cả tử vong thần thú ong tuôn ra mà lên thời điểm, quấn ở Lý Thất Dạ trên người kỷ nguyên độc luyện, cũng là tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, đáng sợ độc tính chính là có được kỷ nguyên cấp bậc hủy diệt, bất luận là bất luận phòng ngự nào, bất luận là bất kỳ lực lượng nào, vừa chạm tới dạng này độc luyện, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị hòa tan mất, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, cũng sẽ ở dạng này độc tính phía dưới ăn mòn hòa tan, cuối cùng muốn chui vào Lý Thất Dạ thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt chân huyết hủ hóa, ăn mòn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn bên tai không dứt, toàn bộ vạn giới đều giống như là trong nháy mắt bị đánh xuyên một dạng, một quyền ôm theo Thái Sơ Quang Mang thẳng oanh mà lên, một quyền xuyên qua vạn cổ, từ xưa đến nay, từ có đến không, một quyền xuyên qua mà ra, Thái Sơ Quang Mang phun ra nuốt vào, Tại dạng này một khắc phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều là cản chi không được. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một quyền thẳng oanh mà lên, thái sơ quang mang vô tận, một quyền từ tử vong trong mặt kính xuyên qua mà ra, trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ tử vong mặt kính. Nghe được tiếng gầm vang lên, bất luận là tử vong chân long hay là tử vong côn bằng đều tại Lý Thất Dạ cái này một cái thái sơ quang mang dưới nắm tay, bị trong nháy mắt quán xuyên thân thể, khí tức tử vong trong nháy mắt bị nghiền tan thành mây khói. Ngay tại trong nháy mắt này, hết thảy đều từ từ tiêu tán. Tại răng rắc vỡ vụn bên trong, không chỉ là tử vong mặt kính bị đánh nát, mà lại ngay cả tử vong trong mặt kính tất cả tử vong thần thú đều bị một quyền này vỡ nát. Cuối cùng, tại phanh một tiếng vang phía dưới, toàn bộ tử vong cảnh mặt trong nháy mắt băng đến vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe vẩy mà ra, thậm chí có thật nhiều mảnh vỡ đã là dưới một quyền này bị ép thành bột mịn, theo gió phiêu tán mà đi. Tại cái này vỡ nát phía dưới, tử vong trong mặt kính tất cả tử vong thần thú cũng đều tùy theo cùng nhau vỡ nát, triệt để bị ma diệt, không còn tồn tại ở trong nhân thế. Giết! Ngay tại Lý Thất Dạ một quyền từ tử thần trong mặt kính giết lúc đi ra, Diệt Kỷ Nguyên đã thét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một cái diệt thế thương lăng không đinh giết mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt một mực đỉnh giết trên mặt đất. Nghe được oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều lay động không ngừng, trong nháy mắt này, diệt thế thương từ trên trời giáng xuống, kéo lấy thật dài đuôi lửa, âm thầm mang đỏ đuôi lửa giống như là diệt thế chỉ diễm, trong nháy mắt từ không trung bên trong trùng kích mà xuống, tại oanh một cái ở giữa, đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi, diệt thế thương, lăng thiên một kích, đỉnh trầm thế giới, ma diệt ức vạn sinh linh. Dạng này một cái diệt thế thương thẳng oanh mà tới thời điểm, chư đế chúng thần đều là ngăn không được một thương như vậy, trong chớp mắt này, đều sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Lăn! Đối mặt diệt thế thương từ trên trời giáng xuống, Lý Thất Dạ cười lạnh cùng một chỗ, lên tay, tại đến oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ nắm đấm trong nháy mắt nổ tung thái sơ chỉ quang, vô số người vô tận thái sơ chỉ quang nở rộ mà ra thời điểm, rơi vãi đi ra thái sơ quang mang giống như là ức vạn tinh thần nổ tung một dạng. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới, tựa như là vô số sinh linh đều là tắm rửa tại dạng này thái sơ quang mang phía dưới, tựa hồ thiên địa lại một lần nữa bắt đầu, vạn vật sinh ra, chính là một cái tỉnh thịnh phồn vinh thế giới. Mà tại một quyền này oanh thiên mà lên thời điểm, Lý Thất Dạ nắm đấm chính là thái sơ quang mang bao vây lấy, tại dạng này thái sơ quang mang bao khỏa phía dưới, một quyền này tựa hồ là từ vạn cổ viễn cửu thời kỳ cũng đã là oanh sát mà tới. Trong nháy mắt này, dạng này giống như cùng đi từ ở thái sơ đến từ lúc thiên địa sơ khai một quyền oanh đến thời điểm, quản chi là diệt thế thương so sánh cùng nhau, cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Diệt, thế thương, vậy cũng vẻn vẹn diệt thế thôi, mà một quyền này chính là thái sơ quang mang phun ra nuốt vào, tựa như là một nguồn lực lượng dựng bỏ ức vạn năm lâu đồng dạng. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ quá mùng một quyền nặng nề mà đánh vào diệt thế thương trên mũi thương, tay không không gian đối cứng vô thượng cự đầu chi binh, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng. Tại một quyền nặng nề mà đập vào diệt thế thương phía trên, chỉ nghe răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp diệt thế chi thương xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng, tại phanh một tiếng, theo Lý Thất Dạ thái sơ chi quyền nghiền ép mà lên, chỉ gặp cả thanh diệt thế thương bị một tấc lại một tấc đất bị nghiền vỡ nát. Một màn này, bất luận là thiên kính trước đó chư đế chúng thần, chính là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ nhìn thấy đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó rùng mình. Hãi nhiên thất sắc, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng quét ngang chấn áp phía dưới, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại. Phải biết, một vị vô thượng cự đầu binh khí, coi như không phải cái gì kỳ nguyên trọng khí, nhưng là, cũng đều có thể áp đảo bất luận cái gì đại đế tiên vương trên binh khí. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ hiện tại đấm ra một quyền, đánh nát cự đầu chi thương. Diệt thế thương, mà Lý Thất Dạ một quyền đánh nát diệt thế chi thương thời điểm, quyền thế y nguyên không ngừng, tiến nhanh mà vào. Thẳng nổ vang lên trời khung bên trên tinh vân. Tinh vân vô cùng vô tận, vô cùng mênh mông, tại một quyền này thẳng oanh mà qua thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả tinh không tựa như là bị đánh nát một dạng. Tại trong tinh vân, tựa hồ đã là thai nghén lấy vô số ngôi sao, nhưng là, tại một quyền này tiến nhanh mà vào, đánh tung mà tới thời điểm, chỗ này có tinh thần đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, vô số vệt sao tung tóe bay giữa thiên địa. Mà ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, tại mênh mông vô tận tinh vân bên trong, tất cả vành đại hành tinh đều trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tựa như là tạo thành rộng lớn không gì sánh được, nặng nề vô lượng tinh vân chỉ mang, đem tinh vân bên ngoài hết thảy đều muốn cách ly mà đi, đều muốn phong tuyệt mà đi. Nhưng là, cho dù là vành đai hành tinh vô lượng, đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền. Thái sơ quang mang phun ra nuốt vào, Một quyền tựa như là tuyên cổ trước kia thẳng oanh mà đến, nghiền nát không gian, nghiền nát thời gian, nghiền nát trong nhân thế hết thảy có thể đo đạc đồ vật, tỉ như trước mắt Tỉnh Vân, Vô Ngẩn vành đai hành tỉnh. Cuối cùng, nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh vân bị Lý Thất Dạ một quyền đánh cho vỡ nát. Toàn bộ Tỉnh Vân bị đánh cho vỡ nát trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cái này một cái thái sơ chỉ quyền hướng Diệt Kỷ Nguyên, khuôn mặt thẳng đập tới, trong nháy mắt muốn đem Diệt Kỷ Nguyên khuôn mặt nện đến vỡ nát một dạng. Ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt, Diệt Kỷ Nguyên tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, lật tay chính là tiên bàn, ngăn tại mặt của chính mình trước đó. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dù là Diệt Kỷ Nguyên tiên bàn ngăn trở Lý Thất Dạ một quyền, vẫn là bị Lý Thất Dạ đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Diệt Kỷ Nguyên bị đánh bay tại cửu thiên, đụng nát vô số ngôi sao, cuối cùng mới đứng vững thân thể. Khi mọi người có thể định nhãn xem xét thời điểm, thấy rõ ràng Diệt Kỷ Nguyên thân thể thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngây dại. Bởi vì Diệt Kỷ Nguyên thân thể so mọi người trong tưởng tượng còn muốn nhỏ, rất nhỏ mọn nhiều rất nhiều. Diệt Kỷ Nguyên thời điểm xuất hiện, chính là Vô Ngần Tinh Vân, toàn bộ thân thể cực lớn đến giống như không nhìn thấy bờ một dạng, thân thể so tham xà còn muốn to lớn. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ một quyền oanh diệt tất cả tinh vân thời điểm, lộ ra Diệt Kỷ Nguyên chân thân thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, cũng không dám tin tưởng trước mắt người này, chính là vừa rồi như là có thể thôn phệ trời. Chính là to lớn đến tinh vân che chống không Diệt Kỷ Nguyên. Trước mắt Diệt Kỷ Nguyên, chỉ là một cái nho nhỏ vóc dáng thôi, là một cái nho nhỏ người lùn. Diệt Kỷ Nguyên kém 10 phần lão nhân thấp bé, lão nhân này thân thể chỉ có 12-13 tuổi tiểu thiếu niên thân thể như vậy cao lớn. Lão nhân này một đôi tay rất dài, cùng hắn thân thể không phù hợp còn có đầu của hắn rất lớn, để cho người ta, cũng không khỏi hoài nghi hắn dạng này thân thể có thể hay không chống lên đầu của hắn. Đồng thời, trừ đầu to bên ngoài, cái này thấp bé lão nhân còn có một đôi rất lớn con mắt, rất dài hai tay, rất lớn đầu lâu, lại là rất lớn con mắt, nhưng là thân thể nho nhỏ, trước mắt cái này Diệt Kỷ Nguyên, nhìn cả người đều không cân đối, nhìn 10 phần kỳ quái, 10 phần dị quỷ. Nếu như vẻn vẹn đầu lâu rất lớn, con mắt, rất lớn, nhìn còn có chút đáng yêu, nhưng là, Diệt Kỷ Nguyên trong cặp mắt, nhìn không ra cái gì đáng yêu. Bởi vì Diệt Kỷ Nguyên cái kia một đôi rất lớn con mắt, nhìn tựa như là đáng sợ lỗ đen một dạng, có thể thôn phệ trong nhân thế hết thảy. Tựa hồ, ngươi nhìn Diệt Kỷ Nguyên một chút, hắn một đôi mắt liền có thể trong nháy mắt đem ngươi hồn phách thôn phệ hết. Diệt Kỷ Nguyên, đây chính là Diệt Kỷ Nguyên. Nhìn xem Diệt Kỷ Nguyên cái bộ dáng này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không chỉ là Thiên Kính trước đó chư đế chúng thần, ở đây Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ, liên xem như tham xà, hắn cũng đều trợn tròn mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệt Kỷ Nguyên thân thể lại là nhỏ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.